Đối mặt ẻ lỉ cái kia xấu hổ đàn sen giận dữ, đêm qua ra tay quá nặng Thạch Hạo ấy hắc hắc cười ngây ngô, cưỡng ép ôm lấy muốn dọn ra ngoài ẻ lỉ, nói Tô Nhàn không phải cũng cùng Tạ Vận Vận ở cùng một chỗ a, đây chính là chuyện rất bình thường. Vốn là không có nhiều kiên quyết, chỉ là xấu hổ tại đối mặt đồng liêu cho nên mới dự định rời đi ẻ lỉ ngay vậy, chần chờ một chút, vẫn là thuận nước đẩy thuyền, lưu lại. Dù sao đã đều đưa chính mình giao cho Thạch Hạo, nếu nói không thích, tự nhiên nhất định không có khả năng. Ai không muốn bồi nhiều một chút chính mình quý mến người đâu. Mà lúc này, Tiêu Viêm cũng ngồi ở trên xe lăn, cũng là hướng về phía Lý Giai Ngọc ân cần khuyên nhủ, nói gần nói xa, cũng không khỏi là ngươi nhìn Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận, ngươi nhìn Thạch Hạo cùng E Ly. Chân lý mại, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Làm sao lại như vậy không biết thành toàn ta đây? Lý Giai Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, ngồi ở chỗ đó, đặt trên chân hai cái tay nhỏ nắm đỏ bừng, túi thấp đầu không dám nhìn Tiêu Viêm. Người xấu này có ý đồ gì nàng tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng nhớ tới lúc đó sống chết trước mắt, cái kia đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Xác thực nhịn không được khiến người tâm động. Nhưng cái này, đây cũng quá sớm đi. Vụng trộm nhìn Tiêu Viêm một chút, nàng lại vội vàng xoay đầu ra chỗ khác. Chương 532, lại đột phá tiếp. Dị tinh khoảng cách đế đô tinh cũng không tính xa, nhưng lấy tinh hạm tốc độ, nhưng cũng cần gần tháng thời gian mới có thể tới. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người ở nghiêm túc tu luyện, tranh thủ tận lực tăng cường thực lực của mình. Thật vất vả mới từ tử vong uy hiếp bên trong đảo vong trở về. Nhưng mà hơn tháng ăn bữa nay lo bữa mai kiếp sống, lại cảm giác so một năm thời gian còn muốn tới dài dằng dặc. Tất cả mọi người minh bạch, cái gọi là tu luyện, kỳ thật đồng thời không phải vì người nào khác, mà là chân chính vì mình đi tu luyện, vì tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, có thể có đủ thực lực đi ứng đối, mà không phải chỉ có thể bất lực tiếp nhận vận mệnh tàn khốc. Dù là ở trên tinh hạm, không ai lựa chọn lợi dụng ngủ đông trang bị ngủ say, tất cả mọi người rất nghiêm túc học tập phong phú chính mình. Liền xem như Tạ Vận Vận. Mặc dù biết cùng Tô Nhàn rất có thể đến đế đô liền muốn tách ra, An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thiếu nữ chính là quấn quýt si mê thời điểm, chỗ nào bỏ được rời đi người trong lòng của mình. Trong khoảng thời gian này, hai người ở tại trong một gian phòng, cơ hồ nhưng nói là ăn thì đồng suất, ở thì cùng nhập, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, bị Tô Nhàn khai thác tiến độ cũng đã cơ hồ đuổi kịp tiết tập nhân trình độ. Không có cách, tiểu cô nương một khi có cái gì mâu thuẫn, Tô Nhàn chỉ cần đến một câu tập nhân liền hoàn toàn không có vấn đề nha. Tạ Vận Vận lập tức liền sẽ biến tràn đầy cạnh tranh tinh thần, khăng khăng muốn so chính mình tiểu di làm ưu tú hơn, lại là thật to tiện nghi Tô Nhàn. Mà lúc rảnh rỗi, hai người tu luyện cũng chưa từng để xuống. Tạ Vận Vận đã ở vài ngày trước thành công đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Mà Tô Nhàn, tại trải qua hơn nửa tháng tu luyện về sau, thể nội chân nguyên càng phát lao nhanh mãnh liệt, khó mà tự kiềm chế. Mặc dù mới vừa mới đột phá cũng không thời gian bao lâu, nhưng tới bây giờ, theo Tô Nhàn tu vi tăng tiến, Quy Nguyên Quyết thần kỳ đặc hiệu cũng là dần dần hiện hiện ra, tăng thêm tam muội chân hỏa tăng thêm, dẫn đến chân nguyên tốc độ chạy so sánh với bình thường lại nhanh không ít. Hơn nữa còn có Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết tăng thêm. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, Tô Nhàn liền đã lần nữa nghênh đón đột phá. Thể nội chân nguyên sinh trưởng tốt đồng thời, như trường giang đại hà, lao nhanh không ngớt, lại như biển cả thủy triều, vô cùng vô tận. Thậm chí, bây giờ đã là giống như thạch giống như sền sệt, ẩn ẩn nhưng có muốn cố hóa dấu hiệu. Có thể suy ra, đợi đến chân nguyên triệt để ngưng kết thành trạng thái cố định, kim đan kỳ cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đột nhiên mở mắt, hắn đấy mắt thoáng hiện hào quang lóa mắt, lóe lên liền biến mất. Nhưng mà chỉ là cái này một chút ánh sáng, lại làm cho mới vừa từ ngoài cửa kinh hỉ xông tới Tạ Vận Vận đột nhiên dùng mình một cái, chỉ cảm giác mình vậy mà trong khoảnh khắc đó, từ trong ra ngoài, từ xương cốt đến linh hồn cho đều xem thấu, có một loại không hiểu, y muốn thần phục cảm giác. Rất ly kỳ cảm giác. Dù là lúc trước đối mặt Long Cừ cái này nguyên anh kỳ đại lao, Tạ Vận Vận đều chưa từng có loại cảm giác này. Cùng Long Cừ tiền bối so ra giống như là. Tạ Vận Vận đầu góc rất linh mẫn, nhưng mà nháy mắt liền kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, cảm giác giống như là một cái ấu sư cùng thành niên cự lang cảm giác. Mặc dù cái này ấu sư bây giờ chưa hẳn mạnh hơn mình, nhưng nó mạnh mẽ tiềm lực, lại căn bản chính là chính mình không cách nào so sánh. Kỳ quái. Đều là tu tiên giả, làm sao Tô Nhàn cho ta cảm giác gáp bách lớn như vậy? Dù sao cũng là nam nhân của mình, thời gian qua một lát, Tạ Vận Vận cũng đã từ Tô Nhàn cảm giác gáp bách bên trong đi ra ngoài. Mà lúc này, Tô Nhàn cũng đã thu liễm tự thân chân nguyên, xem ra, cùng lúc trước bộ dáng không có bất kỳ cái gì hai gửi tới. Nhưng nếu như đơn thuần chân nguyên cường độ lời nói, chí ít cũng tăng cường gấp đôi A. Nếu là lấy chính mình bây giờ trạng thái, toàn lực phóng thích chính mình bây giờ mạnh nhất chỉ đỏ gì kỹ năng. Chỉ sợ lực phá hoại sẽ siêu việt 6V đút động cũng khó nói. đã xa xa vượt qua trúc cơ kỳ mức cực hạn. Không biết hiện tại ta có thể hay không cùng kim đan kỳ tu sĩ so đấu một chút. Tô Nhàn thầm nghĩ trở về, quả nhiên vẫn là muốn tìm Tiết Tập Nhân luận bàn một chút, nàng tiến vào kim đan kỳ đã có thời gian không ngắn, chắc là một cái có thể hoàn toàn khảo thí ra bản thân bây giờ thực lực đối thủ. Tô Nhàn, ngươi lại đột phá. Tạ Vận Vận cả kinh nói, ta nhớ được ngươi không phải trước đó ở trong học viện mới vừa vặn đột phá trung kỳ sao. Tô Nhàn ngạc nhiên hỏi ngược lại, đây không phải là đã là thật lâu chuyện lúc trước sao? Thật lâu. Mới 3 tháng không đến A. Cái này rất lâu. Tạ Vận Vận cả kinh nói, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ta vừa mới còn vì ta nửa năm đột phá trúc cơ trung kỳ cảnh giới kiêu ngạo đâu, sự tiến bộ của ngươi lại là ta gấp 2. Mà lại ngươi cảm giác gáp bách thật mạnh. Tô Nhàn cười giỡn nói, ngốc cô nàng, cảm giác gáp bách mạnh là bởi vì ngươi đã thành thói quen tại thần phục ta đi. Coi như hoang mang, Tạ Vận Vận vẫn bản năng phản bác, ta nào có thần phục ngươi. Nhưng lần nào ngươi không phải ở phía dưới. Tạ Vận Vận tiếp tục phản bác, đó là bởi vì ở phía trên mệt mỏi. Bởi vì ngươi quá nhạy cảm đi, đâm 2 lần liền mềm cùng mì sợi giống như, còn muốn ở phía trên, có thể không tê liệt ngã xuống cũng không tệ rồi. Tô Nhàn cười đứng dậy, trong lòng tính toán một trận, trước đó Tằng Mộ Nôn các nàng bên kia đan dược đều đã đổi trở về, nói cách khác ngoại trừ Chu Hưng cùng Tiêu Viêm 2 người lãng phí 2 bộ đan dược, cộng thêm Viên Mị Cẩm phục dụng 1 khỏa phản nguyên đan bên ngoài, trong tay hắn còn có 3 khỏa phá trứng đan, mà cái này 3 khỏa phá trứng đan, hắn chỉ có thể phục dụng 1 khỏa. Để mà đột phá cảnh giới bây giờ, viên đan dược kia rất chân quý, bởi vì lấy đột phá hiện hữu cảnh giới, không có cái gì di chứng, cho nên sử dụng mới càng phải thận trọng. Như vậy phục dụng cơ hội, tốt nhất liền là chúc cơ hậu kỳ lớn viên mãn đột phá đến kim đan kỳ cảnh giới thời điểm. Cả một cái đại cảnh giới đột phá. Đại cảnh giới đột phá độ khó cực lớn, nhớ kỹ trước mắt nhanh nhất ghi chép, cũng đầy đủ dùng thời gian 2 năm, rồi mới từ chúc cơ hậu kỳ đột phá đến kim đan. Bởi vậy có thể thấy được, đại cảnh giới đột phá khó khăn kia độ cao, so với tiểu cảnh giới ở giữa tăng lên, muốn khó khăn rất rất nhiều. Như vậy chỉ cần ta đem tự thân chân nguyên tu tới cực chỗ, liền có thể phục dụng viên đan dược kia. Tô Nhàn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã có phổ. Tạ Vận Vận hỏi, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Không có gì, liền là vừa vặn cụ thể cảm giác một chút tu vi của ta bây giờ mà thôi, dù sao bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ. Nếu như trở lại chân thủy tinh, trước đó những cái kia đã từng các bạn học gặp được ta, chỉ sợ đều phải tôn xưng một tiếng tiền bối, nô, mới ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian mà thôi, cảm giác thật là dường như đã có mấy lời a. Tô Nhàn hỏi, ngược lại là ngươi, làm sao vậy, vừa mới như vậy hào hứng chạy vào, ngươi thật giống như thật cao hứng. Chuyện gì xảy ra sao? A, đều tại ngươi, ta đều quên hết. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nâng lên cổ tay của mình, nói ra, chúng ta bây giờ đã nhanh đến đế đô, lúc này chính rời đi hư không tiến hành tiếp tế. Thiết bị kết nối thông tin công năng đã có thể sử dụng, ngay tại vừa mới, ta trước tiên liền liên hệ ta mụ mụ, hỏi nàng ta trước đó một mực tại hoang mang vấn đề, hiện tại, ta rốt cuộc biết vì cái gì những chủng tộc kia không tập kích ta, Tô Nhàn. Ta thật là cao hứng a. Nói, trực tiếp nhào tới Tô Nhàn trong ngực, cao hứng híp mắt nở nụ cười. Chương 533, rõ ràng cái kia trái ôm phải ấp người là ta mới đúng. Cho nên nói, là bởi vì Thiên La Tán năm đó nhưng thật ra là ở Vô Tận Tinh Hải phòng tuyến lên hết thành, mà nó chủ yếu chất liệu, nhưng thật ra là trùng hoàng cột sống cùng những cái kia cường đại nhất thủ hộ giả tùy dịch luyện chế mà thành, cho nên trong đó mang theo cực kỳ cường đại uy áp, những cái kia trùng tộc cảm nhận được cái này cường đại uy áp, lúc này mới không dám tiếp xúc ngươi. Tạ Vận Vận nhảy cấn hoan hô đối Tô Nhàn giải thích, thậm chí bởi vì quá mừng rỡ phía dưới, giải thích còn trước sau không ăn nhập, nhưng mà Tô Nhàn lại có thể lý giải nàng lúc này tâm tình kích động. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Tạ Vận Vận trong lòng một chút cũng chưa từng đem việc này để xuống, cũng chính vì vậy, nàng mới có thể như vậy triệt để trầm luân tại cùng Tô Nhàn thân mật bên trong không cách nào tự kiềm chế. Vì cái gì, không phải liền là tận lực không đi suy nghĩ cái này khiến nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào tự xử sự tình a. Mà bây giờ, từ chỗ mẹ của nàng đạt được khẳng định đáp án, nàng lúc này mới tính là chân chính yên lòng, thậm chí vui vẻ nói, lại nhịn không được rơi xuống nước mắt. Cho nên ta đã sớm nói là ngươi nghĩ quá nhiều. Ngươi cái này đồ đần bình thường tính tình, làm sao lại là chủng tộc gian tế đâu? Nếu thật là, cái kia chủng tộc đã sớm diệt vong không biết bao nhiêu trở về a. Tô Nhàn cười nói, ngươi thật coi chủng tộc thông qua Vô Tận Tinh Hải là dễ dàng như vậy sự tình sao? Đây chính là duy nhất tại thế, một cái duy nhất 10 cấp trận pháp, liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ cũng vô pháp địch nổi tuyệt đối lệch trời, tăng thêm liên minh vẫn luôn có chủ động ở Vô Tận Tinh Hải bên ngoài rào sắt chủng tộc. Cố gắng để chủng tộc sinh sôi chẳng phải cấp tốc, bọn chúng nào có cái kia nhàn công phu đem ngươi đưa tới chơi. Tạ Vận Vận trợn nhìn Tô Nhàn một chút, sáng giọng, đưa tới cho ngươi chơi a. Tô Nhàn cười xấu xa nói, ngươi toàn thân cao thấp trừ ta ra, ai cũng không cho phép chơi. Đáng giận. Người tên bại hoại này, chỉ là nghĩ đến chính mình hưởng thụ, hết tất cả cũng không có vì ta cân nhắc qua a. Tạ Vận Vận có chút ưu sầu bưng lấy lồng ngực của mình, phàn nàn nói, vừa mới cùng ta mẹ video thời điểm, nàng liền hỏi ta, nói cảm giác ta ngực giống như so trước đó lớn thêm không ít. Kỳ thật ta cũng có cảm giác, trước đó nội y thì hiện tại ăn mặc liền rất chặt, kỳ thật ta thật lâu trước đó liền đã vì chuyện này phát sầu, ngại chính mình nhỏ, nghĩ không ra đi cùng với ngươi về sau, lại còn hai lần phát rủ, ai, vốn nên mừng rỡ chuyện, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cùng ta tiểu di. Nếu để cho mẹ ta biết, nàng sẽ đánh chết ta. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung, tiện tay sẽ còn đánh chết tiểu di ta, đến lúc đó ngươi liền một cái cũng rơi không đến. Phải biết, tiểu di ta kỳ thật cũng là mẹ ta nuôi lớn, trên cơ bản tên là tiểu di, nhưng cùng ta tỷ tỷ cũng không có gì khác biệt. Cho nên nói mẹ vợ cái này liên quan còn không dễ chịu a. Tô Nhàn thăm thẳm thở dài, nhưng mà cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, qua ngươi mẹ cái này quan trước đó, trước qua ngươi tiểu di cái này quan đi. Đến lúc đó ba người chúng ta người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút, có lẽ có biện pháp cũng khó nói. Tạ Vận Vận buồn bực nói, ngươi thật đúng là muốn trái ôm phải ấp. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cho ta từ bỏ ngươi tiểu di, để cho nàng thất tỉnh. Tạ Vận Vận ấp a ấp đúng nói, cái kia. Đó là đương nhiên cũng không đến mức. Liền là nghĩ đến tất cả tiện nghi đều để ngươi chiếm, trong lòng liền không hiểu khó chịu, rõ ràng hẳn là ta trái ôm phải ấp ngươi cùng đào đào có được hay không. Làm sao tiểu di ta cứ như vậy không hiểu thấu liên lụy vào rồi. Nói lên đào đào, ngươi làm sao không có liên hệ đào đào. Tô Nhàn giơ cổ tay lên, nhìn về phía chính mình thiết bị kết nối. Kỳ thật ban đầu ở dị tinh, Tô Nhàn cũng là có thể dùng Việt Văn tiền bối tài khoản đến liên hệ Tô Đào. Nhưng nghĩ tới mình lúc này đang thân ở trong nguy hiểm, mà một khi liên hệ nàng, liền khó tránh khỏi bại lộ vấn đề này, nàng lại không làm được cái gì, chỉ là không công lo lắng mà thôi. Bởi vậy, Tô Nhàn không có liên hệ nàng. Mà Tô Đào, khả năng bởi vì không có ý tứ làm phiền Việt Văn nguyên nhân, cũng không có liên lạc qua. Nhưng muốn đến, nàng cũng hẳn là lo lắng a, cho nên mới sẽ. Tô Nhàn nhíu mày, nhìn lấy thiết bị kết nối bên trên tiếp thu được gần ngàn cái tin tức. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, nghĩ không ra chính mình vậy mà tiếp thu được nhiều như vậy tin tức. Trong đó lấy Dương Nguyễn Tuệ phát nhiều nhất, Đào Đào, cũng là phát không ít, bình quân xuống tới, một ngày cũng có 6-7 cái tin tức. Hiển nhiên, nàng suốt ngày thời gian. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chỉ sợ làm nhiều nhất, liền là nghĩ chính mình đi. Mà Tô Tiểu Gái càng là ân cần nhắc nhở, nhiều lần nhắc nhở đừng quên đáp ứng nàng đặc sản, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, cũng mang theo nồng đậm quan tâm, phàn nàn hắn vì cái gì không hồi âm hơi thở. Cái khác như là Lưu Tuyết Cầm cùng Mục Lôi mấy người cũng đều lễ phép tính phát chúc giao lưu thuận lợi tin tức, xem ra, cũng là biết trong khoảng thời gian này, liên lạc không được Tô Nhàn. Tô Nhàn một bên xem lấy tin tức, một bên nói với Tạ Vận Vận, vừa vặn. Chúng ta cùng một chỗ cùng đào đào video trò chuyện một chút trời chứ sao. Cái này, vẫn là từ bỏ đi. Tạ Vận Vận trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nhìn lấy Tô Nhàn nói, ngươi cũng biết tâm tư của ta, cho nên ta cũng không gạt ngươi, theo ngươi làm chuyện như vậy, lúc này, ta có chút không biết nên làm sao đối mặt nàng, cho nên, để cho ta lánh tĩnh một chút, ta cần tỉnh táo. Nói, thật nhanh chạy trốn. Tô Nhàn biết tất cả mọi chuyện, nàng tự nhiên không cần ngụy trang. Nhưng một loại nào đó cảm giác bên trên. Nàng kỳ thật loáng thoáng có chút hối hận, cảm thấy, chuyện này tựa hồ cũng không cái kia để Tô Nhàn biết, lại nói, hắn sẽ không tức giận đi, sẽ không ăn giấm đi. Dù là đào tẩu, Tạ Vận Vận trong lòng vẫn có đủ loại lo lắng, nhưng nghĩ đến ta đều đã đem ta nhất bảo vật chân quý đưa cho ngươi, còn đối ngươi như thế khúc ý nịnh nọt, ngươi như thế nào đi nữa cũng không nên bởi vì ta đã từng tình cảm xử mà tức giận a. Đã từng, đang bước nhanh lao vụt bên trong Tạ Vận Vận bước chân bỗng nhiên một bữa. Trên mặt lộ ra mở mịt thần sắc. Chẳng lẽ nói ở trong lòng của chính mình, đào đào. Nàng đã là đã từng sao. Nhớ tới trong trí nhớ đạo kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, cảm giác lại tựa hồi như cùng mình, dần dần từng bước đi đến. Đã không thể lấy người yêu thân phận thủ ở bên cạnh ngươi, vậy liền để ta lấy tẩu tử thân phận chiếu cố ngươi đi, đào đào. Tạ Vận Vận tựa ở bên tường, sâu kín tự đủ. Mà lúc này, Tô Nhàn làm sao biết Tạ Vận Vận cái kia phức tạp suy nghĩ. Hắn chỉ là hoàn toàn đắm chìm trong cùng muội muội xa cách từ lâu trùng phùng bên trong. Nhất là làm video kết nối, thấy được đối diện tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ dung nhan. Huynh muội phân biệt lâu như vậy, tựa hồ ngoại trừ lúc trước lúc ghi tên bên ngoài, còn là lần đầu tiên. Dù sao lúc đó còn có thể lấy Việt Văn danh nghĩa cùng nàng nói chuyện thiếm, nhưng lúc này, là thật đã hơn mấy tháng không thấy. Cà ca. Đối diện. Tô Đào ăn mặc đáng yêu hết xanh dấu chân áo ngủ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tựa hồ đang tiến hành thông lệ tu luyện, nhìn lấy Tô Nhàn. Nàng đáy mắt không tự giác hiện hiện một chút trong suốt, ôn nhu nói, ca ca. Người gầy. Chương 534, nàng và hắn phân chia phương pháp. Cùng Tô Đào đối thoại, cũng không có Tô Nhàn trong tưởng tượng như vậy phiến tình. Hai người tuy nhiên đã tốt thời gian mấy tháng không thấy. Nhưng ngoại trừ vừa mới nhìn thấy đối phương khuôn mặt trong nháy mắt có chút hơi thất thần bên ngoài, cái khác, thật giống như huynh muội hai người vẫn còn ở cùng một chỗ, hôm qua mới vừa mới đã gặp mặt giống nhau. Mà ngắn ngủi hàn huyên về sau. Tô Nhàn nói với Tô Đào lên hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch. Rất dài. Từ ban sơ đến đế đô rung động, càng về sau đến dị tinh, bị tập kích chấn kinh, cùng cái này dị tinh hung hiểm. Tô Đào thật giống như một cái ưu tú lắng nghe người. Chỉ là mỉm cười nghe Tô Nhàn cùng với nàng nói liên miên lại nhải. Nghe tới Tô Nhàn đối mặt lại là đại lượng trùng tộc thời điểm. Tô Đào mặc dù không nói lời nào, nhưng trên mặt lại minh hiển lộ ra vẻ mặt tân cần. Mà nên phải biết, lần này giao lưu thương vong vậy mà vượt qua 60% thời điểm, nàng càng là lo lắng như mày, nhẹ giọng khuyên lơn, xem ra liên minh hiện tại đối với nhân tài tuyển bạt càng ngày càng nghiêm khắc, lại còn có thương vong suất, vậy sau này ca ca ngươi cũng không thể như thế lô măng rồi, về sau. Dạng này giao lưu không thể lại tham gia. Yên tâm đi, cơ duyên xảo hợp, ngược lại họa này phúc dựa. Tô Nhàn cười nói, ta không chỉ có tìm được nguyên thúc nơi xa thân thích, mà lại đối phương còn đáp ứng ta, sẽ trở về vì ta đọc qua một chút gia phả, tìm tới nguyên thúc hạ lạc. Chờ ta cùng với nàng cùng một chỗ đến siêu vũ văn minh về sau, trên cơ bản liền có thể kết luận nguyên thúc lai lịch. Nàng! Nói như vậy, cái kia nơi xa thân thích là cái cô nương đi. Tô Đào trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hỏi. Tô Nhàn trong lòng hiện hiện cảm giác cổ quái, thầm nghĩ hắn nàng đều là cùng một cái âm, ngươi là làm sao nghe ra là nữ nhân. Hắn nói ra, ừm, Nguyên ca là Nguyên gia đại tiểu thư, thân phận khá cao, cùng vận vận tạ gia cùng ở tại 12 tinh thần gia tộc một trong, lấy thân phận địa vị của nàng, muốn đến lật xem một chút ra phả vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi, nhưng mà nếu như vậy, ca ca muốn tới siêu vũ văn minh lại đi một chuyến. Không trở lại sao? Chỉ là nửa đường rẽ một cái mà thôi. Tô Nhàn khẽ thở dài, muộn mấy tháng về nhà đi. Ừm. Chính sự quan trọng, trong nhà không cần lo lắng, dù sao ở trong học viện, ta cùng mụ mụ đều qua rất an ổn, ta sẽ trông nom việc nhà chăm sóc tốt. Tô Đào bình tĩnh nhìn Tô Nhàn một trận, hỏi, đúng rồi, ca ca, thiết bị kết nối có thể dùng sao? Đúng a. Cái kia vận vận làm sao không có trước tiên liên hệ ta? Nàng nghi hoặc nói, dựa vào nàng cái kia nghe gió liền là mưa, muốn làm liền làm tính tình. Chỉ sợ căn bản nghị không ra khác, hẳn là sẽ trước tiên liên hệ ta à. Cái này, Tô Nhàn có chút lúng túng chần chờ. Tô Đào một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Nhàn, dường như minh bạch cái gì giống như, đôi mi thanh tú trao lên, thanh âm cũng đống nhiên nhẹ mấy cái điều, lại cho Tô Nhàn một loại đã lộ ra đồ đào cảm giác. Mặc dù hắn cũng không biết cảm giác này đến cùng là từ đâu tới. Nàng hỏi, chẳng lẽ ca ca ngươi làm? Ta làm. Tô Nhàn trong nháy mắt nghĩ sai. Nhưng nhìn thấy Tô Đào cái kia cười nhẹ nhàng, có ý riêng khuôn mặt, lập tức tỉnh ngộ lại, chỉ sợ chính mình thật đúng là không hiểu sai. Hắn cười khăn nói, a, không sai, là ta làm, cái này. Tóm lại, chờ trở về ngươi sẽ biết, vận vận tính tỉnh, sợ là cũng không gạt được ngươi, chỉ là nhớ kỹ giúp ta tạm thời gạt tập nhân, chờ ta sau khi trở về, do ta chính miệng cáo chi nàng đi, dù sao đây là ta nổi, không làm cho vận vận một người cóng. Ngươi thật đúng là thương hương tiếc ngọc. Tô Đào khẽ cắn môi dưới, trách mắng, ca ca ngươi thật học xấu, trước kia ngươi nhưng không phải như vậy, ta nhớ được ngươi rất thuần khiết. Cái này, chỉ có thể nói ở chỗ này phát sinh rất nhiều chuyện, chờ trở về, ta sẽ chậm chậm giải thích với ngươi được không? Tốt ta cũng tin tưởng ca ca không phải sẽ chủ động làm ra loại này chuyện xấu người, mà lại vận vận. Được rồi, vẫn là ta chủ động liên hệ nàng đi, dù sao ngày sau, mọi người cũng là người một nhà a. Tô Đào nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi. Chỉ là mặc dù ta không có tâm tư như vậy. Nhưng dù sao cùng với nàng đã từng. Kaka, lúc này tính ngươi thiếu nợ ta một lần, phải biết, ta cũng không biết làm như thế nào cùng với nàng ở chung được. Nàng cũng thế, cho nên mới đến bây giờ cũng còn không có theo ngươi liên lạc. Hừ, ngươi cũng là học xấu, được rồi, không muốn để ý đến ngươi, treo. Tô Đào bên kia trực tiếp đem thiết bị kết nối dập máy. Mặc dù ngữ khí vẫn bình thường, nhưng Tô Nhàn lại cảm giác mình luôn có thể từ bên trong nghe ra một cỗ. Cho nên nói, nàng là tức giận rồi hả? Cũng là không kỳ quái đi, Tạ Vận Vận đối nàng đã từng như vậy hâm mộ, nàng mặc dù không có nghênh hợp tâm tư, nhưng cái này cùng chính mình đem muội muội bạn gái trước mang về nhà giống nhau, về sau ở chung bao nhiêu sẽ có chút lúng túng a. Nhưng sự tình đều phát sinh. Đau đầu liền đau đầu đi. Có thể gặp lại muội muội của mình, cũng coi như là một chuyện tốt đi, mặc dù chọc nàng không cao hứng. Nghĩ đến, Tô Nhàn lại cho Dương Nguyễn Tuệ video nói chuyện thiếm. Dương Nguyễn Tuệ cũng không có Tô Đào nhiều như vậy tâm tư, đột nhiên nhìn thấy con của mình gửi tới thông tin. Kích động chính muốn rơi lệ. Trước kia con của nàng từ không hề rời đi nàng vượt qua thời gian một ngày, trước đó đến trường, hiện tại giao lưu. Mỗi lần đều là tốt thời gian mấy tháng, thậm chí khả năng còn muốn kinh lịch các loại nguy hiểm. Mặc dù có chút vui mừng con của mình rốt cục trưởng thành, tiến triển, thậm chí ở trong liên minh cũng có thể bị những đại nhân vật kia nhìn ở trong mắt, nhưng đáy lòng chỗ sâu nhất, nàng kỳ thật vẫn là có chút hoài niệm lúc trước, chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng thời điểm. Một mực tại cùng nhau hồi ức, nhẹ lời an ủi rất lâu, mới xem như cuối cùng đem cái này yêu quan tâm mẫu thân cho khuyên tốt. Mà nên phải biết Tô Nhàn muốn đi siêu vũ văn minh đi làm một chút trước đó đưa chính mình bề ngoài nguyên thứ nguyện vọng thời điểm. Dương Nguyễn Tuệ ngược lại là tương đối lớn khí, nói thẳng đi liền đi đi, đây là việc, thiếu người ta, có thể vì hắn hoàn thành nguyện vọng, cũng coi như là một chuyện tốt, chẳng qua nếu như có nhàn hạ, nhớ kỹ về chân thủy tinh một chuyến. Hiện tại Thiên Xu Tinh sinh hoạt đã đi vào chính quy, nàng vốn là dự định chính mình đi một chuyến chân thủy tinh, đem trước đó chưa kịp mang tới đồ vật mang đến, nhân tiện, đem phòng ở cho bán đi. Dù sao Thiên Xu Tinh tiêu phí quá cao, kinh tế bên trên nhập không đủ suất, mặt tiền cửa hàng tự nhiên là không thể bán. Nhưng phòng ở hộ danh viết Tô Đào, tự nhiên là có thể bán. Nhưng Tô Nhàn nếu như đi siêu vũ văn minh, chân thủy tinh làm cơ hồ bị tất cả văn minh vờn quanh ở giữa một khỏa biên giới tinh cầu. Phàm là văn minh ở giữa qua lại, cơ hồ đều sẽ đi qua cái tinh cầu kia, vừa vặn tiện tay làm. Tô Nhàn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Mặc dù có hai tấm có thể vô hạn tiêu xài phiếu, nhưng hạn ngạch cũng thực đáng ghét, đã phòng ở không cần đến, liền bán đi. Mà lại nếu thật cái tìm được nguyên thứ căn nguyên, không thể nói trước. Hắn cũng là phải đi một chuyến chân thủy tinh. Lại đối Tô Nhàn nói liên miên lại nhải an ủi rất lâu. Dương Nguyễn Tuệ mới rốt cục thỏa mãn đóng lại thiết bị kết nối, đối nàng mà nói, khác không cầu, chỉ cần Tô Nhàn bên ngoài có thể bình an, nàng cứ yên tâm. Có thể suy ra, tối nay đồ ăn tất nhiên sẽ phá lệ phong phú đi, để ăn mừng chính mình an toàn. Tô Nhàn thăm thẳm thở dài, đáng tiếc, chính mình lại là ăn không được. Chương 535, xem ra ngươi đối đồ lẩu cũng là tinh thông ác tuyệt. Đã rốt cục liên tiếp thiết bị kết nối. Như vậy rất nhiều trước đó muốn làm lại chưa kịp làm sự tình, tự nhiên cũng có thể làm. Cùng Dương Nguyễn Tuệ nói chuyện phiếm xong về sau, mặc dù cũng rất muốn cùng Tô Tiểu Gái trò chuyện tiếp một trận, nhưng nghĩ tới nàng lúc này chỉ sợ còn đang ngủ. Tiểu cô nương nhưng lười đâu, đi học đều là thường xuyên đến trễ. Tô Nhàn cho nàng phát đầu tin ngắn đi qua, biểu thị chính mình hết thảy bình an, đặc sản tuyệt đối không quên, mà lại không chỉ có không quên, sẽ còn thêm ra một phần siêu vũ văn minh đặc sản tới. Sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi ghi tên thiết bị kết nối. Điểm nương, mở ra thiên võng. Điểm nương hỏi, chủ nhân, ngài là lần đầu ghi tên thiên võng, cần đăng ký tài khoản sao? Tô Nhàn gật đầu nói, đăng ký. Minh bạch, tài khoản đồ lậu phải chết thành lập liên thông tài khoản, kích hoạt thiên võng. Chờ một chút, ta không cần cái tên này. Đăng ký đã hoàn thành, tài khoản tên không thể sửa chữa. Tô Nhàn. Được rồi, lần sau động tác đừng nhanh như vậy. Hắn có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cái này tặc thổ danh tự, thật là để hắn ghét bỏ hỏng. Thiên võng. Đại khái cùng loại với kiếp trước đào bảo, chỉ là lại là chuyên môn đối với tu sĩ mở ra một cái cỡ lớn cùng hưởng trang ép. Ở bên trong, kỳ thật liền là một cái cực lớn thư viện, bên trong chứa đủ loại công pháp bí tịch, võ kỹ pháp thuật. Đương nhiên, giá cả cũng là cực quý. Trước đó Tô Nhàn bởi vì ở Thiên Xu học viện bên trong, cần có công pháp cũng tốt, võ kỹ cũng tốt, pháp bảo cũng tốt. Đều có thể lấy học phần từ trong học viện hối đoái, tự nhiên không cần đến thiên võng. Nhưng hôm nay thân ở bên ngoài, hắn cũng chỉ có thể từ nơi này chút giã lộ đến thu hoạch được muốn đồ vật. Bây giờ chính mình mạnh nhất vũ khí chính là minh viêm đao. Hồn thương, nhưng trên thực tế, chính mình lại căn bản không chuẩn bị tới đánh đồng đao pháp. Trận đánh lúc trước dị hình cũng tốt, trung hoàng cũng tốt, đều là hoàn toàn bằng vào trường đao sắc bén như chém dưa thái rau giống như dùng sức mạnh. Nhưng trên thực tế, nếu như đụng phải chân chính kinh nghiệm phong phú cao thủ. Như vậy chính mình sơ hở chỉ sợ cũng rất khó che cản. Cho nên, cần đao pháp. Vốn đang bởi vì vấn đề kinh tế mà có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ hai tấm có thể vô hạn tiêu hao, đồng thời mỗi tháng trọn vẹn 10 vạn hạn mức cao nhất kim ngạch, để hắn cũng tràn đầy lực lượng. Thiên võng. Ta cũng đều có thể đi được. Đổ bộ tiến vào thiên võng. Trước mắt bỗng nhiên lưu quang chói lọi, giống như vượt qua thời không, khắc sâu vào trước mắt là mấy cái lớn như vậy quang ảnh đại môn, phía trên phân biệt ghi chú tu tiên, siêu võ, dị năng, đấu khí, ma pháp, vân vân chờ chút. Xem ra, Thiên Võng là bao trùm toàn bộ liên minh trang ép. Tô Nhàn lựa chọn tu tiên. Sau đó, một trận quang ảnh lưu chuyển. Sau một khắc, cảm giác hai chân dường như trực tiếp đạp ở thực địa bên trên. Trước mắt là một mảnh giả lập đường đi, nhưng mà thân ảnh của mình cũng trực tiếp lấy hình chiếu hình thức xuất hiện ở bên trong, giống như 3D trò chơi đồng dạng. Mà chung quanh, lui tới khắp nơi có thể thấy được giả lập bóng người. Phần lớn đều thấy không rõ lắm khuôn mặt, xem ra là có thể lựa chọn che chắn diện mạo của mình. Tô Nhàn đồng dạng lựa chọn che chắn mặt mũi của mình, sau đó thử nhấc chân. Bước chân quả nhiên đi về phía trước một bước. Dường như đi tới một cái thế giới hoàn toàn khác biệt đồng dạng. Ngược lại là thật có ý tứ, nghĩ không ra thiết bị kết nối lại còn có chơi vui như vậy đồ vật. Tô Nhàn thử chi phối đi vài vòng. Nhưng dù sao có loại không xương mù nhìn hoa cảm giác, dường như tân sinh hải nhi học theo đồng dạng. Xem ra thiết bị kết nối còn không có phát triển đến có thể hoàn toàn sáng tạo ra một cái giả lập thế giới cấp độ. Cái này giả lập thế giới, thật chỉ có thể dùng để làm giao dịch. Nghĩ đến, Tô Nhàn thử đi về phía trước. Ven đường. Hai bên cửa hàng náo nhiệt vô cùng, thậm chí còn có loa tuyên truyền. Có công phương pháp, có pháp thuật, có võ kỹ, thậm chí còn có truyền thụ các loại phụ tu luyện chế kỹ xảo chờ chút. Ven đường còn có người đỉnh đầu không ngừng toát ra chữ lớn, xem ra giống như trong trò chơi gọi hàng đồng dạng. Cao đẳng công pháp, một khi nghe đạo, phi thăng đều có thể. Ưu đãi lớn chiết khấu, chỉ cần 999, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Bán ra thủy hệ cấp 5 pháp thuật đại hải vô lượng, giúp ngươi đột phá tu vi hàng rào, giá cả ưu đãi tiện nghi, thổ huyết lớn bán phá giá á. Kiếm pháp. Bản điếm thành bán huyền cấp võ kỹ kiếm pháp, kiếm chính là quân tử chi binh, chính phái thông dụng thần khí, cầm kiếm bạch mã, lưu lạc thiên ngai, tiêu sái tuấn giật không phải là ngộng. Các mặt tiền cửa hàng đều có tuyên truyền đơn. Xem ra miêu tả có chút khoa trương. Tô Nhàn đi thật xa, lại chỉ thấy phần lớn đều là bán ra một số kiếm kỹ, bán ra đao pháp, quả nhiên là lác đác không có mấy. Dùng đao như thế hiếm thấy sao? Hắn có chút bất đắc dĩ vào đầu. May ra đường phố này cực lớn, mà lại tinh hạm lúc này ngay tại hư không bên ngoài tiến hành tiếp tế, nhìn ra chí ít cũng phải thời gian một ngày. Mặc dù tiến vào hư không về sau liền không cách nào lại sử dụng thiết bị kết nối, nhưng chỉ là thời gian một ngày, tựa hồ cũng đầy đủ dùng. Tô Nhàn thời gian đầy đủ, cũng không vội mà mua sắm. Mà là cứ như vậy vừa đi vừa nhìn, nghe bên thai những cái kia có kẻ mặc cả thanh âm. Nơi này nghiễm nhiên một cái giả lập đại tập thành phố. Mà đi dạo ước chừng hơn một giờ thời gian. Ở một chỗ góc hẻo lánh bên trong mới rốt cục thấy được một nhà tên là Thiên Tàn Địa Khuyết mặt tiền cửa hàng. Mà cửa hàng giới thiệu, rõ ràng liền có bán ra đao pháp. Cái này không tệ. Hắn đi vào. Vừa mới đi vào, đối diện truyền đến một đạo miễn cưỡng thanh âm. Bản điếm bán ra đại phá diệt thời điểm hủy diệt các tông môn chân phái võ kỹ, uy lực đủ hủy thiên diệt địa, chỉ là dù sao không trọn vẹn, cho nên đành phải như vậy một thức hai thức không trọn vẹn mà thôi, dùng khẳng định là không bằng những cái kia tân tấn võ kỹ tới trôi chảy, mà lại giá cả không tiện nghi, nhưng nếu là ngươi có đầy đủ lớn phúc duyên, có thể đem những vũ kỹ này chắp vá hoàn toàn lời nói, uy lực của nó mạnh. Tuyệt đối không thua thiên cấp võ kỹ, cho nên bản điếm võ kỹ, không phải có người có đại khí vận, tổng thể không bán ra. Tô Nhàn hỏi, xác định là không chọn vẹn võ kỹ, mà không phải dùng để lừa gạt người. Đi qua Thiên Vong chứng nhận, ngươi cứ nói đi. Đừng quên, Thiên Vong thế nhưng là một chút hàng giả đều không có, điểm này, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng Thiên Vong tiết tháo. Nói, từ trong tủ chén chui ra ngoài một cái tóc trắng phơ lao đầu. Trên dưới đánh giá Tô Nhàn vài lần, tán thán nói, đồ lậu phải chết, xem ra ngươi đối đồ lậu hàng giả tương đương sâu ghét cay ghét đắng tuyệt, nhưng mà ngươi yên tâm. Chúng ta nơi này là Thiên Võng chứng nhận ngũ tinh mặt tiền cửa hàng, đồ vật giá cả tạm thời không nói, đồ vật đều là thật. Có đao pháp sao? Tiểu hỏa tử quả nhiên có ánh mắt. Nhìn Tô Nhàn câu câu hỏi ở ý tưởng bên trên, không giống đến chọc cười, lao đầu lập tức nở nụ cười, nói ra, bản điếm khác không dám nói, duy chỉ có đao pháp, thế nhưng là có so đại phá diệt thời đại còn xa xưa hơn, truyền thừa từ viễn cổ thời đại tuyệt cường đao pháp. Có lẽ trước mắt chỉ là tàn nhận. Nhưng tiểu hỏa tử ngươi xem xét liền là có đại phúc duyên người, ngày sau chưa chắc không thể đem đao pháp chấp vá hoàn toàn, đến lúc đó, uy lực mạnh, tuyệt đối càng hơn thiên cấp đao pháp. Lấy ra ta xem một chút. Tới tới tới, tiểu hỏa tử, bộ này cắt bay đá chạy 13 thước, mặc dù chỉ còn sót lại 3 thước, nhưng uy lực cũng là tương đương không tầm thường a, như mưa to gió lớn, phối hợp chân nguyên, uy lực so siêu vũ văn minh đây chính là cường đại rất rất nhiều. Lao đầu rất là vui vẻ đưa qua một bản ố vàng sách nhỏ. Tô Nhàn sắc mặt nhưng trong nháy mắt sụ xuống. Chương 536, Tàn Thiên Đao Pháp. Phi xa tẩu thạch thập tam thức. Nếu là người khác nghe, khả năng sẽ còn cho rằng bộ này đao pháp tất nhiên là vậy mực không tiến, liên miên bất tuyệt tuyệt thế đao chiêu, dù sao viễn cổ thời đại chiêu thức phần lớn đều có chút nội liễm chung dùng, như cái gì cứu cực phá thiên trảm, hàng long tuyệt thần kiếm loại hình, ngược lại là mê hoặc tâm thần con người, chân chính cao minh, là cùng loại với độc cô cửu kiếm, đoạt mệnh thập tam kiếm loại này xem ra rất cấp thấp danh tự. Nhưng Tô Nhàn lại là nghe được danh tự liền phạm buồn nôn. Nói đùa cái gì? Ta dáng dấp cứ như vậy giống dâm tặc a. Điền Bá Quang bất quá là cái nhị lưu nhân vật tạm thời không nói, mà lại võ kỹ của hắn lại còn là tàn thiên. Ta lại thế nào bụng đói ăn quẳng cũng không có khả năng tuyển cái này a. Hắn nói ra, có khác sao? Không hài lòng. Xem ra vẫn là cái ánh mắt cao, vậy cái này đây. Siêu cứu võ thần bá trảm, mặc dù đành phải một chiêu, nhưng uy lực mạnh mẽ, đủ hủy thiên diệt địa. Đổi một cái, ta đi đâu tìm nhiều như vậy binh khí đi. Ngũ hổ đoạn môn đao. Không có ý tứ, ta không thích loại này diễn viên quần chúng đao pháp, trong lịch sử tu luyện bộ này đao pháp, trên cơ bản đều là cho người làm cái đệm dẫm. Vậy cái này bộ tình ý miên miên đao. Đừng đua ta được không? Lao giả liên tiếp chọn lựa mấy bộ đao pháp đi ra. Đáng tiếc, đối Tô Nhàn mà nói, những thứ này đao pháp thật là ngay cả gân gà cũng không tính, liền là tặng không, hắn đều không mang theo mớn. Cuối cùng, tức giận đến lao ra hỏa hô hô thở dốc, buồn bực nói, tiểu tử, ngươi liền ăn ngay nói thật đi, ngươi có phải hay không sắt vách cái kia kiếm kỹ kỳ hạm cửa hàng phái tới gian tế? Nếu như đúng vậy, cái kia ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không cách nào đánh ngã ta, chỉ có đao pháp mới là nam nhân lãng mạn, cái gì cho so kiếm phương pháp, cái kia chính là trên võ đài dùng để gánh xiếc đồ vật, chỉ có đao, mới là chân chân chính chính kỹ thuật giết người. Điểm này ta tán đồng. Có thể hỏi để ngươi lựa chọn những cái kia đao pháp đều là đồ bỏ đi làm sao bây giờ? Tô Nhàn buông tay nói, không có cách nào à, ngươi cho đều là chút nhị lưu đồ vật, vẫn là nói tiệm mì của ngươi lớn như vậy, thậm chí ngay cả kiện ra dáng chấn điếm chi bảo đều không có. Nếu có ta đã sớm lấy ra để chết ngươi. Lao đầu tức giận nói, được rồi, ta trong tiệm này liền nhiều đồ như vậy, chính ngươi xem đi. Đao pháp đúng không, cho. Nói, hắn trực tiếp đem tất cả đao pháp đều cho đẩy đi ra. Như là các loại toái mộng đao pháp, hồ gia đao pháp vân vân vân vân. Hắn tất nhiên là không sợ Tô Nhàn vụng trộm học được mang đi. Thiên vong kỳ thật liền là lấy viễn cổ thời đại đào bảo vì nguyên hình, nhưng lại càng thêm tiên tiến, có thể để cho người ta giống như tại chính thức trong cửa hàng chọn lựa sinh ý, nhưng ngươi nếu muốn không làm mà hưởng, cầm đồ vật không trả tiền, như vậy lập tức liền sẽ bị ghi vào sổ đen. Kỳ đi ẩn thiết bị kết nối sổ đen, có thể để một người trong nháy mắt mất đi hết thảy. Cả đời đều không thể lại thu hoạch được dù là nửa điểm tấn thăng. Nhìn lấy còn tại đó nhiều như rừng mấy chục bộ đao pháp. Xác thực không hổ là thiên tàn địa khuyết cửa hàng, bên trong căn bản liền không có một bộ hoàn chỉnh đao pháp, nhưng mà danh tự cũng đều là nghe nhiều nên thuộc vô cùng. Chọn lựa. Đều là không chọn vẹn chiêu thức, căn bản nhìn không ra cao đoan đê đoan, thậm chí khả năng đều không biện pháp hoàn chỉnh thi triển đi ra. Nhưng Tô Nhàn lại cùng những người khác không giống nhau, hắn tự nhiên có thể chọn lựa pháp môn. Điểm nương. Đem huyết hà đao pháp cưỡng ép để vào giá sách. Minh bạch, cưỡng ép đem huyết hà đao pháp để vào giá sách cần hao phí kỳ đi ẩn tệ 150 không điểm, xin hỏi phải chăng để vào? Không. Điểm nương, đem hồ gia đao pháp để vào giá sách. Minh bạch, cưỡng ép đem hồ gia đao pháp để vào giá sách cần hao phí kỳ đi ẩn tệ 180 không điểm, xin hỏi phải chăng để vào? Không thả. Nếu là thường nhân, tự nhiên chỉ có thể từ chiêu thức bên trong nhìn trộm một chút đao pháp mạnh yếu. Mà Tô Nhàn lại khác, hắn có thể trực tiếp đem những thứ này kỹ năng để vào giá sách, mà để vào giá sách kỳ đỉ ẩn tệ nhiều ít, liền đại biểu lấy bộ này đao pháp mạnh yếu. Về phần không chọn vẹn cái gì, có điểm nữa ở. Đặt mua một chút, còn sầu chưa hoàn chỉnh bản đao pháp sao. Mười mấy bản, không chờ một lúc liền lật ra mấy lần. Sau đó, xác định hai bộ đao pháp. Một bộ là tấn lôi đao pháp. Lấy nhanh làm đầu, đao pháp tốc độ cực nhanh, linh xảo vô song, tuy là đao pháp. Lại gồm cả kiếm nhẹ nhàng cùng đao bá đạo, trên lý luận tới nói, chính thích hợp như minh viêm đao. Hồn thương như vậy đường đao thi triển. Mà một bộ khác, lại là toàn phong đao pháp. Tốc độ chậm hơn, nhưng lại liên miên không ngừng, lực đạo tuyệt luân, tất cả đều là chút tựa như lực phách hoa sơn loại hình chiêu thức. Cái này hai bộ đao pháp nhưng nói là giá trị cao nhất hai bộ đao pháp. Nói cách khác tốc độ đánh cùng tổn thương, muốn cái nào? Tô Nhàn nhíu mày trầm tư một trận. Thầm nghĩ nếu là sử dụng như cự kiếm loại hình chiêu thức, tự nhiên là lựa chọn tốc độ đánh lai trung hòa, nhưng nếu là minh viêm đao, hồn thương dạng này thái đao, kỳ thật hẳn là lựa chọn tổn thương, dù sao tốc độ đánh đã có. Nhưng vấn đề là minh viêm đao. Hồn thương tổn thương đã đầy đủ, tam muội chân hỏa tăng thêm, để nó có thể nói là giống như Tôn Ngộ Không kim cô đồng đồng dạng, đẩy liền chết, đập lấy liền thương. Như vậy chính mình nhược hạng đại khái chính là, nhớ tới trước đó ra tay với Trung Hoàng, rõ ràng là chính mình xuất thủ trước nhất, kết quả vô luận là Thạch Hạo hay là Hùng Khôn, đều có thể so với chính mình phát sau mà đến trước. Hiển nhiên, chính mình nhược hạng liền là công nhanh. Mà lại, xét đánh tựa hồ cũng hoàn toàn nghiền ép gió lốc tới. Nghĩ đến, Tô Nhàn nói ra, lão gia tử, ta đã lựa chọn xong. Chọn tốt rồi. Nhanh như vậy. Lão đầu kia bước nhanh từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tô Nhàn trong tay đào pháp. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, rung động nói, cái này. Ngươi lại chọn lựa bộ này đao pháp. Bộ này đao pháp có vấn đề sao? Tự nhiên có vấn đề, có rất nhiều vấn đề. Lão giả trên mặt lộ ra tưởng tượng thần sắc, khí hư nói, nhớ kỹ đó là một cái mưa to mưa lớn ban đêm, một cái trọng thương võ tôn đi ngang qua ta cửa nhà, hướng ta đòi hỏi một chén cháo uống. Ta hảo tâm bố thí cho hắn, hắn rất là cảm động, khăng khăng muốn báo đáp ta, nhưng hắn thân không vật dư thừa, chỉ có thể cho ta. Ngừng. Tô Nhàn nói, ta đối chuyện xưa của ngươi không hứng thú. Hiện tại, chúng ta vẫn là đến thật tốt thảo luận một chút, bộ này đao pháp Tản Thiên đến cùng giá trị bao nhiêu đi. Hắn tận lực để cao Tản Thiên hai chữ âm lượng, hiển nhiên, là đang nhắc nhở lão giả kia, người đao pháp này địa vị dù lớn đến mức nào, hiện tại cũng chính là cái Tản Thiên mà thôi. Lão giả con ngươi hơi co lại, nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt đã là mang tới mấy phần hiểu rõ, xem ra lúc này là đụng phải kình địch. Tốt ta, bộ này tấn lôi đao pháp thần kỳ lai lịch lão hủ liền không nói. Nhưng nó dù sao cũng là đại phá diệt thời kỳ, thần lôi tông truyền thừa chi bảo, coi như bây giờ vẹn vẹn đành phải một thức Tản Thiên, uy lực của nó cũng đủ đạt tới huyền cấp đỉnh phong. Phải biết, tập không bằng tinh, tuy chỉ một thức, nhưng cũng như làm siêu tất sát kỹ tồn tại. Tốt ta, huyền cấp đao pháp một chiêu, bao nhiêu tiền? Tô Nhàn lại lần nữa bắt lấy trọng điểm. Lão giả trần chờ một chút, nhìn lấy Tô Nhàn mặc dù tuổi trẻ, nhưng rõ ràng không phải cái dễ gạt gẫm, trong lòng hắn yên lặng đem lúc đầu giá cả lau một số không. Nói ra, được rồi, nhìn ngươi cũng là có đại phúc duyên người, liền thu ngươi 30 vạn tinh tệ tốt. Tô Nhàn nói ra, một ngụm giá, 2.000. Lao giả, quả nhiên đụng phải đối thủ. Hắn đột nhiên nhiệt huyết sôi trào lên. Chương 537, đặt mua vậy mà cũng muốn tiền. Không thể không sách. Lúc này, Tô Nhàn rốt cục đang mặc cả bên trên đụng phải đối thủ. Hoặc là nói, lão đầu tử này rõ ràng là nhìn chúng Tô Nhàn đối bộ này đao pháp tình thế bắt buộc. Bởi vậy, giá cả một mực giá cao không hạ. Cuối cùng, hai người đều thối lui một bước, lấy 15 vạn tinh tệ giá cả, cầm xuống bộ này đao pháp. Lão giả tất nhiên là mừng rỡ phi thường, cười nói, tiểu hỏa tử biết hàng vô cùng, ngươi yên tâm, lúc này ngươi không lỗ, nhìn xem những cái kia viễn cổ thời đại các tiên hiền, nguyên một đám đều là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tàn nhận hoặc là bảo vật mảnh vỡ, sau đó liền sẽ từ nơi sâu xa tự có đại khí vận hấp dẫn, để hắn đạt được hoàn chỉnh bảo vật hoặc là bí tịch. Ngươi cũng là như thế, yên tâm, tấn lôi đao pháp có lẽ không đáng cái giá này, nhưng ngày sau. Chờ ngươi đụng đủ hoàn chỉnh đao pháp về sau, khẳng định sẽ cảm tạ lão hủ, ngày sau nhiều đến ta trong tiệm này nhìn xem, còn nhiều bảo bối đâu, lão hủ thiên khuyết lão nhân, thời khắc hoan nghênh ngươi đến. Ngươi còn không bằng gọi thiên tàn lão nhân dễ nghe hơn một số, thiên khuyết lão nhân, luôn cảm giác có chút thiếu thông minh. Tô Nhàn thuận miệng nói một tiếng, nhìn lấy lao đầu tử cái kia đắc ý bộ dáng, hiển nhiên, là chiến thắng cường địch, kiếm đến tiền. Trong đáy lòng cao hứng. Nhưng trên thực tế, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Bộ này tấn lôi đao pháp nhưng mà một thức tàn nhận liền có thể đạt tới huyền cấp võ kỹ cấp bậc. Nếu như hoàn toàn đặt mua, đến cùng có thể cao bao nhiêu? Tối thiểu cũng phải là địa cấp võ kỹ A. Đến lúc đó, 150 vạn tinh tệ đều mua không được bộ vũ kỹ này. Đương nhiên, buồn bực thanh âm phát đại tài, nếu là cho hắn biết, ngày sau chính mình như thế nào vào xem. Trả tiền. Hai tấm thẻ tín dụng trực tiếp xoát đi ra 15 vạn tinh tệ. Cũng thật sự là may mắn mà có cái này hai tấm thẻ tín dụng, bằng không, chỉ bằng chính Tô Nhàn, chỉ sợ còn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Sau đó lại tại bên ngoài vừa đi vừa về đi dạo, không bao lâu, liền trực tiếp bị cưỡng chế gậy trở về. Nhìn ngoài cửa sổ, lại bắt đầu một mảnh hư vô cảnh tượng, hiển nhiên, là tiếp tế hoàn tất, lại lần nữa tiến nhập hư không, mà hư không bên trong. Không cách nào sử dụng thiết bị kết nối tiến hành liên hệ. Tiếp xuống thời gian 10 ngày, sợ rằng phải chờ tới đế đô mới có thể sẽ liên lạc lại đến đảo đảo các nàng. Nghĩ đến, Tô Nhàn nâng lên thiết bị kết nối. Phía trên đã tiếp thu được một bộ huyền cấp Tản Thiên võ kỹ tấn lôi đao pháp. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Ấn mở. Cùng lúc trước chỉ có vài câu giải giác khẩu quyết khác biệt, lúc này, là hoàn chỉnh tản thiên đao chiêu. Tuy chỉ một chiêu tàn nhận, nhưng lại có thể nhìn thấy nó hoàn chỉnh đao pháp không tầm thường. Tô Nhàn đứng dậy, nắm lấy mang vỏ minh viêm đao. Hồn thương, vì phòng ngừa tam muội chân hỏa đốt tới những vật khác, hắn thậm chí đao cũng không ra khỏi vỏ. Lưỡi đao đột nhiên chấn động, lập tức thanh minh không ngớt. Chém ra một đao. Dựa vào trên bí tịch giảng giải, một đao này tốc độ quả nhiên so sánh với trước đó, đã nhanh một chút. Lấy chân nguyên thôi động. Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt, tinh tế trải nghiệm. Trôi qua một lát, chân nguyên lấy đặc biệt tuyến đường du lịch đi, lại là chém ra một đao, tốc độ so sánh với trước đó, lại nhanh thêm mấy phần. Tấn lôi đao pháp kỳ thật đồng thời không có cái gì nghiêm khắc chiêu thức, chỉ là giảng giải đem chân nguyên lấy phương thức đặc biệt vận hành đến bảo trì cực nhanh tốc độ đánh. Kỳ thật càng giống là kiếp trước bên trong loạn phi phong kiếm pháp, chiêu thức kỳ thật tính không được cỡ nào cao minh. Nhưng lại có thể cùng bất luận cái gì đao pháp cùng phối hợp, nói cách khác học tập bộ này đao pháp, kỳ thật tương đương với tốc độ công kích cùng phóng thích tốc độ các 30. Tóm lại, liền là dùng tuyệt đối tốc độ đền bù hết thảy. Mà một chiêu này tu luyện thành công nói đơn giản rất đơn giản, chỉ cần để tốc độ của mình vượt qua tốc độ âm thanh cho dù có chỗ tiểu thành. Nhưng nếu nói khó cũng rất khó, Tô Nhàn tốc độ bây giờ, đại khái muốn tăng lên gấp 10 lần mới xem như thành công. Nhưng mà Tô Nhàn không nổi, đến đế đô còn có một đoạn thời gian. Hắn có thể chậm rãi tu luyện, dù sao cũng là cái tu sĩ, cũng không thể về sau thời gian một mực ăn cơm đi ngủ chơi vận vận đi. Cũng nên ngoảnh đầu điểm chính nghiệp. Kết quả là, về sau thời gian bên trong, ngoại trừ ban đêm hai người cộng đồng nghỉ ngơi bên ngoài, những lúc khác, Tạ Vận Vận trên cơ bản đều là buổi tiếp Tô Nhàn tại diễn võ trường bên trong tu luyện. Tuy là tinh hạng, diện tích có hạn, nhưng vì bảo trì các chiến sĩ trạng thái, vẫn là đặc biệt mở ra một cái diễn võ trường cung cấp người tu luyện. Mặc dù những cái kia các chiến sĩ tựa hồ cũng không hoan nghênh học sinh tiến đến tu luyện, nhưng Tô Nhàn nhưng mà thả ra một cái chỉ đỏ gì. Vượt qua 5V đút động uy lực, trong nháy mắt dạy những thứ này các chiến sĩ ăn ở. Tay không liền có thể phát ra vượt qua trong tay bọn họ súng laser vũ khí uy lực người. Có thể trêu chọc lên A. Chỉ là vốn cho rằng người lợi hại như vậy, tu luyện tất nhiên cũng là cực kỳ khó lường võ kỹ, kết quả không nghĩ tới, lại chỉ là cầm trong tay liền vỏ trường đao, ở nơi đó một chiêu một thức, có bài bản hẳn hoi chém vào. Tốc độ không chậm, nhưng lại hoàn toàn không có gì điểm sáng. Duy chỉ có Tạ Vận Vận. Cực kỳ hiểu rõ hắn nàng, mới có thể phát hiện Tô Nhàn trong đó biến hóa. Nói thí dụ như, gió ngăn càng ngày càng nhỏ. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần tiến bộ, nàng đều sẽ mừng rỡ vì hắn ủng hộ, nhìn tại chỗ những cái kia ngay tại điên cuồng rèn luyện các chiến sĩ gương mặt vặn mèo. Cái này mẹ nó là vung thức ăn cho chó tới. Liền cái này có bài bản hẳn hoi chém vào, lão tử nhắm mắt lại đều có thể tránh thoát đi được chứ. Có lông đặc sắc, về phần gieo hò lớn tiếng như vậy a. Nhìn lấy Tạ Vận Vận ở nơi đó thân mật cho Tô Nhàn lau mồ hôi, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, rèn luyện tư thế đều có chút bóp méo. Dù sao chỉ là một thức không trọn vẹn đao pháp, nhìn như tu luyện rất khó, nhưng trên thực tế bây giờ Tô Nhàn tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ, hoàn toàn đủ tư cách tu luyện. Lấy chân nguyên đến thôi động, ngắn ngủi 7 ngày, liền đã nhận được đến từ điểm nương tiếng nhắc nhở. Kiểm tra đến huyền cấp võ kỹ, tấn lôi đao pháp, đã lưu trữ giá sách, đặt mua cần phí tổn kỳ đỉ ẩn tệ 370 không điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Tô Nhàn vui mừng xoa xoa mồ hôi trên đầu, hỏi, điểm nương, ta bây giờ còn có bao nhiêu khí vận giá trị? Chủ nhân trước mắt tính gộp lại kỳ đi ẩn tệ 478 không điểm. Lần này đặt mua giá cả coi như lợi ích thực tế. Tối thiểu so chỉ đỏ gì lợi ích thực tế nhiều. Tô Nhàn tính toán dưới, ngoại trừ chỉ đỏ gì đặt mua giá cả phá lệ cao bên ngoài. Cái khác, cũng còn tính hợp lý. Điểm nương giải thích nói, chỉ đỏ gì đặt mua giá trị cao. Là bởi vì làm diễn sinh phẩm giới kỳ gì cùng từ điện chờ đều bị thống nhập trong đó, những chiêu thức này tuy có quan hệ, nhưng cũng không phải cùng một cái hệ thống, cho nên cần ngoài định mức đặt mua, nhưng dạng này kỹ năng đồng thời không có quá nhiều, cho nên chủ nhân không cần phải lo lắng ta sẽ ngoài định mức tăng lên giá cả. Một khi giá trị quá cao, tất nhiên là có diễn sinh tri thức cần đặt mua. Tô Nhàn hỏi, nói cách khác, ta là tương đương với đem một cái tác phẩm phiên ngoại, nhân vật tự truyện, vân vân đều cho đặt mua. Đúng. Nghĩ không ra cũng là cần đặt mua nha, tốt ta, minh bạch, vậy liền đặt mua đi. Mặc dù còn lại ký đỉ ẩn tệ vẫn thưa thớt, nhưng đao pháp lại là không thể thiếu chi vật, một khi đạt được một bộ hoàn chỉnh đao pháp, đồng thời đem tăng lên lời nói. Như vậy thực lực của mình tuyệt đối sẽ dây thăng một bậc thang. Mà lại trong tay mình cũng có vật liệu, nếu như ngày sau lại đem mình viêm đao. Hồn thương luyện chế lại một lần thăng cấp, đem thôi động đến cấp A pháp bảo, tin tưởng đến lúc đó, uy lực của nó mạnh. Tuyệt đối có thể cho đối mặt mình kim đan kỳ tu sĩ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà hết thảy này, đều cần tấn lôi đao pháp. Vậy liền đặt mua đi ba. Tô Nhàn nói ra. Chương 538, đây không phải khi dễ người a. Vẫn là cái kia diễn võ trường. Từ lúc mới bắt đầu chỉ có Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người đến huấn luyện. Càng về sau, Hùng Khôn cùng Thạch Hạo bọn người ở tại lâu dài sau khi nghỉ ngơi, tựa hồ cũng cảm giác được thân thể bắt đầu dị xét, cũng đều đến nơi này. Bọn hắn đơn thể thực lực kỳ thật đều tại phía xa những cái kia các chiến sĩ phía trên. Cưỡng ép muốn đến, quả nhiên là ai cũng không ngăn cản được. Mà biết những người này ngày sau rất có thể sẽ trực tiếp trở thành nhóm người mình thượng cấp, những cái kia các chiến sĩ tự nhiên cũng sẽ không làm ác người. Trong lúc nhất thời, mọi người vậy mà rất nhanh đều đánh thành một đoàn. Nhất là Hùng Khôn, một thân quyền trưởng chân tam tuyệt, cận thân thực lực kinh người, đã tới gần đại võ giả đỉnh phong chi cảnh. Lấy năng lực của hắn, thậm chí có thể chỉ điểm những cái kia thực lực tổng hợp khả năng vẹn vẹn đành phải miễn cưỡng tiếp cận đại võ giả các chiến sĩ. Mà hắn lấy võ giả góc độ chỉ điểm, tự nhiên tăng cường rất nhiều những thứ này các chiến sĩ cận thân năng lực tác chiến. Tiểu tử này là một nhân tài. Đứng tại diễn võ trường phía trên, Triệu Viễn Phàm nhìn qua phía dưới chính cùng một tên lính đặc chủng so tài Hùng Khôn, hai người thực lực sai biệt rõ ràng, nhưng mà tên kia lính đặc chủng lại toàn thân trên dưới đều là vũ khí, xuất thủ nghiễm nhiên liền muốn nhân mạng. Hùng Khôn mặc dù tàn nhẫn không đủ, nhưng ứng đối qua chủng tộc về sau, tâm tính tăng lên rất nhiều, dù là đối mặt với đối phương gần như bác mệnh bình thường phương thức chiến đấu, hắn cũng có thể ứng đối rất là tự nhiên, thậm chí luận bàn bên trong, còn đưa ra chút ý kiến, tăng cường đối thủ lực sát thương. Ở chung quanh, tất cả mọi người đang gieo hò trợ uy, giao lưu môn sinh cùng các chiến sĩ đã dung thành một mảnh. Hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tô Nhàn nói, gia hỏa này yêu khoác lác, yêu hiện danh tiếng, để hắn chỉ điểm người võ kỹ, tự nhiên là không có gì thích hợp bằng. Cái này Hùng Khôn ta có ấn tượng, hắn đã là lần thứ tư thí luyện lão sinh. Triệu Viễn Phàm nhìn Tô Nhàn một chút, tán thán nói, nhưng mà liền xem như hắn đối ngươi cũng là ngoan ngoãn, xem ra lần này, ngươi thật ở chúng văn minh bên trong thành lập khá cao hy vọng à. Hiện tại lời nói có lẽ không hiện, nhưng ngày sau những người này đều leo lên cao vị về sau, cái này hy vọng liền tương đương hữu dụng. Ta theo đuổi không phải quyền thế, là cá thể cường đại. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi là người thứ nhất đến cái diễn võ trường này. Triệu Viễn Phàm tràn đầy tán thưởng muốn nói cái gì, chú ý tới sau lưng đến bóng hình xinh đẹp. Hắn hướng về phía Tô Nhàn nháy nháy mắt, nói ra, tốt à, xem ra ngươi lúc này tăng lên không chỉ có chỉ là hy vọng đơn giản như vậy. Lúc đầu muốn tìm ngươi tốt nhất trò chuyện chút đây. Nhưng mà xem ra ngươi bề bộn nhiều việc, mà lại. Hắn mang trên mặt thần sắc cổ quái, quay người rời đi. Trước khi đi, hướng về phía chạm mặt tới Nguyên Ca mỉm cười, sau đó thân ảnh biến mất ở phía xa. Nguyên Ca hoang mang nhìn hắn một cái. Đi đến Tô Nhàn bên người, hỏi, ngươi cùng hắn ở. Nói chuyện thiếm. Tô Nhàn lời ít mà ý nhiều nói. Cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện. Ta muốn biết cái này thí luyện cụ thể là ai nói lên. Nguyên Ca hoang mang nhìn Tô Nhàn một chút. Tô Nhàn cười cười, nói ra, không có gì, khả năng ta trời sinh khuyết thiếu cảm giác an toàn đi, cho nên đối loại chuyện này phá lệ mẫn cảm. Ta luôn cảm giác, kỳ thật lúc đầu không cần chết rất nhiều người, coi như muốn chia rõ ràng đến cùng là chủng tộc hay là nhân loại, cũng nhiều chính là phương pháp, nhưng liên minh lại lựa chọn điên cuồng nhất một cái, nghe là hợp tình hợp lý, nhưng ta luôn luôn trực giác cảm giác, ở giữa khẳng định có chúng ta không biết chuyện ẩn ở bên trong ở, nhưng mà hắn giống như cũng không biết, hoặc là nói, hắn biết, nhưng không muốn nói ra tới. Hỏi ra sao? Là nghị sự sẽ bỏ phiếu đề cử, nhưng đến cùng là ai đưa ra? Hắn cũng không rõ lắm. Tô Nhàn thăm thẳm thở dài một cái, túi ở trên lan can, nhìn phía dưới luận bàn, song phương đánh ngươi tới ta đi, kịch liệt vô cùng. Hắn nói ra, có lẽ thật là ta nghĩ quá nhiều. Nhưng bất luận ai nói lên ý kiến, có lẽ hắn cũng là nghĩ tìm ra người này, nhưng sẽ đồng ý chuyện này. Cái này Triệu Viễn Phàm khả năng đồng thời không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy hiền lành. Ta nghe ta cha nói qua hắn, hắn nói Triệu Viễn Phàm thực chất bên trong là nhất tên đánh cược điên cuồng, chỉ cần có vượt qua một nửa tỷ số thắng. Hắn liền dám ấn xuống chính mình hết thảy, hơn nữa còn đừng nói, hắn thật đúng là thắng nhiều thua ít, thật giống như lần này, mặc dù chết rất nhiều người, nhưng còn lại đều là tinh nhuệ, tổng thể mà nói hắn vẫn là kiếm lời. Nguyên Ca thở dài nói, nhưng mà không nghĩ tới ta cũng sẽ trở thành hắn bị ấn xuống đi quân cờ. Loại cảm giác này, vừa nghĩ tới cha ta đều đồng ý, trong lòng ta liền không thoải mái. Vận Vận mẹ của nàng không phải cũng đồng ý. Tạ Vận Vận có thiên la tán. Nguyên Ca nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói ra, nàng có ngươi, ta tin tưởng coi như đến cuối cùng, ngươi cũng sẽ hộ nàng an toàn, nếu như ta bên người có giống như ngươi, ta cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Trong lời của nàng tựa hồ mang theo chút khác ý nghĩa. Tô Nhàn không hiểu, hoang mang nhìn nàng một cái. Nguyên Ca cũng không rời ánh mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Hai người đều không phải là sẽ yếu thế người. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đều không muốn trước tiên rời ánh mắt. Nhưng nhìn đối phương đáy mắt chỗ sâu chính mình, ba quang dập dờn, tựa hồ ẩn tàng có một ít cảm xúc. Tô Nhàn trong lòng không hiểu một trận chột dạ. Đang muốn rời, đột nhiên một đạo lăng lệ kình phong đánh tới. Hắn đưa tay bắt lấy. Là một thanh chế thức cương đao bị người ném đi lên. Túi đầu nhìn lại, khi thấy Hùng Khôn mang trên mặt hừng hực chiến ý, cười nói, thế nào, Tô Nhàn? Đường già ở phía trên nhìn lấy a, nghe nói ngươi gần nhất một mực tại nơi này luyện đao, vừa vặn ta biết một số kiếm thuật, hai người chúng ta đến cái đao kiếm quyết thôi. Tô Nhàn nhìn lấy trong tay chưa khai phong trường đao, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, cái kia thanh minh viêm đao. Hồn thương cũng đừng dùng, chúng ta chỉ đọ sức đao kiếm, không liên quan cái khác. Phía dưới mấy tên chiến sĩ trên mặt đều lộ ra một chút xem thường thần sắc. Hùng Khôn đã vừa mới hiện ra thực lực của hắn, sắc thực tương đương mạnh mẽ, cơ hồ nhưng nói là ở vào đại võ giả đỉnh phong. Mà Tô Nhàn, mặc dù nhìn như là thủ lĩnh của mọi người, nhưng càng giống là cái túi khôn hình, thực lực liền không được tốt lắm. Ở chỗ này luyện đao cũng bất quá là cơ sở nhất bổ ngang chém dọc, cơ hồ không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Đây không phải khi dễ người a. Nhưng trong quân đội bản chính là cường giả vi tôn, bởi vậy Hùng Khôn cử động lần này tuy có khi dễ người hiểm nghi, nhưng bọn hắn lại không cái gì ý kiến phản đối. Tốt tốt, tới một cái thôi, vừa vặn nhìn xem Tô Nhàn năng lực của ngươi. Viên Mỹ cầm vui vẻ hoan hô lên. Nguyên Tiêu hét lớn, Tô Nhàn, ta ủng hộ ngươi, đánh ngã Hùng Khôn cái này trang bức con bê. Thạch Hạo nói ra, vẫn là từ bỏ đi. Hoặc là liền luận bàn, hoặc là cũng đừng luận bàn, cái này ước định một hạng, không khỏi có lấy mình ngắn, tấn công địch chiều dài hiểm nghi a. Hắn là biết đến, Tô Nhàn mặc dù có một thanh uy lực cực mạnh vũ khí, nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết cái gì đao pháp, cái này cũng xem như hắn duy nhất nhược điểm đi, hoặc là nói cũng không thể xem như nhược điểm, phải nói là nếu như để xuống minh viêm đao. Hồn thương, liền trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Hùng Khôn cái này rõ ràng liền là đang khi dễ người. Nhưng nhìn lấy Tô Nhàn bên người tựa hồ cùng hắn có chút thân mật, hai người vừa mới còn thầm tình đối mặt nguyên ca. Cái này, ở có hồng nhan chi kỷ tình huống dưới còn làm loạn, mà lại tựa hồ Tạ Vận Vận còn không có ý kiến. Mặc dù bội phục hắn tài tán gái, nhưng cái này, cũng khó trách Hùng Khôn bất mãn muốn hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Chương 539, miểu sát. Tới một cái. Phía dưới đột nhiên có chiến sĩ hô to lên. Đúng, tới một cái. Tu tiên văn minh cùng siêu vũ văn minh tới một cái. Nhưng mà thời gian một cái nháy mắt, bầu không khí cứ như vậy đột nhiên ồn ào náo động. Tu tiên văn minh có được nhất là lịch sử huy hoàng, bây giờ mặc dù sự suy thoái, nhưng có thể cùng nó so sánh người cũng là lác đác không có mấy, cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người thấy tu tiên văn minh, luôn có mấy phần như muốn kéo xuống đuổi bằng ý nghĩ, không quan hệ ác ý, thuần túy là muốn siêu việt bọn hắn. Mà siêu vũ văn minh làm cùng tu tiên văn minh sánh vai cùng nhau cường đại văn minh, mà lại đều là đồng dạng có được cường đại đơn binh năng lực chiến đấu, tự nhiên dẫn tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, cảm giác giống như chứng kiến đến hai cái văn minh giao phong. Để ý đến hắn làm gì? Nguyên ca nhíu mày, nói ra, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Hùng Khôn cười nói, Tô Nhàn, ta chính là chiến hữu ở giữa luận bàn một chút mà thôi, lại không thêm cái gì tặng thưởng, về phần không dám ứng chiến sao. Tô Nhàn ngay thẳng nói, ngươi ngược lại là muốn thêm tới, nhưng nếu như ngươi nói ra người nào thua người đó liền rời đi Nguyên ca tiểu thư, về sau không được lại tới gần những lời như vậy, chỉ sợ đến lúc đó liền thật đem mặt mũi lớp vải lót đều cho mất đi, hơn nữa còn triệt để không có truy cầu nàng tư cách. Cho nên muốn lấy chỉ là đánh bại ta, tốt hiện ra một chút thực lực của mình cùng uy phong để cho nàng biết, hắn Tô Nhàn mặc dù ưu tú, nhưng ta Hùng Khôn cũng là không kém cỏi chút nào đúng không? Ngươi! Hùng Khôn trong lòng tính toán bị một câu nói ra, trên mặt lộ ra một chút quẫn bách thần sắc. Xác thực, hắn tự nhiên biết cầm nữ nhân làm là mất mặt nhất sự tình, nhưng bây giờ, theo Nguyên ca dần dần thoát ly trước đó băng sơn trạng thái, tướng mạo thân thể so sánh với trước kia đơn giản tưởng như hai người, hắn cảm giác mình tựa hồ đã không còn coi nàng là làm đi lên leo lên công cụ, mà là chân chính hâm mộ người, mà lại thích nàng, cũng xác thực có thể làm cho mình trèo lên trên càng cao. Theo đuổi nàng, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Mà bây giờ, cứ như vậy nhìn lấy Tô Nhàn cùng ý trung nhân của mình anh em, hắn chỗ nào có thể chịu. Cho nên mới nghĩ đến rơi vừa rơi xuống Tô Nhàn mặt mũi, thuận tiện hiện ra một chút năng lực của mình. Tăng thêm Tô Nhàn đã có nữ nhân, Nguyên ca hiện tại khẳng định là bị hắn không gì làm không được hình tượng mê hoặc, cho nên chỉ cần đánh vỡ cái này hình tượng, tin tưởng mình hy vọng sẽ gia tăng thật lớn. Không nghĩ tới, Tô Nhàn vậy mà nhìn mặc như vậy. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, còn có cái này nói chuyện. Người nào thua người đó rời đi. Chờ chút. Tô Nhàn, chúng ta anh em tốt một trận, ngươi lại muốn tán tỉnh biểu muội ta. Hắn lúc này mới phản ứng được. Biểu ca, ngươi nói mỏ gì đâu. Nguyên ca lông mày hơi nghiêng, không thích khiển trách. Nguyên Tiêu lập tức ngượng ngùng im ngay không nói, nhưng nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt đã biến hung hiểm vô cùng, thầm nghĩ tốt ngươi cái Tô Nhàn, có Tạ gia đại tiểu thư còn chưa đủ, hiện tại lại tới trêu chọc Nguyên gia đại tiểu thư, đơn giản đáng giận. Hùng Khôn a ha ha cười một trận, nói ra, ngươi liền nói có dám hay không so a. Tô Nhàn cũng cầm lấy trường đao, hỏi, ngươi nói là, không cho phép ta sử dụng pháp thuật, không cho phép ta dùng pháp bảo, không cho phép ta dùng quyền cước, không cho phép ta dùng linh tạp, không cho phép ta dùng trận pháp, chỉ so với liều đao kiếm tu vi võ công a. Lời này vừa ra, ngay cả những cái kia lúc đầu muốn xem náo nhiệt các chiến sĩ đều phát giác không đúng vị mà tới. Giống như, quá khi dễ người. Tu tiên giả không giống võ giả như vậy một lòng, bọn hắn là thắng ở toàn diện, nếu là cùng võ giả so đấu quyền cước đao kiếm, chẳng phải là quá mức ăn thiệt thòi a. Hùng Khôn hít sâu một hơi, cố gắng đem trên mặt thần sắc khó xử. Lướt qua, nghiêm mặt nói ra, không sai. Lần này dị tinh, ngươi rực rỡ hào quang, cứu được chúng ta tính mạng của tất cả mọi người, ta rất cảm kích, nhưng ta cũng rất muốn theo ngươi chân chính công bình luận bàn một chút, ta cũng không tin, ta Hùng Khôn thật toàn phương diện cũng không bằng ngươi. Đã biết không bằng, dứt khoát thản thản đãng đãng thừa nhận a. Nhìn như đã rời đi Triệu Viễn Phàm thân ảnh xuất hiện ở một góc vắng vẻ bên trong, nhìn lấy Hùng Khôn thân ảnh, tán thán nói, mặc dù lòng ham muốn công danh lợi lộc nghĩ mạnh chút, nhưng coi như thản nhiên, có can đảm thừa nhận chính mình không bằng người, không tệ. Ngược lại là có thể cường điệu bồi dưỡng một chút. Tô Nhàn, đáp ứng hắn. Tạ Vận Vận cũng xuất hiện. Tối hôm qua bị dày vò quá lâu mỏi mệt không chịu nổi, lúc này mới tỉnh lại, đang lưu luyến si mê thiếu nữ, tự nhiên một lát đều không muốn rời đi người trong lòng, kéo lấy mệt mỏi thân thể lại tới đây, nhìn thấy Hùng Khôn khiêu chiến. Nàng lớn tiếng kêu lên. Nguyên ca khẽ giật mình, nhìn lấy đối diện diễn võ trưởng lối vào tiến đến Tạ Vận Vận, tựa hồ phát giác được chính mình cách Tô Nhàn quá gần, bản năng lui về sau hai bước. Nhưng cái này vừa lui, ở Hùng Khôn trong đáy lòng, lại ngược lại ngồi vững nàng đối Tô Nhàn cố ý, nếu là vô ý, làm gì để ý. Liên tỷ như đối Nguyên Tiêu. Chẳng phải căn bản không có coi hắn là thành nam nhân A. Nghĩ như thế, Hùng Khôn chiến ý càng rực, hỏi, ngươi có đáp ứng hay không? Đã Vận Vận mới nói, vậy ta đáp ứng. Tô Nhàn thả người nhảy xuống, rơi đến trên mặt đất. Chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu hiển hiện trước đó đặt mua tấn lôi đao pháp thời điểm cảnh tượng. Xuyên việt lịch sử thời gian, trở lại tấn lôi đao pháp đản sinh thời điểm bắt đầu. Một chiêu một thức. Bản đầy đủ tấn lôi đao pháp. Bảy điểm nương chỉ cần có thể hoàn chỉnh thi triển ra một thức liền có thể đặt mua công năng. Hắn từ điểm nương kho số liệu bên trong, biết được liên quan tới tấn lôi đao pháp toàn bộ tri thức. Về sau tại xác định tấn lôi đao pháp giá trị về sau, lại lấy còn sót lại hơn 1.000 điểm fan hâm mộ giá trị tăng thêm 2 ngày này đánh dấu lấy được fan hâm mộ giá trị, miễn cưỡng đem lúc đầu chỉ có đệ tử fan hâm mộ giá trị cưỡng ép khen thưởng tăng lên tới chấp sự. Độ thuần thục cùng uy lực cũng phóng đại. Đương nhiên, đại giới cũng là làm người rất đau đớn, tối thiểu nhất lúc này, Tô Nhàn kỳ đi ẩn tệ vẹn vẹn chỉ còn lại có 100 điểm mà thôi. Ngay cả đặt mua cấp 1 pháp thuật tư cách cũng không có. Nhưng mà cứ như vậy, không biết lúc đầu liền có địa cấp võ kỹ đẳng cấp đao pháp. Bây giờ có thể tăng lên đến mức nào đâu. Tô Nhàn mở mắt, trên người cái kia vẻ vải khí độ nhất chuyển, lại có mấy phần núi cao sừng sững nguyên đỉnh tông sư cảm giác. Rõ ràng cùng là cùng thế hệ, tu vi cũng là giống nhau, trúc cơ hậu kỳ đối đại võ giả, song phương ở cùng một hàng bắt đầu bên trên, thậm chí Tô Nhàn vẫn là bị trói buộc cái kia. Nhưng cho người cảm giác, chỉ cảm thấy tựa như là một vị trưởng bối đang chỉ điểm vãn bối đồng dạng. Tô Nhàn chậm rãi nâng đao, nhắm ngay Hùng Khôn. Nói, tiến nhận đi. Hùng Khôn khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đối diện Tô Nhàn cứ như vậy thay đổi. Một tay chắp sau lưng, cái tay còn lại cầm đao nhắm ngay chính mình, đã chưa đứng trung bình tấn, cũng không có ra vẻ bận rộn. Xem ra, cứ như vậy biếng nhác, nhưng cho cảm giác của mình, nhưng thật giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đây là... Hắn chậm rãi nắm chặt trường kiếm trong tay. Hiện tại là mình duy nhất phần thắng, đao pháp của hắn rất cặn bã. Không sai, điểm này, ở dị tinh người đều biết. Có Minh Viêm đao. Hôn thương ở, cái này cũng không thể xem như khuyết điểm, mà lại sức người có hạn, hắn phương diện khác đều lợi hại như vậy, không có khả năng lại sở trường đao pháp. Cho nên, lần này, nếu như chỉ luận binh khí, mà lại trừ đi hắn đắc thủ binh khí, ta thắng dễ dàng. Nghĩ như thế, hắn lập tức trong lòng rất là chắc chắn. Quắc, xem kiếm. Thoại âm rơi xuống. Đang muốn vọt tới trước. Trước mắt, đột đao ảnh hỗn loạn, khắp không bờ bến. Vừa mới nhắc lên cầm kiếm chi thủ. Cứ như vậy gắt gao cứng ở chỗ đó. Người thua. Tô Nhàn thản nhiên nói. Hùng Khôn. Vang lên bên thai Tạ Vận Vận mang theo vài phần khoe khoang gieo họ, đồ đần, còn cầm cũ ánh mắt nhìn người A, Tô Nhàn mấy ngày nay thế nhưng là một mực khổ luyện đao pháp nha, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cái này. Mấy ngày nay ba. Trên mặt tất cả mọi người không khỏi là lộ ra im lặng thần sắc. Chương 540, đi theo ngươi. Chi trả lộ phí A. Nghe Tạ Vận Vận cái kia cực kỳ đắc ý khoe khoang âm thanh. Trong lòng mọi người đồng thời vang lên mờ mờ tờ thanh âm. Nhất là những cái kia đã từng hộ tống Tô Nhàn cùng một chỗ chém giết chủng tộc chúng giao lưu môn sinh, càng là khắp khuôn mặt là im lặng thần sắc. Phải biết, lúc đó ở dị tinh phía trên, bởi vì Ngô Lai làm sàng làm bậy, dẫn đến tất cả mọi người mạng sống như treo trên sợi tóc, loại tình huống này, mặc dù có bài tẩy gì, cũng đều toàn bộ thi triển ra. Liên tỷ như Tô Nhàn cái kia có thể di động cường lực trận pháp. Hắn nếu thật biết uy lực cực mạnh đao pháp, lúc đó không có khả năng không thi triển đi ra. Nói cách khác, Tô Nhàn thật là ở cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đem đao kỹ nắm giữ đến như vậy thuần thục mức đáng sợ. Thậm chí ngạnh sinh sinh đem một cái khổ luyện kiếm thuật vài chục năm cao thủ ép nâng không nổi kiếm tới. Mà lại tốc độ nhanh như vậy, còn có thể gần như hoàn mỹ không chế đao thế bất loạn, ở đụng chạm lấy Hùng Khôn cái cổ trong nháy mắt cưỡng ép dừng lại. Tục ngữ nói tháng côn năm đao cả một đời thương. Tu luyện đao pháp mặc dù không giống thương pháp như vậy phức tạp, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thuần thục đồ vật. Nhưng Tô Nhàn ra hỏa này, vậy mà thật ở trong vòng vài ngày, đã đạt thành thường nhân cả một đời đều làm không được sự tình. Cái này. Đây cũng không phải là làm cho người chấn kinh đơn giản như vậy a. Tô Nhàn khỏe môi mỉm cười, nghe bên thai vang lên lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 20 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 giờ về không? Trong lòng hắn có chút mừng rỡ, nếu là ngày bình thường, chỉ là 200 điểm kỳ đi ân tệ, hắn căn bản là không để vào mắt, nhưng hôm nay, liên tiếp đặt mua các hạng kỹ năng, tăng thêm hắn lại mới được cái đốt tiền khen thưởng công năng. Hắn hôm nay, thậm chí so vừa mới xuyên qua đến phương thế giới này còn muốn tới khốn cùng nhiều lắm, 200 điểm, tự nhiên cũng đủ làm cho hắn mừng rỡ vô cùng. Hắn mỉm cười thu hồi vũ khí của mình, nói ra, ngươi bây giờ có phải hay không rất may mắn, lúc đó không có lấy nguyên ca cùng ta làm tiền đặt cược. Hùng Khôn cùng Nô Lai khác biệt. Hắn mặc dù đối với mình căm thủ, nhưng lại đồng dạng tôn kính. Mà lại hai người còn từng kề vai chiến đấu, dù cho là hắn tìm chính mình gốc dạ cũng tìm nho nhã lễ độ, mọi người cũng miễn cưỡng xem như bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không cho hắn khó xử. Ngươi! Đao của ngươi! Thấn lôi đao pháp! Ta cũng sớm đã chuẩn bị tốt một bộ địa cấp võ kỹ, vừa mới cái kia một thức, gọi là khoái xa. Tô Nhàn mỉm cười nói, kỳ thật ta luyện qua rất lâu. Chỉ là cho tới nay bởi vì tu vi không đủ, không cách nào dùng đối địch, bây giờ tu vi đột phá, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, ngươi thua không mất mặt. Để đọc chuyện là như thế a. Tất cả mọi người lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cái kia cảm giác bị đè nén cũng đều không có. Khó trách lợi hại như vậy, nguyên lai là trước đó tu luyện qua, chỉ là bởi vì tu vi không đủ không cách nào thi triển mà thôi. Tất cả mọi người tiếp nhận Tô Nhàn lời giải thích này, mặc dù trong đó có đủ loại điểm đáng ngờ. Nói thí dụ như đã tu luyện qua, vì sao trước đó chém giết chủng tộc thời điểm, thậm chí ngay cả một chút tác dụng đao cơ sở trường pháp đều không có, chỉ biết là hồ bổ chém lung tung. Nhưng lời giải thích này, dù sao cũng so Tô Nhàn mấy ngày liền đi đến người bình thường cả đời đều đi không xong lộ trình để bọn hắn tiếp nhận dễ dàng hơn. Thật là thế này phải không? Nơi xa, Triệu Viễn Phàm nhìn lấy Tô Nhàn đại phát thần uy, đáy mắt mang tới một chút ngạc nhiên thần sắc. Lẩm bẩm nói, quả nhiên không hổ là Long Cừ nhìn chúng người nha, tiểu tử này không tầm thường, nếu là ngày sau không chết, tất nhiên là tu tiên văn minh dẫn đầu quân. Mà phía dưới, mọi người đều là nhìn lấy trận này đầu voi đuôi chuột chiến đấu cứ như vậy qua loa hạ màn kết thúc. Những cái kia muốn xem náo nhiệt chiến sĩ càng là không dám tin, dù sao trước đó cái kia có bài bản hẳn hoi thi triển cứng nhắc đao pháp ra hỏa đột nhiên biến lợi hại như vậy, thật sự là để bọn hắn cảm giác ngộng ảo vô cùng. Tô Nhàn ngươi! Hùng Khôn vừa mới từ những cái kia các chiến sĩ trên người tìm về lòng tự tin lại lần nữa bị đánh đến vỡ nát, hắn cười khổ nói, cho nên nói, ngươi cái tên này thậm chí ngay cả đao pháp cũng trở nên lợi hại như vậy. Xem ra, thật là một chút đường sống đều không muốn cho chúng ta lưu nhà, ta nhận thua. Nói, trường kiếm ném một cái, ánh mắt hướng một bên nhìn lại. Khi thấy nguyên ca cái kia chiếu sáng rạng rỡ trong mắt trong suốt nhìn chằm chằm Tô Nhàn, đáy mắt mang theo mình có thể minh bạch dị sắc. Thậm chí đều không lo được Tạ Vận Vận ở đối diện. Cho nên nói, vốn định ở trước mặt nàng hiện ra thực lực của mình, kết quả lại ngược lại cho Tô Nhàn tên kia tăng thêm phân A. Chỉ có thể nói ở cái này vũ lực vi tôn thế giới bên trong, đơn thể thực lực cường đại, thật sự là quá mức xuất chúng thêm điểm hạng. Hắn ngoại trừ trong lòng đắng chắc cười. Cái gì cũng nói không nên lời. Tốt, tất cả giải tán đi. Tô Nhàn mỉm cười vứt bỏ trong tay trường đao, kéo lại chạy tới Tạ Vận Vận tay nhỏ. Quay đầu nhìn về phía Nguyên ca, nói ra, ngươi không là có chuyện nói với ta sao? Đi thôi. Nguyên ca nhẹ nhàng cắn môi dưới, không có nói thêm cái gì, quay người rời đi. Tô Nhàn đồng dạng lôi kéo Tạ Vận Vận rời đi, lưu lại vỡ thành một chỗ ánh mắt. Triệu Viễn Phàm cũng là bất đắc dĩ thở dài, lôi kéo một cái còn có thể quang minh chính đại, đường hoàng thông đồng một cái khác, mà lại hai người tựa hồ cũng đều hoàn toàn không có ý kiến gì dáng vẻ, khả năng này cũng là để cho người ta chấn kinh a. Đối sau lưng đám người cái kia ánh mắt khiếp sợ không thèm quan tâm. Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người đi theo Nguyên ca bước chân, một đường đến một chỗ vắng vẻ góc tối không người bên trong. Chú ý tới Nguyên ca nhìn lấy Tạ Vận Vận cổ quái ánh mắt. Tô Nhàn nói ra, ta đã nói qua với nàng. Liên quan tới nguyên thứ sự tình, nàng là cảm kích. Mà lại ta có kiện sự tình rất ngạc nhiên. Tạ Vận Vận ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên ca, bàn về thân phận, hai người ngược lại là tương đương. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Nguyên ca đối mặt nàng. Luôn có một loại bị nàng đè ép một đầu cảm giác. Rõ ràng, bất quá là cái bị làm hư đại tiểu thư mà thôi. Nhưng Nguyên ca nhưng dù sao cảm giác mình kiên cường không nổi. Nàng nói khẽ, ngươi tò mò cái gì? Tạ Vận Vận nói ra, Tô Nhàn không biết, nhưng ta vẫn là biết ra phả tầm quan trọng, cho dù là tộc trưởng, không phải thời khắc trọng yếu là không cho phép đi đọc qua gia phả. Ngươi muốn để hắn theo ngươi cùng một chỗ đến siêu vũ văn minh đi, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng hắn an toàn, vậy ta không có ý kiến, nhưng ta muốn biết ngươi muốn cho Tô Nhàn nhìn các ngươi kiểu gì gia phả. Cái này liên lụy tới ta Nguyên gia nội vụ chuyện. Nhưng ta sẽ không hại Tô Nhàn, điểm này xin ngươi yên tâm, ta có thể dùng tính mạng của ta theo ngươi cam đoan, ta không chết, Tô Nhàn không có việc gì. Tạ Vận Vận bình tĩnh nhìn Nguyên ca một trận, nói ra, không sai, ta đương nhiên yên tâm. Nguyên ca trong lòng một lộ bộ, cảm giác mình lại bị một cái kiểu sinh quán dưỡng nũng nịu đại tiểu thư cho mang theo tiết ấu. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cưỡng ép đem thoại để tách ra trở về, nói ra, Tô Nhàn, ta tìm ngươi nhưng thật ra là có chính sự. Liên quan tới đến siêu vũ văn minh một nhóm, ta muốn cuối cùng xác nhận một chút, ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ta đi qua siêu vũ văn minh nguyên gia, chỉ vì quan sát gia phả. Tô Nhàn gật đầu, nói ra, đúng. Vậy là tốt rồi. Nguyên ca nói ra, như vậy chờ đến đế đô, đem hết thể đều an định lại về sau, chúng ta liền không cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động, hai chúng ta đơn độc trở về siêu vũ văn minh. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, vì cái gì? Bởi vì liên lụy tới ta nguyên gia nội vụ sự tình. Nguyên Tiêu còn nói được, nhưng Hùng Khôn, dẫn hắn làm cái gì? Còn có Lâm Vũ. Nguyên ca nói ra, đương nhiên, ngươi yên tâm, lộ phí ta sẽ chi trả cho ngươi. Tô Nhàn lại nói, đây không phải lộ phí sự tình a. Hắn có chút dở khóc dở cười. Chương 541, người hiện đại vượt quá tưởng tượng nhàm chán. Trong chớp mắt, lại là 7 ngày lộ trình. Theo tinh hạm một trận sóc nảy lắc lư, tinh hạm to lớn trực tiếp nhảy ra khỏi hư không. Lần nữa tiến vào thế giới nhân loại. Đế đô tinh. Trạm không gian bên trong. Trung quanh, bắt đầu có nó tinh hạm của hắn tiến lên mở ra, xem ra, giống như đám người lúc này chính đưa thân vào lưu tinh trong biển, xem ra hào quang chói lọi, mỹ lệ vô cùng. Mà tinh hạm cứ như vậy một đường tiến lên, vượt qua trạm không gian, thu được tiến lên cho phép về sau, lái vào đế đô tinh nội bộ. Cả sổ Intersky. Long Củ, Long Ngạo Thiên. Tôn Dương bọn người đã sớm ở đặc biệt trạm không gian bên trong nên đón. Một trận cuồng phong lạnh thấu xương bên trong. Tinh hạm cứ như vậy chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Đã sớm nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn thành đám người hạ tinh hạm. Cùng rời đi thời điểm, nhưng mà cách hơn 3 tháng thời gian mà thôi. Nhưng đối bọn hắn mà nói, cũng giống như tại trong đời lớn nhất một lần thuế biến. Minh bạch nhân sinh không dễ, minh bạch trên đời không có uổng phí đến cơm trưa, muốn có được cái gì, nhất định phải trước nỗ lực mới được. Mà bây giờ bọn hắn đối với liên minh thành ý đã bày ra, về sau, liền là thu hoạch thời gian. Tô Nhàn là cái thứ nhất đi ra tinh hạm người, ánh mắt hướng phía dưới cong lên, thấy rõ ràng Long Củ trên mặt cái kia đột nhiên thở dài một hơi thần sắc. Hiển nhiên, hắn cũng biết lần này thí luyện nguy cơ suất cực cao. Về sau, Tạ Vận Vận, Hứa Thiến, Tôn Liên, Tàng Mộ Ngôn, Chu Hưng, còn có bị Lý Giai Ngọc đẩy xe lăn xuống Tiêu Viêm. Chỉ chết Ngô Lai một cái sao. Long Củ không biết là nên may mắn hay là nên thất lạc. Mà ở một bên khác, dị năng văn minh lĩnh đội, một tên xem ra có chút nở nang nữ tử đã ôm viên Mỹ Cầm lo lắng hỏi thăm các nàng lần này giao lưu bên trong có không có gặp phải cái gì nguy cơ rất chí mạng. Long Ngạo Thiên vô Hùng Khôn bả vai, mặc dù chết hai người. Nhưng còn thừa mấy người lại rõ ràng tinh khí thần đều là khác biệt, hiển nhiên có cực lớn biến hóa. Hy sinh một bộ phận thực lực nhỏ yếu, thành toàn những cái kia càng có tiềm lực, ai cũng không nói được phương thức như vậy đến cùng là tốt là xấu. Nhưng như bây giờ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái này đều coi là tốt. So với những cái kia hoàn toàn đoàn diệt văn minh. Dị nhân văn minh lĩnh đội đã không nhịn được quỳ rạp xuống đất khóc lên. Huyền thú văn minh lĩnh đội yên lặng ngẩng đầu, im lặng nhìn Thương Thiên. Ưu tú nhất người kế tục cứ như vậy không thấy, nhưng bọn hắn lại nói không ra cái gì oán trách lời nói đến, tử vong miễn trách là bọn hắn ký, đều đối với mình văn minh bên trong nhân tài tràn đầy lòng tin, nếu như chính xác toàn diện, còn có thể trách cứ là thí luyện quá mức khó khăn, nhưng bây giờ tình huống, lại rõ ràng là trở về một phần nhỏ tinh nguyện. Như vậy chết đi, chỉ là bị sóng lớn đãi đi hạt cắt mà thôi. Không phải thật sự vàng đi trách ai đây. Chúc mừng các ngươi, trở thành hỏa chủng kế hoạch nhóm người thứ nhất. Long Cù đối Tô Nhàn cười nói. Hắn tự nhiên có vui vẻ lý do, chỉ chết một người, đại khái là tất cả văn minh bên trong tử thương ít nhất người đi, hơn nữa nhìn Tô Nhàn trong chúng nhân địa vị liền có thể biết. Hắn lúc này biểu hiện tuyệt đối xuất chúng. Tô Nhàn hỏi ngược lại, hỏa chủng. Long Cù cười ha ha nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy hỏa chủng. Tô Nhàn thở dài, đáng tiếc nơi này là sắt thép vũ trụ thế giới a, lửa ở trong vũ trụ là đốt không nổi. Ha ha ha ha, xem ra các ngươi về sau vẫn không rõ mình rốt cuộc gặp phải dạng gì tài nguyên nghiêng về. Long Củ cười nói, ta đã kỹ càng giúp ngươi hỏi qua, chúng ta tu sĩ, mỗi tháng có thể lĩnh một khỏa nhỏ bồi nguyên đan, viên thuốc này hoàn toàn là từ thiên địa linh khí tạo thành, có thể tự do hấp thu mà không có nửa điểm di chứng. Một khỏa có thể chống đỡ tu sĩ khổ tu một tháng chi công, khái niệm gì, ngươi tu luyện nửa năm. So với cái kia khổ cấp tu sĩ tu luyện một năm còn muốn tới hiệu quả càng tốt hơn, hơn nữa còn có pháp bảo, vô luận là cái gì văn minh, mỗi người hàng năm có một lần xin thu hoạch được cấp B phía dưới pháp bảo cơ hội. Chán. Tô Nhàn ngươi khả năng chướng mắt cái này. Tô Nhàn nói, không, trên thực tế, ta rất vừa ý. Cấp C pháp bảo nha. Cũng không tệ lắm, một năm một lần đúng không, chờ một lúc ta nhưng muốn thật tốt chọn lựa. Long Cù bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là ngông qua nhổ lông A. Ta lấy đi bán cũng không chỉ mấy trăm vạn tinh tệ a. Tô Nhàn nói, không cần thì phí, còn có khác không? Khác đại khái liền là công pháp bên trên tiện lợi, nói thí dụ như võ kỹ hoặc là pháp thuật chờ chút. Hàng năm đều có thể có một cơ hội tùy ý chọn tuyển, kỳ thật nhiều lần hơn cũng không phải là không thể được, nhưng cũng là sợ các ngươi tham thì thầm, cho nên mới hạn chế số lần. Nhưng mà theo các ngươi ngày sau tu vi tấn thăng, điểm này cũng sẽ tăng lên. Long Củ cùng Tô Nhàn bọn người giải thích cặn kẽ một phen cái gọi là liên minh bồi dưỡng. Chẳng trách hồ đan dược, pháp bảo, công pháp, võ kỹ, vân vân chờ chút. Đối thường nhân coi như không tệ, nhưng Tô Nhàn lại hoàn toàn thuộc về ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc loại hình. Hữu dụng đại khái là công pháp và võ kỹ đi. Riêng phần mình văn minh cùng lĩnh đội giao lưu hoàn tất về sau. Tất cả mọi người một lần nữa tụ tập lúc trước trong đại sảnh, nhưng rõ ràng, người lại thiếu đi hơn phân nửa. Mà những cái kia đã đoàn diệt văn minh lĩnh đội cũng chưa từng xuất hiện, xem ra là không đành lòng đối mặt cái này để người ta thương tâm chẳng cảnh. Triệu Viễn Phàm cũng đầy mặt thổn thức cảm thán, thở dài nói, may ra rốt cục vẫn là cho chúng ta lưu lại một nhóm có thể chịu được tín nhiệm hỏa chủng. Các ngươi là liên minh tương lai hy vọng, bắt đầu từ hôm nay, trở về riêng phần mình văn minh về sau, nhớ kỹ lần này thí luyện mục đích không phải cáo chi bất luận kẻ nào, bởi vì không ai có thể kết luận, các ngươi bên người thân nhân có phải hay không đã chết. Nói chuyện với các ngươi, rất có thể liền là chủng tộc. Không ai trả lời. Ngay sau, trừ bọn ngươi ra riêng phần mình văn minh đối với các ngươi bồi dưỡng bên ngoài, các ngươi hàng năm cũng còn có thể dẫn tới đến từ liên minh quà tặng, vì để cho các ngươi mau sớm trưởng thành. Triệu Viễn Phàm cười khoát tay áo, lập tức có người đẩy một chiếc xe nhỏ tới, bên trong bày đầy cùng loại với tấm phẳng loại hình đồ vật. Hắn nói ra, chắc hẳn ban thưởng cái gì các ngươi lĩnh đội đã đều cáo chi các ngươi, đem các ngươi cần pháp bảo cùng công pháp loại hình đều viết xuống đến. Về sau, liên minh lại phái ưu tú nhất người vì ngươi nhóm luyện chế pháp bảo cùng công pháp. Tô Nhàn nhận lấy tấm phẳng, bên trong quả nhiên có đối với công pháp võ kỹ cùng pháp bảo kỹ càng yêu cầu. Hắn nghĩ nghĩ, đưa ra yêu cầu của mình. Dù sao cũng là được không đồ vật. Không cần thi phí, hơn nữa còn có thể muốn một số hoàn toàn lưu làm lá bài tẩy đại sát khí loại hình nha. Cái khác không nói, mặc dù chỉ là cấp C, nhưng nếu như là duy nhất một lần pháp bảo, lực sát thương chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ kém cấp B pháp bảo quá nhiều. Hắn không thiếu những vật này, nhưng không có nghĩa là hắn có nhiều như vậy tinh lực đi luyện chế, đem bọn hắn đưa tới đổ vật hai lần gia công một chút, tăng lên một chút uy lực, cũng không tính là gì việc khó. Về phần võ kỹ hoặc là công pháp, Tô Nhàn bây giờ quy nguyên quyết cùng cựu nguyên thánh liên quyết đồng tu, cả hai đều là cực mạnh công pháp, hắn tự nhiên không thiếu bình thường công pháp. Liên ở chỗ nào nhiều như rừng rất nhiều võ kỹ bên trong, chọn lựa một môn võ kỹ. Phi Long Tham Vân Thủ. Nhưng mà huyền cấp võ kỹ mà thôi, không tính là cao cơ nào bưng. Nói thực ra, hắn còn thật không nghĩ tới, thế nhân vậy mà có thể đem cái này võ kỹ cho lấy ra. Chỉ có thể nói, người hiện đại vượt quá tưởng tượng nhàm chán. Chương 542, riêng phần mình lựa chọn. Liên minh động tác rất nhanh. Nhưng mà phần lớn thời gian mà thôi. Đám người thứ cần thiết đều đã tới tay. Huyền cấp võ kỹ Phi Long Tham Vân Thủ. Một thức cơ hồ nhưng nói là gân gà bình thường kỹ năng. Dù sao chân chính bảo vật chân quý đều là để vào không gian trữ vật bên trong, cái này nếu là đổi người bình thường, lại là căn bản trộm cắp không phải. Nhưng mà Tô Nhàn tự nhiên cũng không phải là người tầm thường, hắn trước đó liền hỏi thăm qua điểm nương. Vậy đại khái cũng có thể xem như hộ khách VIP đặc quyền A. Một khi nắm trong tay, chính là tài sản của mình, trừ phi mình từ bỏ. Nếu không, hộ khách VIP tài sản tôn quý mà không thể xâm phạm. Nói cách khác chỉ cần mình đụng chạm lấy đối phương không gian trữ vật, như vậy dù là vẹn vẹn đành phải trong nháy mắt, điểm nương tự nhiên sẽ cho chính mình đặc quyền, để mình có thể từ người khác không gian trữ vật bên trong thuận đi một ít gì đó. Còn nếu là học xong Phi Long Tham Vân Thủ, như vậy cái này đụng chạm quá trình, hoàn toàn có thể bí ẩn đến không bị bất luận kẻ nào biết. Bao quát chủ nhân, chỉ sợ đều không biết mình đồ vật đến cùng là làm sao không có, dù sao không gian trữ vật chỉ có thể bị chính mình mở ra. Ai bảo bọn này lột không phải hộ khách VIP, căn bản không cách nào tưởng tượng trung cấp VIP độc giả quyền hạn cùng có thể vì. Mặc dù cũng muốn hối đoái cường lực võ kỹ, nhưng hắn mới vừa vặn mua tấn lôi đao pháp, tăng thêm chỉ đỏ gì. Mà bây giờ ký đỉ ẩn tệ tuy nhiên đã hoa không, nhưng hắn lại đã có tính toán, chờ dù có được ký đỉ ẩn tệ về sau, đem lôi viêm, tuyết lăng băng thứ những thứ này chính mình đã từng đặt mua qua, lại dần dần theo không kịp chính mình bước đi pháp thuật khen thưởng tăng lên một chút cấp bậc. Không phải, chẳng phải là lãng phí. Từ trên tổng hợp lại, hắn bây giờ đang đại lượng kỳ đỉ ẩn tệ chế tạo phía dưới, đã là viễn trình cận chiến, gần như hoàn mỹ. Có thể làm cho hắn nhìn vào mắt võ kỹ, cũng liền cái này một số kiếm tẩu thiên phong võ kỹ. Về phần pháp bảo, Tô Nhàn cũng không có muốn cái gì cường lực pháp bảo, lý do giống như trên. Cho mạnh nhất pháp bảo, hắn vẫn là không lọt nổi mắt xanh, trong túi có vật liệu, trong tay có tức nhưỡng, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể cho mình viêm đao. Hồn thương thăng cấp. Chỉ là cụ thể thăng cấp cái gì? Hắn còn chưa nghĩ ra, mà lại minh viêm đao. Hồn thương trước mắt uy lực cũng còn đủ, thăng cấp cơ hội đành phải một lần, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng mất. Như vậy thứ cần thiết cũng liền. Hắn cuối cùng một khỏa yên diệt thần lôi. Nghe rất phổ thông. Nhưng uy lực của nó nếu là buộc phát ra, đủ chôn vùi phương viên mấy chục mét không gian. Dù sao cấp C duy nhất một lần pháp bảo, cái này một khỏa yên diệt thần lôi giá trị cơ hồ giá trị mấy trăm vạn tinh tệ. Một kiện tốt pháp bảo. Giá trị có thể muốn so võ kỹ loại hình cao hơn mấy chục lần. Bởi vì công pháp là vật nhất định phải có, mà pháp bảo. Lại chân chính là kẻ có tiền mới chơi lên đồ vật, giá cả tự nhiên không tiện nghi. Còn có 6 viên nhỏ bồi nguyên đan. Một khỏa có thể tăng 1 tháng tu vi. Giá trị của những thứ này cộng lại, chỉ sợ siêu việt ngàn vạn tinh tệ. So ra, Triệu Viễn Phàm trước đó tự mình ban thưởng đơn giản không đành lòng nhìn. Đừng ghét bỏ, đây là liên minh ban thưởng, liên minh tài đại khí thô. Liền là ban thưởng lại lật gấp 10 lần cũng lấy ra được đến, dù sao đem các ngươi bồi dưỡng sau khi đi ra, ngày sau, những vật này các ngươi tự nhiên đều sẽ phản hồi về tới. Nhưng những số tiền kia, lại là ta tự mình ban thưởng, ta hiện tại thế nhưng là ăn bánh rán trái cây cũng không dám thêm 2 trái trứng, bởi vậy cũng có thể gặp thành ý của ta đi. Triệu Viễn Phàm tựa hồ biết lòng của mọi người âm thanh, cười khổ thở dài. Long Củ ở bên ừ gật đầu, gia hỏa này ăn bánh rán trái cây tất thêm đôi trứng, đây là lệ cũ. Xem ra, các ngươi là thật bắt hắn cho móc giống. Mọi người nhất thời đều không còn gì để nói. Cái này bộ trưởng làm. Quá tiếp địa khí đi. Như vậy về sau, các ngươi có tính toán gì hay không? Triệu Viễn Phàm hỏi, đã thông qua được thí luyện, các ngươi là trở về riêng phần mình văn minh tu luyện, vẫn là lưu tại liên minh nhậm chức đâu. Kỳ thật lấy tu vi của các ngươi, trên cơ bản cũng đều đã đủ bên trên tốt nghiệp tiêu chuẩn. Nếu là có tâm, ta có thể cho các ngươi an bài, đương nhiên. Mặc dù vẫn là muốn từ tầng dưới chốt làm lên, nhưng ta có thể cam đoan, các ngươi tấn thăng tốc độ tối thiểu nhất là người bình thường gấp 10 lần. Có thể lưu lại sao? Tăng Ngộ Ngôn trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ dị sắc. Triệu Viễn Phàm cười nói, đương nhiên có thể từ loại kia gian khổ hoàn cảnh hạ sống sót, có thể thấy được các ngươi đều là cực kỳ không tầm thường nhân tài, mà liên minh đối với nhân tài thái độ đều là vô cùng hoan nghênh. Tăng Ngộ Ngôn thận trọng hỏi, vậy ta có thể lưu tại bộ trưởng phủ sao? Lưu tại nơi này, Triệu Viễn Phàm trên mặt lộ ra một chút buồn rầu thần sắc. Tăng Ngộ Ngôn thất lạc nói, không được sao. Nàng mặc dù nhìn như kiều nhỏ, nhưng trên thực tế, đối Khôi Hải nho nhã Triệu Viễn Phàm đã sớm ngưỡng mộ phi thường, bây giờ nghe nói có khả năng lưu lại, tự nhiên vội vàng tranh thủ. Có thể làm nhưng là có thể, nhưng ta cũng không sợ nói với các ngươi lời nói thật bị chê cười. Triệu Viễn Phàm thở dài, bộ trưởng phủ tiền ta trên cơ bản đều cầm đến đem cho các ngươi, thậm chí tương lai tiền cũng đều dự chi cho các ngươi. Hiện tại, coi như chỉ thêm một người, ta khả năng ngay cả tiền lương đều cầm không ra, muốn cầm tiền lương, có thể muốn đợi đến 3 năm về sau, bộ trưởng phủ tiêu xài chi tiêu cổ tăng lên về sau mới được. Không sao nha, ta có thể không cần tiền lương. Tăng Ngộ Ngôn hoan hô lên, nhưng mới vừa vặn reo hò đến một nửa, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng giải thích nói, à, ta nói là, ta không phải đã cầm thẻ của ngươi nha, cho nên tiền cái gì, đối ta đã không phải là rất trọng yếu đến, tiền đủ hoa liền thành. Ta không phải nông cạn như vậy nữ hài nhi. Cái này, ngươi thấy thế nào? Triệu Viễn Phàm nhìn lấy Long Cù hỏi. Long Cù lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi đừng trâu già gặm cỏ non liền thành. Nói càn nói bậy cái gì đâu, ta lại thế nào bụng đói ăn quảng, cũng không đến mức đối một cái tiểu cô nương ra tay đi a ha ha ha ha. Triệu Viễn Phàm cười ha hả, vậy liền hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, từng tiểu thư, ngày sau, ngươi liền đảm nhiệm ta văn viên kiêm bảo tiêu đi, chờ quen thuộc làm việc về sau. Ta có thể cho ngươi trở thành thư ký của ta, chỉ là đối ngươi mà nói, khả năng khuất tài, như vậy đi, ta thường xuyên đi trong cô nhi viện thăm hỏi một số hài tử đáng thương, nếu như ngươi không ngại, lại kiêm nhiệm một chút linh tạp chính trị viên, có thể dạy bảo một chút những cái kia có linh tạp thiên phú bọn nhỏ. Nha, để bọn hắn tương lai có một hạng sống yên phận căn bản, thế nào? Vâng. Tăng Ngộ Ngôn lại không hiểu mất mát, có chút sầu não bất ức. Long Củ thở dài, lao Triệu ngươi chừa chút tình đi. Còn chưa bắt đầu đâu liền mấy cái chức vị đập xuống, biết ngươi người này thích nhất bóc lột người khác giá trị, nhưng đây là tiểu cô nương đâu, ngươi không sợ mệt chết nàng. Tăng Ngộ Ngôn sâu xa nói, người ta đã không nhỏ, đều 20, có thể kết hôn. Triệu Viễn Phàm cùng Long Cù hai người đồng thời mặt lộ vẻ xem thường thần sắc, hiển nhiên. Tiểu thí hài một cái, còn muốn chuyện kết hôn rồi. Còn có những người khác sao? Triệu Viễn Phàm an trí xong Tăng Ngộ Ngôn về sau, chủ động há mồm hỏi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, lại có 4-5 người đứng dậy, có ma pháp văn minh người, có đấu khí văn minh người, càng có văn minh khoa học kỹ thuật lộ bất bình cùng gần đảm, bao quát siêu vũ văn minh Lâm Vũ ở bên trong cũng đều muốn lưu tại liên minh. Bọn hắn hiển nhiên đều ý đồ ở liên minh bên trong phát triển. Tốt xấu tới gần dưới chân thiên tử, phát triển cơ hội cũng nhiều chút. Đối mặt đồng bạn hoang mang ánh mắt, Lâm Vũ đáp. Chương 543, hữu nghị của chúng ta là rất thuần túy. Cạn ly ba. Đến, uống. Đi một cái. Đế đô một chỗ cấp cao nhà hàng trong bao xương. Đến từ thiên nam địa bắc, khác biệt tinh cầu, khác biệt văn minh, lại có đồng sinh cộng tử giao tình. Thậm chí ngay cả nhất tham luyến quyền thế hùng khôn, hắn trong xương cốt, cũng bất quá là cái phổ thông người trẻ tuổi mà thôi. Không có sâu như vậy tâm cơ, thậm chí còn có thuộc về người tuổi trẻ nhiệt huyết cùng xúc động. Tất cả mọi người kết cực kỳ thâm hậu hữu nghị. Về sau không phải là không thể gặp mặt. Nhưng lại nghĩ như bây giờ như vậy tụ như thế đủ. Chỉ sợ là lại không thể có thể. Nghĩ như thế, liền ngay cả tâm lý tuổi vượt qua 40 tuổi Tô Nhàn, cũng không nhịn được thổn thức không thôi. Dù sao, đây cũng không phải là kiếp trước bên trong, coi như mọi người không gặp được, nhưng lại biết đối phương sống rất thoải mái. Nhưng tại cái này ăn bữa nay lo bữa mai thế giới bên trong. Nói không chừng lần này ly biệt, về sau chính là vĩnh quyết. Liền giống với lần này. Nhiều người như vậy lịch luyện, đến cuối cùng, cũng chỉ trở về cái này 18 người. Tất cả mọi người cực kỳ không bỏ, thậm chí ngay cả Nguyên Ca trên mặt đều hiếm thấy mang tới mấy phần ôn nhu. Mặc dù phần lớn cũng không thành niên, nhưng rượu cũng không cần cố kỵ, nâng ly mới là. Duy chỉ có như thế, mới có thể phát tiết trong lòng cái kia không thôi ly biệt tâm thương. Qua 3 lần rượu, Tiêu Viêm càng là thật chặt lôi kéo Lý Giai Ngọc tay, ân cần dặn dò lấy ước hẹn 3 năm, tựa hồ là trong vòng 3 năm, hắn nhất định đích thân lên ma pháp văn minh cầu hôn, để cho nàng nhất định phải chờ hắn. Không nên bị cái gì khác nam nhân cho mê hoặc tâm thần đi. Lý Giai Ngọc ngay từ đầu còn hai mắt đấm lệ mông lung nghe, trong lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng nghe được cuối cùng, nàng nhịn không được thẹn thùng hướng về phía Tiêu Viêm quyền đấm cước đá. Tất cả mọi người là thai mắt thông minh thế hệ, tự nhiên rõ ràng nghe được Tiêu Viêm nói là cái gì. Hắn nói rõ ràng là đêm qua, hắn len lén đem cái kia 7 cái áo mưa đều ghim lỗ, đến lúc đó nếu như mang thai, nhớ kỹ nhất định phải sinh ra tới, nhất định phải họ Tiêu. Trước mặt của mọi người bị nhắc đến cái này, Lý Giai Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, chỗ nào chịu được, trực tiếp đem trên xe lăn Tiêu Viêm đạp lăn trên mặt đất, sau đó nhào tới cơi tại trên người quyền đấm cước đá, chỉ là đánh tới một nửa, nàng lại nhịn không được động tình ôm lấy hắn. Muốn nàng vì hắn sinh con. Ở loại này tương lai không xác định tình huống dưới. Nếu là thành thục nữ nhân, tất nhiên sẽ cho rằng đây là một loại cực độ không chịu trách nhiệm hành động. Nhưng đối bọn hắn những người tuổi trẻ này mà nói, cũng không đủ giác ngộ, ai dám tùy tiện muốn hài tử. Tiêu Viêm làm như thế, rõ ràng chính là khăng khăng phải bồi Lý Giai Ngọc cả đời. Hài tử. Bất quá là kết nối hai người đầu mối then chốt mà thôi. Ta mới không cần sớm như vậy muốn hài tử. Nàng ngay cả khóc mang nước mắt, động tình thật chặt ôm Tiêu Viêm, thấp giọng nói, bất quá. Bất quá ta sẽ không ăn thuốc tránh thai, cho nên. Ta chờ ngươi. Hai người nhiệt liệt ôm hôn ở một chỗ. Thạch Hạo hâm mộ nhìn về phía Ellie. Ellie bày ra để phòng tư thái, buồn bực nói, mơ tưởng, cha ta quản rất nghiêm, lần này trở về nói không chừng liền bị dạy dỗ. Nếu như nâng cao bụng lớn, ta sẽ chết. Ta sẽ mau chóng đi qua. Thạch Hạo nói ra, nhà ta ở đấu khí văn minh bên trong còn tính là rất có quyền thế đi, có lẽ tính không đến đính tiêm, nhưng cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Ta sẽ mau chóng cầu hôn. Ừm, ta chờ ngươi. Ellie nhu nhu cười. Dựa sát vào nhau nhập Thạch Hạo trong ngực, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Vung thức ăn cho chó á. Chu Hưng đột nhiên hú lên quái dị, đối Tô Nhàn hét lớn, "Đại Tình Thánh, ngươi cũng tới một cái thôi." Mọi người nhất thời đều tới hào hứng, cười to nói, "Đúng đúng đúng, tới một cái." "Tình Thánh, tới một cái." Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, "Nói mỏ gì đâu, cái gì cầu thí Tình Thánh, ta hậu viện cháy ngay cả chính ta đều không giải quyết được, dạng này cũng xứng cứ gọi Tình Thánh." "Ta mặc kệ, 12 tinh thần gia tộc a." Ngươi lập tức giải quyết hai cái, tới một cái. Hùng Khôn có chút không vui, nhưng nhìn lấy Tô Nhàn. Cái này cường đại để hắn để không nổi phản kháng tâm tư tồn tại. Thậm chí, ngay cả ghen ghét đều không có ý tứ. Bởi vì, căn bản không phải một cái thứ nguyên độ cao. Hắn cũng chỉ có thể đắng chắc cười. Tốt tốt tốt, tới một cái. Tô Nhàn ở Tạ Vận Vận trong tiếng thét chói tai, trực tiếp đem nàng kéo đi tới, ôm vào trong ngực, hôn sâu. Sau một hồi lâu, mới buông ra. Trong ngực Tạ Vận Vận đã sớm hai mắt mông lung, tứ chi như nhũ ra, vị Tô Nhàn mới có thể đứng lập. Còn có một cái. Tiêu Viêm quái tiếu. Tốt, đừng đùa nói giỡn, ta cùng Nguyên ca thật là thanh bạch, không có cái gì. Tô Nhàn khoát tay nói, thật có thể thân, xinh đẹp như vậy mỹ nữ ngươi cho ta không muốn thân à. Là thật không được. Không có đến một bước này đây. Hả, tạm thời còn không có đến một bước này à. Tất cả mọi người quái tiếu. Nguyên ca hé miệng cười cười, nói. Mọi người đừng hiểu lầm, ta cùng Tô Nhàn thật là không có quan hệ gì. Chỉ là hắn giúp ta một đại ân, mà lại hắn cùng tộc ta bên trong một vị trưởng bối quan hệ không ít, cho nên hai chúng ta cái xem ra mới đi tới gần chút mà thôi, không có khác. Không được, đến hôn một cái. Chu Hưng cười xấu xa nói, không thân, ta liền đem đêm hôm đó nhìn thấy sự tình đều nói ra ngoài. Nguyên ca xấu hổ chừng Chu Hưng một chút, nhưng mắt thấy như vậy bầu không khí ồn ào náo động, nàng trong lòng vậy mà cũng không hiểu thụ cảm nhiễm. Đối Tạ Vận Vận nói khẽ, Tạ Vận Vận đồng học, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là rất cảm kích hắn đã cứu ta mà thôi. Nói, tiến tới, ở Tô Nhàn trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Vừa chạm liền tách ra. Tô Nhàn lập tức sợ ngây người, trừng mắt Nguyên ca. Nguyên ca nói ra, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi giúp ta rất nhiều, này ân tình này, giống như tái tạo. Nàng mang trên mặt động lòng người đỏ ửng, nhìn như chỉ là cảm tạ, nhưng sóng mắt lưu chuyển, quả thực để cho người ta mê say. A a a ba. Nguyên Tiêu tức giận hét lên, Tô Nhàn A, ngươi quả nhiên đoạt biểu muội của ta A. Biểu ca. Nguyên ca một cước đạp trở về, thét lên lập tức biến thành kêu đau đớn. Bầu không khí lại trực tiếp bị đẩy lên cao nhất chiều. Chu Hưng quái khiếu mà nói, còn có Tôn Liên cùng Hứa Thiến, A đúng, còn có Viên Mị Cẩm, ta thường xuyên nhìn ngươi len lén liếc Tô Nhàn, đều đến một cái, đều đến một cái. Tôn Liên cùng Hứa Thiến đều mặt lộ vẻ một chút ý động thần sắc, cũng không phải là ưa thích Tô Nhàn, thật sự là thân mật vô gian đám người. Nghe được đề nghị như vậy, còn thật sự có chút tâm động. Xéo ngay cho ta đi, thật coi ta tình trường đánh rơi vương sao. Lúc này thật là rất trong sạch. Tô Nhàn bất đắc dĩ cười, một cái bình đem hắn từ trên mặt bàn đập xuống, dù sao tu vi thâm hậu, nên cũng không gây thương tổn. Ngược lại để kịch đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng nhưng cũng đống nhiên thất lạc. Dù sao, hắn biết rõ, mình quả thật là không đùa hát. Mà Nguyên ca thì khẽ cắn môi dưới, thầm nghĩ nói cách khác trước mặt cũng không phải là thuần túy trong sạch đi. Trẻ tuổi nóng tính, đối rượu làm ca, ăn cơm, sau đó lại đi cờ tờ vờ ca hát. Bầu không khí thực tế quá tốt, thậm chí ngay cả không biết hát, ngượng ngùng Tôn Liên đều chủ động hiến hát một khúc, tiếng ca dễ nghe huyền chuyển hàm xúc, vậy mà kinh diệm đám người. Chương 544, chúng ta tới làm cả đời hảo bằng hữu a. Phân biệt cuối cùng một cảnh phim, là lấy một trận hỗn loạn chiến đấu kết thúc. Cụ thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đều không rõ lắm. Rượu qua ba hàm, tất cả mọi người đã men say cấp trên. Chỉ biết là tựa hồ là bởi vì Tôn Liên tiếng ca thực sự quá dễ nghe ôn nhu, đến mức dẫn sắt vách bao xương người hiếu kỳ, chạy sang xem một chút. Kết quả lại phát hiện lại là cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ đang hát. Đêm hôm khuya khoắt còn tới cờ tờ vờ, có mấy cái nghiêm chỉnh loại lương thiện tử. Những người kia lập tức la hét muốn để Tôn Liên cùng đi, mà lại miệng ra âu ngôn với ngữ. Tiểu cô nương e lệ nhát gan, lập tức trốn đến Hứa Thiến sau lưng, mà trong khoảng thời gian này cùng Hứa Thiến giao tình rất tốt Viên Mỹ Cẩm vốn là cùng với nàng tiêu không rời mạnh, lúc này nhìn thấy đối phương như vậy vô lễ, đi lên sẽ dạy đối phương một quyền. Thoáng một cái giống như chọc tổ ong vỏ vẽ. Đối phương tựa hồ rất có địa vị, là cái gì Văn Đông hội thành viên, nói tóm lại là cái thế lực không nhỏ phần tử xã hội đen, ở cái này một mảnh cũng tương đương ăn mở. Đáng tiếc lúc này bọn hắn đối mặt đối thủ lại là tới từ vô số năm ánh sáng ngoài ý muốn văn minh tinh nhuệ. Vốn là không sợ trời không sợ đất tính tình, lại thêm tiểu kình mà tăng thêm lòng dũng cảm, đám người lập tức ở bao xương bên trong bạo phát một trận đại chiến. Nhưng mà trong chốc lát, liền đem những người kia đều đổ nhào trên mặt đất. Sau đó những cái kia Văn Đông hội thành viên không phục, la hét cứ để đi, chờ bọn hắn gọi người. Tô Nhàn bọn người tự nhiên chờ lấy. Liên tiếp bình định mấy đợt đối phương tìm đến giúp đỡ. Sau đó tựa hồ là không kiên nhẫn, mười mấy người xông ra bao xương, dẫn theo những cái kia Văn Đông hội thành viên một đường càn quét đối phương đường khẩu, đem trong đó tất cả thành viên tận cho rút một trận. Không phải không đụng phải cao thủ, nhưng mà mang theo tam muội chân hỏa minh viêm đao. Hồn thương vừa ra, những cái kia biết hàng cao thủ lập tức ngoan ngoan quỳ xuống. Truyền thuyết chết ở tam muội chân hỏa phía dưới, sẽ hình thần câu diệt, ngay cả đầu thai chuyển thế đều không có khả năng. Nếu là thật trêu chọc đối phương sát tính, không thể nói trước. Chết đều là nhẹ. Mà một cái khác ngồi ở trên xe lăn nhìn như không sát thương lực ra hỏa càng lớn tiếng kêu la mau đem chính mình cái kia đã từng giết qua nguyên anh kỳ đại tu sĩ, càng chém giết mười mấy vạn chủng tộc U Minh thập sát trận bài xuất đến, lúc này nhất định phải ở đế đô bên trong đại khai sát giới, nhìn xem bộ trưởng đến cùng cho không nể mặt bọn họ. Tục ngữ nói rượu tráng sợ người gan, nhưng cũng có một câu gọi là say rượu ói chân ôn, mà bây giờ, những người tuổi trẻ kia nguyên một đám mặt đỏ tiệt hai, rõ ràng là say rượu ói chân ôn. Kết quả là, ở đế đô hắc ám giới cũng có mấy phần uy danh Văn Đông hội, lúc này xem như triệt để thua ở mấy cái trẻ tuổi nóng tính thanh niên trong tay. Thậm chí ngay cả phản kháng đều không dám phản kháng. Mà phát hiện sau đó đến phần kết lại là trực thuộc ở Liên minh Bộ trưởng phụ trách hiến binh đội thời điểm. Văn Đông hội càng là triệt để minh bạch, lúc này bọn hắn trêu chọc, thật chính là bọn hắn không trêu chọc nổi đối thủ. Kết quả là, cường thịnh nhất thời Văn Đông hội cứ như vậy triệt để tiêu tán. Đương nhiên, những thứ này cùng Tô Nhàn bọn người liền đã triệt để không quan hệ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, nhưng mà nhân sinh một việc nhỏ xen giữa. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người hội tụ tại không gian đứng bên trong. Sắp đường ai nấy đi. Trừ Lâm Vũ cùng Tăng Mộ Nôn, Lộ Bất Bình bọn người lựa chọn lưu tại đế đô phát triển, cái khác tất cả mọi người đều muốn trở về riêng phần mình văn minh tiếp tục đào tạo sâu. Tăng Mộ Nôn lưu luyến không rời lôi kéo Tạ Vận Vận, dặn dò nàng nhất định phải đem thư của nàng giao cho Hướng Yên. Thuận tiện nói xin lỗi nàng, không có nàng ở, năm thứ hai chỉ sợ linh tạp hệ thời gian sẽ càng thêm khó qua. Tạ Vận Vận tự nhiên gật đầu đồng ý. Viên Mỹ Cẩm do dự nửa ngày. Cái này nhưng mà 14 tuổi tiểu cô nương ánh mắt một mực len lén nhìn chăm chú lên Tô Nhàn, nhìn như thoải mái hiên ngang tiểu cô nương, bây giờ vậy mà ngoài ý muốn nhăn nhó, thậm chí muốn nói chuyện với Tô Nhàn đều muốn chống nửa ngày rũ khí. Nhưng bây giờ, không nói nữa, lần sau gặp mặt còn không biết cái gì thời điểm. Cùng dạng này, chẳng bằng. Uy, Tô Nhàn. Nàng kêu lên. Tô Nhàn nghi hoặc nói, thế nào? Mỹ Cẩm. Không, không có gì. Nghe được Tô Nhàn bảo nàng Mỹ Cẩm, Viên Mỹ Cẩm lại nhịn không được có chút nhăn nhó. Nhưng vẫn là lấy dũng khí phất tay ra hiệu Tô Nhàn cùng với nàng đi sang một bên, nói ra, cái kia, kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn cảm ơn ngươi trước đó viên kia phản nguyên đan, nếu như không phải viên đan dược kia, chỉ sợ thương thế của ta không dễ dàng như vậy khôi phục. Tô Nhàn lập tức bật cười. Nhìn tiểu cô nương cái kia nhăn nhó bộ dáng, còn tưởng rằng muốn nói gì đâu, không nghĩ tới lại là như thế không ảnh hưởng toàn cục vấn đề, mà lại cái này đều muốn nhăn nhó, cái này tiểu cô nương thế nhưng là so trong tưởng tượng còn muốn tới thẹn thùng nha. Hắn cười nói, không sao, dù sao lúc đó cứu ngươi cũng là cứu mình nha. Nhưng phản nguyên đan mặc dù rất chân quý, ngày sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi bổ sung, nhưng tâm ý của ngươi, ta thật chỉ có thể cự tuyệt. Viên Mỹ cầm đỏ bừng cả khuôn mặt, trần trờ nói, ngươi quá hoa tâm, mà lại ta còn quá nhỏ, ta còn phải học tập thật giỏi đâu, lão sư cũng sẽ không cho phép ta yêu sớm. À, đương nhiên, ta không phải nói ngươi viên kia phản nguyên đan ta liền không công ăn. Tóm lại, trước thêm cái thông tin đi, thường xuyên liên hệ, mọi người làm bằng hữu nhà, mà lại ta còn muốn trả lại ngươi một khỏa phản nguyên đan đâu, coi như ta tìm không thấy, tối thiểu nhất cũng phải là cùng giá trị chi vật trả lại ngươi. Tô Nhàn. Tiểu cô nương này có ý tứ gì? Tô Nhàn cảm giác mình có chút nghe không hiểu. Cho nên, Viên Mỹ cầm hai cái ngón trỏ ở ngực đối đến đôi đi, trần trờ nói, ngươi vẫn là đừng gọi ta Mỹ cầm đi, nghe giả cảm giác. Tâm tính thiện lương hoảng. Nguyên lai là dạng này nha, kỳ thật ngươi hiểu lầm, ta bảo ngươi Mỹ cầm chẳng qua là bởi vì đem ngươi trở thành tiểu muội của mình muội đối đãi mà thôi. Tô Nhàn lập tức bật cười, vừa mới giải thích đến một nửa, Viên Mỹ cầm nói, ngươi chớ giải thích, ta đều hiểu, ta biết, rất nhiều người cùng ta tỏ tình thất bại, ta nói xin lỗi thời điểm. Bọn hắn đều sẽ nói là ta hiểu lầm cái gì, ta biết, đàn ông các ngươi sĩ diện, nhưng ta thật quá nhỏ, cho nên, thêm thông tin, đến, thêm thông tin, chúng ta làm cả đời hảo bằng hữu đi. Cho nên nói, ta đây là bị phát thẻ người tốt rồi hả? Tô Nhàn có chút im lặng vào đầu, nhưng nhìn lấy tiểu cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng lại kiên định bộ dáng. Chính mình lại nói, chẳng phải là có kẹp quấn không nghỉ hiểm nghi. Hắn nín cười nói, tốt ta, thêm thông tin, về sau có gì cần. Có thể liên lạc với ta. Ừm, ngươi cũng là. Lẫn nhau tăng thêm thiết bị kết nối thông tin về sau, Viên Mỹ cầm lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, màu nâu tóc ngắn khẽ vây, xem ra phá lệ hoạt bát đáng yêu, nàng cười nói, tóm lại, làm cả đời hảo bằng hữu nha. Ừm. Tô Nhàn cũng gật đầu. Hai người một lần nữa về tới trong đội ngũ, lại nên đón một đống ánh mắt cổ quái. Viên Mỹ cầm nhìn lấy chung quanh cái kia từng đôi chế nhạo ánh mắt. Dữ dằn nói, ngươi các ngươi nhìn cái gì đấy? Không có gì nha. Tiêu Viêm cười xấu xa, bắt chước nói, tẩu tử nha, ngươi tốt xấu cũng để ý Tô Nhàn nha, biết hắn không tầm thường, nhưng người ta vẫn chỉ là đứa bé đây. Tạ Vận Vận nhịn không được nhẹ nhàng ở Tô Nhàn trên cánh tay méo một cái, bất đắc dĩ nói, ta cái nào nhìn ở hắn. Viên Mỹ cầm đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân nói, các ngươi đều hiểu lầm á. Chu Hưng gật đầu nói, ừm, hiểu lầm. Ta xem lại các ngươi lẫn nhau thêm thiết bị kết nối, cho nên là dự định dây dài phát triển sao. Quả nhiên quá nhỏ là sẽ có gánh nặng trong lòng A. Tô Nhàn lắc đầu, bọn này ra súc, thật là càng giải thích càng loạn A. Chương 545, các ngươi đã vậy còn quá hài hòa sao. Tất cả mọi người riêng phần mình cưới riêng phần mình tinh hạm rời đi. Trong đó, tự nhiên lấy Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hai người nhất là không bỏ. Nhất là Thạch Hạo, si ngốc nhìn qua ẹ lì rời đi tinh hạm, lặng lẽ nắm tay. Trong lòng dường như đã hạ quyết đoán, chỉ có chính mình cường đại mới có thể có được đến một cái khác văn minh cầu thân cơ hội. Mà Tiêu Viêm ngược lại là yên vui hơn nhiều, chỉ là không bỏ một trận, sau đó liền khôi phục bình thường. Không có Lý Giai Ngọc ở bên, hắn chỉ có thể chính mình thao túng xe lăn. Mắt thấy tới đón tiếp chính mình tinh hạm đã đến phụ cận, hắn mỉm cười thao túng xe lăn hướng Tô Nhàn phương hướng đi qua, cùng hắn ôm cáo biệt. Nói ra, huynh đệ, tóm lại chữa trị U Minh thập sát trận sự tình liền giao ở trên thân thể ngươi, vì ta về sau không bị nhà ta lão gia tử đánh chết, hết thể liền đều giao cho ngươi à, tận lực đừng để người nhìn ra sơ hở đến, ta tin tưởng ngươi có cái này năng lực. Ngạch, ngươi yên tâm, đến lúc đó tất nhiên cho ngươi xây xong. Tô Nhàn trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc. Hắn không có đặt duyệt qua U Minh thập sát trận, mặc dù thông qua sách vở tinh nghiên, nhưng dù sao không bằng đặt mua tới thấu triệt, muốn chữa trị một cái cấp 7 trận pháp, độ khó coi là thật cực lớn. Nhưng nếu như chỉ là vì việc này đặt mua nhưng lại tuyệt đối không đáng. Hắn bảo đảm nói, ta trước mắt còn không có nắm chắc, tóm lại, bây giờ ta ngay tại nghiên cứu, chỉ chờ có nắm chắc, lập tức giúp ngươi động thủ. Tốt. Chờ trở về, ta có kinh hỉ cho ngươi. Có lẽ xem như kinh hỉ đi. Tiêu Viêm cười xấu xa một trận, nói ra, tóm lại, hiện tại, trước hết cho phép ta giữ bí mật đi. Ngươi vẫn là trước dưỡng tốt thương thế của ngươi đi. Bổ khuyết cái gì? Ngươi cũng coi như cứu được mọi người mệnh, ta không cần. Tô Nhàn cười nói, ta là người ích kỷ, nhưng đối với bằng hữu, ta vĩnh viễn không tự tư. Vậy là tốt rồi, tạm biệt. Tiêu Viêm lần lượt cáo biệt. Đối với cái này nhìn như không đứng đắn, thời khắc mấu chốt lại cực kỳ dựa vào là người ở, mọi người tự nhiên đều rất là không bỏ, thậm chí ngay cả nhất ngượng ngùng Tôn Liên đều chủ động cùng hắn ôm. Chắc hẳn cũng là bởi vì hắn đã là có chủ lương khô, cho nên không cần lại lo lắng cái gọi là nam nữ có khác đi. Về sau, đấu khí văn minh Thạch Hạo cũng rời đi. Sau đó, siêu vũ văn minh. Cái gì? Tui VN Nguyên Tiêu cả kinh nói, biểu muội, ngươi vậy mà không theo chúng ta cùng rời đi. Hùng Khôn cũng cả kinh nói, chẳng lẽ nói Nguyên ca tiểu thư ngươi cũng phải lưu tại đế đô phát triển hay sao? Nhưng dựa vào thân phận của ngươi, cái này tựa hồ không tiện lắm a. Nguyên ca lắc đầu nói, đồng thời không phải như vậy, trên thực tế, là quan hệ đến Nguyên gia một hạng sinh ý, vừa vặn xảy ra chút vấn đề, mà ta lại trùng hợp ở chỗ này, cho nên có thể muốn lưu lại một đoạn thời gian, chờ đợi đem sự tình xử lý về sau lại trở về. Tóm lại, biểu ca, ta trước đó đã nói, ngươi vẫn là nghiêm túc suy tính một chút đi, cùng Văn Phu Vũ, ngươi đã quyết định đi đường này, như vậy kinh tế bên trên ủng hộ. Nguyên Tiêu vô bộ ngực, biểu ca ta đây không phải có tiền a. Mỗi tháng 10 vạn hạn mức đây. Nguyên ca nhẹ nhàng thở dài nói, còn thiếu rất nhiều, mà lại tiền bối chỉ điểm, công pháp lựa chọn, cùng tu hành trên đường gặp phải hoang mang, rất nhiều tiền không mua được đồ vật, đây là biểu ca chuyện của mình ngươi, ta không gặp qua nhiều can thiệp, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nguyên Tiêu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, gật đầu nói, ừm, biểu mọi ngươi nói có lý, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Vậy là tốt rồi. Hùng Khôn gật đầu nói, như vậy Nguyên ca tiểu thư, ngày sau nếu có nhàn hạ, ta sẽ đi Xích Diễm Tinh tìm ngươi, đến lúc đó, cũng đừng giả bộ như không biết ta người bạn cũ này nha. Nguyên ca gật đầu, nói, tự nhiên tận tâm chiêu đãi. Cáo tử. Hai người cùng Lâm Vũ lưu luyến chia tay. Lúc đầu 6 người đội ngũ, cho tới bây giờ, lại vẹn vẹn chỉ còn được 4 người bọn họ. Bây giờ 4 người vậy mà cũng là thất linh bất lạc, trong lòng mọi người tự nhiên đều là không bỏ. Mà hướng trên tinh hạm thời điểm ra đi. Nguyên Tiêu cùng Hùng Khôn hai người bên thai lại rõ ràng nghe được Hứa Thiến tiếng kinh hô, cái gì? Tô Nhàn, ngươi cũng không cùng đi với chúng ta rồi. Hai người thân thể bản năng chấn động, quay đầu nhìn lại. Lại khi thấy Tô Nhàn mặt mũi tràn đầy cười khổ, giải thích nói, cái kia. Tóm lại, ta cũng là có chút rất nghiêm túc sự tình cần xử lý một chút, cho nên đến ở đế đô lưu lại một trận, yên tâm, sẽ không quá lâu, mọi người liền có thể ở Thiên Xu học viện gặp được. Nguyên Tiêu thấp giọng nói, uy uy uy, ta giống như đột nhiên có dự cảm bất tường. Hùng Khôn mặt mũi tràn đầy thất lạc, chỉ sợ dự cảm đã thành sự thật đi, ai. Thôi, hữu duyên vô phận, hữu duyên vô phận a. Hắn thở dài lấy, trở về chính mình tinh hạm. Mà đám người ánh mắt cổ quái đã nhìn về phía Tạ Vận Vận, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều đã nhận ra Tô Nhàn lưu lại, khả năng cùng Nguyên ca có quan hệ. Tạ Vận Vận lại đối người khác ánh mắt cũng không thèm để ý, chỉ là rất trịnh trọng đối Nguyên ca nói, như vậy Nguyên ca tiểu thư, Tô Nhàn liền giao cho ngươi chiếu cố, ngươi nhớ kỹ, hắn còn có mâu thân cùng muội muội, mà lại trong nhà còn có chờ hắn người, cho nên, nếu như ngươi để hắn xảy ra chuyện, dù là dốc hết ta Tạ ra lực lượng, ta cũng sẽ không theo ngươi từ bỏ ý đồ. Nguyên ca gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Lời này làm sao như vậy giống ủy thác? Tô Nhàn cổ quái nhíu mày. Mà Hứa Thiến thì nghi hoặc nói, ta đổ cảm giác, tựa như là. Nguyên lai là như thế hài hòa sao? Tôn Liên cũng cả kinh nói, cái này thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tạ Vận Vận cùng Tô Nhàn ôm cáo biệt. Cái này xem ra tùy tiện thiếu nữ, lại là hào phóng như vậy sao? Mà lúc này, Tạ Vận Vận liều mạng tuần tất cả mọi người cổ quái nhìn chăm chú, nói khẽ, Tô Nhàn, nhớ kỹ chú ý an toàn, còn có, ta chờ ngươi trở lại. Tô Nhàn ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, ừm, chờ ta trở về. Còn có, nhớ kỹ chớ cùng nàng lộ ra ánh sáng, chờ ta trở về, đây là ta làm sự tình, để ta tới xử lý, ta không hy vọng ta phạm sai lầm, lại để cho ngươi thay ta chùi đít. Vậy ta ngay tại trong nhà. Chờ ngươi. Tạ Vận Vận đi cả nhắc, hướng về phía môi của hắn bên cạnh hôn một cái, bất mãn nói, hừ, hiện tại chỉ là thân cái chán liền muốn thỏa mãn ta rồi hả? Tối thiểu cũng phải bở môi mới là. Thật sự là, cáo biệt đều cáo như vậy không có thành ý. Tô Nhàn lập tức bật cười, nói lời này trước đó, có thể khống chế một chút để cho mình đỏ mặt đừng rõ ràng như vậy được chứ. Nhưng mà nàng không bỏ, lại là minh xác nhận được. Thật sâu ôm. Sau đó, là Hứa Thiên cùng Tôn Liên. Chu Hưng cũng rất là sốt ruột đi lên, biểu thị muốn dính một chút cưa gái chi khí, đồng thời biểu thị sẽ chiếu cố tốt ba cái tẩu tử. Hắn đến bây giờ còn hiểu lầm đây. Tới 7 người, kết quả cuối cùng lại chỉ trở về 4 cái. Mọi người trong lòng, xác thực cũng rất nhiều thổn thức. Đưa tất cả mọi người rời đi. Mọi người tại đây, cũng liền chỉ còn lại có cái khoa học kỹ thuật tổ 3 người, Tô Nhàn cùng Tăng Mộ Nôn bọn người mà thôi. Hôm nay trời tối rồi, nếu không, Nguyên ca tiểu thư ngươi liền đi ta trong túc xá nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Vũ đề nghị, Tô Nhàn, ngươi cùng Văn Minh khoa học kỹ thuật người chen một chút. Có chuyện gì cũng phải ban ngày mới có thể xử lý a. Nguyên ca lắc đầu, nói, không cần, tới đón tinh hạm của chúng ta rất nhanh liền đến. Chúng ta, Mấy người lập tức nổi lòng tôn kính. Quả nhiên, đã không che đậy a. Chương 546, gặp phụ huynh. Mặc dù mọi người đều đã là sinh tử chi giao, nhưng mà, nếu bàn về tư nhân giao tình, lại coi là thật không có nhiều. Cái này cũng xem như rất ly kỳ một loại hữu nghị đi, nếu là có cần, tin tưởng cái này 18 người vô luận ngày sau ai tìm được ai, nhưng phạm là có thể làm đến, đều tuyệt đối sẽ không chối từ, nhưng mà nếu là trong âm thầm luận giao, lại căn bản ngay cả nửa điểm tiếng nói chung đều không. Dù sao sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, có ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh, thở nhỏ cầm y liền ngọc thực, có lại từ nhỏ khổ cấp cấp cầu sinh sống. Có thể trao đổi lẫn nhau cộng đồng yêu thích cơ hồ không có. Nhiều người thời điểm còn tốt, bây giờ người một ít. Đúng là có mấy phần xấu hổ cảm giác. Tăng Ngộ Nôn đám người cùng Tô Nhàn cùng Nguyên Ca tự nhiên không có gì có thể cung cấp trao đổi tiếng nói chung, ở yêu cầu bọn hắn trở về cùng ở bị cự tuyệt về sau, bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng xuống tới. Mọi người đều là không nói gì. Tô Nhàn dứt khoát cầm lấy quyển kia cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư, tinh tế nghiên cứu lên U Minh thập sát trận quyết khiếu tới. Dù sao trước đó đáp ứng Tiêu Viêm, muốn giúp hắn đem trận pháp cho bổ xong, cái này liệu nhưng chính là kiến thức cơ bản vững chắc hay không? Tô Nhàn kiến thức cơ bản cố nhiên là vững chắc vô cùng, nhưng nếu đối U Minh thập sát trận không đủ giải, cũng là không đáng chú ý. Chớ nói chi là U Minh thập sát trận là một cái cực kỳ kỳ diệu trận pháp, chém giết sinh linh càng nhiều, trận pháp uy lực càng mạnh, chỉ cần tinh thạch trình độ chắc chắn đuổi theo. Như vậy, nếu như một mực không ngừng giết tiếp, không thể nói trước, khả năng trưởng thành đến cấp 8 trận pháp thậm chí chi cao vô thượng cấp 9 trận pháp cũng khó nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mà lần này chém giết mấy trăm ngàn chỉ trung tộc, không hề nghi ngờ, đối nó uy lực tăng thêm cực lớn, hiện tại U Minh thập sát trận, uy lực tối thiểu tăng cường 5 thành. Tu bổ tự nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Mà nghiên cứu quá trình bên trong, biết được cái này huyền bí về sau. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên hiện hiện một chút hoang mang, thầm nghĩ nếu là như vậy, vì sao không ở Vô Tận Tinh Hải cạnh ngoài bố trí trận pháp này đâu? Vô Tận Tinh Hải đã cách trở chủng tộc tiến vào, nhưng Vô Tận Tinh Hải bên ngoài lại còn nhiều đếm mãi không hết chủng tộc, năm này tháng nọ phía dưới, chẳng lẽ có thể trực tiếp sáng tạo ra một cái uy lực tiếp cận cấp 9 trận pháp chí cao trận pháp. Nhưng mà tưởng tượng, hắn liền từ bỏ cái này hoang đường ý nghĩ. Vô Tận Tinh Hải bên ngoài, chủng tộc dày đặc như mưa, thậm chí số lượng khổng lồ. Cơ hồ ngay cả cấp 10 trận pháp Vô Tận Tinh Hải đều không thể triệt để cách trở, nhất định phải đóng giữ trọng quân, đồng thời lúc nào cũng trùng sát, khống chế chủng tộc số lượng. Tại loại này hoàn cảnh hạ muốn bố trí tinh tế trận pháp, độ khó độ cao, giống như tại bố trí lại một cái cấp 10 trận pháp. Có công phu kia, còn không bằng bố trí lại ba cái Vô Tận Tinh Hải trận pháp, trực tiếp đem chủng tộc bao hết sủi cảo đây. Đem hoang đường ý nghĩ ném đi, tinh thần của hắn chậm rãi chìm vào trận pháp huyền ảo bên trong. Thậm chí tay phải cũng đi theo không tự chủ bắt đầu chuyển động, ngón tay sẽ qua, có huyền ảo linh khí dấu vết. Hiển nhiên, động tác của hắn cũng không phải là không có quy luật, mà là ẩn chứa trận pháp hoạch tâm nhất huyền bí. Nguyên Ca cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Ánh mắt rời cũng không rời, ánh mắt cũng không giống hâm mộ, ngược lại bình thản vô cùng. Tăng Ngộ Nôn cùng Lâm Vũ hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt xấu hổ thần sắc, là ảo giác sao. Cảm giác mình thật là dư thừa a. Loại này nồng đậm bóng đèn tức thị cảm. Sau một hồi lâu, rốt cục có mười mấy người kết bạn hướng về bên này đi tới, cầm đầu là một tên xem ra có chút khôn khéo, làm nhân viên kế toán ăn mặc nam tử trung niên. Rất ly kỳ. Ở cái này tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật không gian bên trong, lại có chửa lấy cổ trang tiên sinh kế toán trang phục người. Người chung quanh đều đối với hắn ném lấy ánh mắt cổ quái, hắn lại không thèm quan tâm. Siêu vũ văn minh tôn trọng cá nhân võ lực. Đối với khoa học kỹ thuật ỷ lại trình độ thậm chí còn muốn ở tu tiên văn minh phía dưới, ngoại trừ tinh hạm cùng giao thông. Vân vân vật nhất định phải có bên ngoài, phàm là người tài ba công giải quyết đồ vật, bọn hắn quyết không ỷ lại khoa học kỹ thuật. Hiển nhiên, siêu vũ văn minh chủ tịch hẳn là cũng biết, cùng tu tiên văn minh khác biệt, thường lạc sẽ để cho những cái kia võ giả mất đi chịu khổ tín nhiệm, khoa học kỹ thuật, chính là võ học khắc tinh. Điểm này, kiếp trước bên trong liên quân 8 nước mở ra thanh đỉnh hải quan đại môn thời điểm, Tô Nhàn liền đã biết. Mà lần này siêu vũ văn minh, rất rõ ràng đem lần này giáo huấn coi là cảnh thế chi ngôn. Tiểu thư, cái kia người cầm đầu đi đến Nguyên Ca bên người, rất là cung kính túi đầu hành lễ, nói, ta nhận được ngài thông tin về sau, lập tức cải biến đường thủy, đến nơi đây đón ngài. Ừm, vất vả trung bá. Nguyên Ca nói ra, nàng đứng dậy, đối bên người để xuống cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư Tô Nhàn nói ra, chúng ta đi thôi. Tô Nhàn nghi hoặc nói, đây là... Nguyên Ca giải thích cặn kẽ nói. Nguyên gia là Xích Diễm Tinh Tinh Thần gia tộc, tự nhiên phụ trách đối ngoại tinh hệ cùng văn minh mậu dịch cùng giao lưu, bởi vậy, chúng ta Nguyên gia thường xuyên có sinh ý đến cái này đế đô phụ cận, ta trước mấy ngày liền liên hệ một chiếc khoảng cách gần nhất tinh hạm, để cho bọn họ tới nơi này tiếp chúng ta, cưới chiếc tinh hạm này, chúng ta không cần đi cái gì đường quanh co, trực tiếp liền có thể chạy về trong nhà của ta. Nói, trên mặt nàng lần đầu tiên lộ ra một chút nhăn nhó thần sắc, nói ra, ta biết ngươi không muốn trì hoãn thời gian quá dài, cho nên, dạng này sẽ tiết kiệm một chút. Càng nhiều chỉ sợ là cứ như vậy, ở địa bàn của mình, có thể thuận tiện ngươi hút máu A. Tô Nhàn trong lòng cười thầm, trước đó công cộng tinh hạm, có lĩnh đội đội trưởng ở, có đồng đội ở, một khi bị phát hiện mình nửa đêm chui nam nhân gian phòng, vậy thì thật là dài tám há mồm đều nói không rõ ràng, nhưng ở nơi này, vậy liền bất đi rất rất nhiều chuyện. Coi như bị người nhìn thấy thì thế nào, dù sao nàng là đại tiểu thư, một câu, ai cũng không dám loạn truyền, truyền liền phải vứt bỏ bát sát, cái khác không nói, tinh thần gia tộc nhân viên đãi ngộ, khẳng định vượt xa bình thường làm việc mấy nhiều gấp 10. Nhưng mà lúc này nhập gia tùy tục, tự nhiên là nghe nàng, chính mình liền an tâm ăn một lần cơm chùa chính là. Hắn đồng dạng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Tằng Mộ Ngôn bọn người, cười nói, chúng ta cũng phải đi. Về sau ở đế đô, nhiều hơn bảo trọng chính mình. Tăng Ngộ Ngôn đám người nhất thời như chút được gánh nặng, trên mặt ào ào lộ ra nụ cười, Lâm Vũ càng là cười nói, về sau có cần, tùy thời liên hệ. Tô Nhàn gật đầu, đồng dạng dặn dò, ngươi cũng thế, ngày sau ở liên minh phát triển, phát đạt nhưng đừng quên bằng hữu. Tự nhiên không thể. Mọi người lập tức cười thành một đoàn. Trước đó xấu hổ dường như lại không tồn tại, hoặc là nói, đây chỉ là quá mức oanh oanh liệt liệt cộng đồng kinh lịch, dẫn đến khuyết thiếu cộng đồng hiểu rõ. Nhưng ngày sau, theo mọi người ở thông tin bên trên giao lưu, điểm ấy lạnh nhạt tự nhiên đều sẽ rất nhanh không thấy. Tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại Tô Nhàn cùng Nguyên Ca bọn người. Nguyên Trung nhìn đứng ở Nguyên Ca bên người Tô Nhàn, tựa hồ đã nhịn thật lâu, nhưng lại cố kỵ Nguyên Ca mặt mũi không dám hỏi thăm. Mà bây giờ, mắt thấy những bằng hữu kia nhóm đều đi, Tô Nhàn vẫn còn lưu lại, hắn nhịn không được há mồm hỏi, tiểu thư, xin hỏi vị tiên sinh này là? Hắn là Tô Nhàn. Nguyên Ca gật đầu, lại nhịn không được vụng trộm phủi Tô Nhàn một chút, nói ra, Trung thúc ngươi nghĩ không sai. Hắn là muốn cùng ta cùng một chỗ trở về tổng nhà người, ta dự định dẫn hắn đi gặp phụ thân, thuận tiện ở gia phả bên trên viết lên tên của hắn. Cái gì? Nguyên Trung sắc mặt lập tức đại biến. Chương 547, còn muốn ở rể sao? Nguyên gia đơn độc có tinh hạm. Vận chuyển tinh hạm tự nhiên cùng quân dụng tinh hạm khác biệt, không có như vậy giữ tợn góc cạnh, xem ra khéo đưa đẩy mà mỹ lệ, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Mà nội bộ tinh hạm cũng không giống Ba Thiên Hổ Hào lạnh tanh như vậy. Trống trải to như vậy không gian bên trong, lui tới còn nhiều bước chân gấp gấp rút nhân viên, vận chuyển tinh hạm, trong đó tự nhiên tích lũy còn nhiều dùng để mua bán đến từ những tinh hệ khác văn minh đặc sản hàng hóa, chuẩn bị mang về buôn bán. Nguyên Trung một đường cẩn thận dẫn Tô Nhàn cùng Nguyên Ca hai người đi vào tinh hạm. Nguyên gia chủ gia lớn nhỏ tỷ. Địa vị độ cao, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ quản sự có thể so sánh, tự nhiên là phải cẩn thận xử lý, nhưng vấn đề là cái này bẩm đại tiểu thư đúng thật là ra cái nan đề, cái này. Hắn thận trọng nói, tiểu thư, vận chuyển tinh hạm không giống bình thường tinh hạm như vậy thoải mái dễ chịu, khả năng ở lại muốn ủy khuất ngài một chút, nhưng mà ngài yên tâm, ta đã lập tức đưa ra hai gian cao nhất quy cách gian phòng cho tiểu thư cùng Tô tiên sinh ở lại, chúng ta cũng chỉ có thể ở năng lực cho phép phạm vi bên trong, tận lực cho tiểu thư cùng Tô tiên sinh tốt nhất thể nghiệm. Nguyên ca nói ra, không cần, ta biết các ngươi tinh hạm bình thường hàng hóa cũng rất nhiều, chồng chất tương đối đầy, ta cũng không muốn cho các ngươi thêm quá nhiều phiền phức. Liền ăn bài mở gian, chúng ta chen chen liền tốt. Nguyên Trung. Cho nên nói, đây mới thực sự là để đầu hắn đau sự tình. Nguyên Trung trên trán chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, cười khăn nói, cái này, không quá phù hợp a. Lớn nhỏ tỷ, nơi này đều là Nguyên gia nhân viên nha. Tạm thời bất luận hai người bọn họ biển thủ làm, nhưng nghe nói lớn nhỏ tỷ căn bản liền không có kết hôn, chưa lập gia đình cùng cư, nếu như chính mình còn dám cho bọn hắn an bài điều kiện, nói không phải trở về. Gia chủ liền phải mở ra chính mình. Nguyên Trung Nguyện chuyển nói, kỳ thật, nhảy hai cái gian phòng vẫn là có thể, cũng không tính quá phiền phức, ta có thể cho các ngươi an bài ở sát vách, nhưng ở một gian. Hắn hạ giọng nói, tiểu thư, nơi này mặc dù đại bộ phận đều là ngoại xính nhân viên, nhưng vẫn là có bản gia không ít người ở, ngài dạng này, đến lúc đó. Thanh danh khả năng liền không dễ nghe. Không quan trọng, ta vốn là loại kia làm được liền không sợ người mắng loại hình. Tô Nhàn trần chờ nói, nhưng ta sợ người mắng. Có ta ở đây, ai dám mắng ngươi, đi thôi. Nguyên ca kéo qua Tô Nhàn tay, hỏi, Trung Thúc, gian phòng ở đâu? Cái này. Ngài đi theo ta, ta dẫn ngươi đi. Nguyên Trung nhanh khóc, nghe nói đại tiểu thư tính tình cổ quái, lúc đầu chính mình vẫn không cảm giác được đến, nhưng hiện tại xem ra, đây cũng quá quái đi, cái này thế nào còn dắt lên đây? Ngươi tốt xấu cũng chú ý một chút chứ sao? Nhưng lời nói đều nói phân thượng này, phản bác nữa, tại bị gia chủ hủy đi trước đó, tiểu thư trước tiên cần phải mở ra chính mình a. Tham thảm thở dài lấy, Nguyên Trung mang theo hai người hướng trước đó an bài tốt gian phòng đi đến. Mặc dù điều kiện không so được dân dụng tinh hạng, nhưng mà quy cách nhất căn phòng tốt, nhưng cũng tương đương không sai, tối thiểu nhất, rửa mặt phòng tắm, 2 mét nệm cao su giường lớn, liên đối lấy đủ loại kiểu dáng tinh xảo đồ dùng trong nhà, thậm chí còn có bàn trang điểm. Hiển nhiên, nơi này vốn là cho nữ tử ở lại. Nguyên Trung giải thích nói, nơi này vốn là ta cho trong nhà bà nương chuẩn bị gian phòng, vợ chồng chúng ta hai cái lúc đầu đều là cùng nhau chạy hạm, chỉ là nàng gần nhất bởi vì muốn chiếu cố vừa mới xuất thế hài tử, cho nên gian phòng kia cũng gác lại hơn mấy tháng, bất quá ta đã để người thu thập sạch sẽ, tiểu thư ngài yên tâm ở, về phần Tô tiên sinh, ta đã đem gian phòng của mình cho đưa ra tới, ngay tại sát vách, ngài nhìn nếu không. Hiển nhiên, là khổ gián Nguyên ca không thành, muốn khuyên Tô Nhàn tự giác, mà lại càng là liên tục cho hắn mấy mắt, biểu thị tiểu thư nhà chúng ta không có tự giác, ngươi có thể hay không tự giác một chút. Còn không có gặp phụ huynh liền đường hoàng ở nhà gái trong nhà cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ, ảnh hưởng này nhiều không tốt. Tô Nhàn tự nhiên minh bạch, hắn có chút phiền não gãi đầu một cái, hỏi, Nguyên ca, nếu không ta liền ngủ sát vách. Không được. Nguyên ca chém đinh chặt sắt nói, ban đêm không gối lên lồng ngực của ngươi, ta ngủ không được. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, phàn nàn nói, Tô Nhàn, ngươi có thể hay không đừng để ta ở trước mặt mọi người nói loại này cảm thấy khó xử. Tô Nhàn. Được rồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên Trung thở dài một cái, nói ra, ta sẽ dặn dò người phía dưới không cần nhiều miệng, mà lại tiểu thư, ta cầu ngài, đến lúc đó gặp gia chủ, nhưng tuyệt đối đừng nói với hắn chút chuyện không nên nói, bằng không, ngài cùng ta chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi a. Hắn quay người đi ra ngoài, dường như trong nháy mắt già đi 10 tuổi, mà trong lòng của hắn càng là nhịn không được hối hận. Quả nhiên lúc trước liền không phải ở tiếp vào tiểu thư truyền tin về sau, cho nàng đáp lại. Coi như sau khi trở về sẽ bị nàng tìm phiền toái, cũng hầu như tốt hơn tự tìm phiền phức đi. Nguyên ca không có phản ứng đến hắn. Về tới người quen trong đám, nàng lại lần nữa khôi phục trước đó cái kia băng lãnh đại tiểu thư tư thái. Lôi kéo Tô Nhàn tay đi vào gian phòng. Sau đó đem cửa phòng đóng lại. Lúc này mới vội vàng buông tay, nắm chặt lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay bên trong còn mang theo đối phương ấm áp. Nguyên ca khuôn mặt mang theo chút thẹn thùng hồng nhuận phân phớt, nói ra, vừa mới, chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, Tô Nhàn, ngươi, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở hắt ra, thở dài, cho nên ta đang đợi giải thích của ngươi. Ta cái này giải thích, rất nhanh ngươi liền hiểu. Nguyên ca có chút khẩn trương nắm chặt tay của mình, nói ra, biết vì cái gì ta trước đó còn nói không có cách nào để ngươi nhìn ra phả, nhưng mà phía sau, nhưng lại đảm nhiệm nhiều việc nói có thể cho ngươi nhìn ra phả sao. Cái này ta cũng rất hoang mang, dù sao ngươi không giống như là bắn tên không đích người, mà lại trước đó ta cũng không cho rằng ngươi đang gạt ta. Tô Nhàn nói ra, nhưng mà ngươi hẳn là có biện pháp của ngươi a. Nguyên ca gật đầu nói, ừm, ta đúng là có biện pháp, nhưng biện pháp kia ngay từ đầu ta không có ý định dùng, bởi vì ta cảm thấy ngươi vẹn vẹn chỉ là cứu mạng ta mà thôi, cái này ân tình, còn không đáng cho ta làm như thế. Nhưng về sau, ngươi không chỉ có cứu mạng ta, càng cho ta lần thứ hai tân sinh. Ta mới bắt đầu nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Tô Nhàn hỏi, theo ngươi vừa mới thuyết pháp có quan hệ. Ừm, trên lý luận tới nói, ta dù sao cũng là tông nhà chi nữ, cho nên nếu như là ta vị hôn phu, kỳ thật là có tư cách đem tên của mình viết nhập chúng ta ra phả. Ta nghĩ đến. Tô Nhàn thở dài nói, cho nên ta đây là ở rể rồi. Còn phải sửa họ Nguyên. Nguyên Nhàn. Không sai. Đem tên của mình viết nhập ra phả, cần hai người chúng ta đồng thời tiến hành, đến lúc đó. Ngươi tự nhiên có thể thừa cơ tìm kiếm người ngươi muốn tìm. Cái kia về sau đâu? Tô Nhàn hỏi, về sau ngươi dự định như thế nào phân kết? Cái này liền là chuyện của ta, không cần ngươi đến cân nhắc. Cái kia danh tiết của ngươi đâu? Nguyên ca nghiêm mặt nói ra, lần thứ hai tân sinh, đã đầy đủ để cho ta hy sinh danh tiết. Tô Nhàn lắc đầu, thở dài, ta liền biết lại là dạng này. Chương 548, tạ nhà nọ Nguyên Nhàn. Khó trách lúc trước Nguyên ca tìm chính mình giao dịch thời điểm. Sẽ liên tục do dự nữa. Tình cảm vào lúc đó, nàng kỳ thật liền đã hạ quyết tâm, vì thoát khỏi cái này không phải người không phải quỷ trạng thái, dù là hy sinh danh tiết cũng không tiếp đi. Nhưng ta làm sao lại ở rể đây? Tô Nhàn trần trờ nói như vậy, về sau ta lại bản thân lúc giới thiệu, có phải hay không liền phải nói ta gọi Nguyên Nhàn rồi? Nguyên ca khỏe môi có chút hết lên, nói ra, thế nào, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ đối với ở rể rất bài xích bộ dáng. Nhưng ngươi cùng tạ vận vận cái dạng này, ngày sau sớm muộn cũng là muốn đổi tên gọi Tạ Nhàn A. Cái này liền. Tô Nhàn bản năng cảm giác cái tên này có phải hay không có chút quen hay. Hắn khoát tay nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, khẳng định là Vận Vận gả cho ta, ta sao có thể ở rể đây. Đời này đều khó có khả năng ở rể. Ngươi ngược lại là tương đương tự tin, vậy mà để đường đường 12 tinh thần gia tộc một trong dòng độc đinh đại tiểu thư gả cho ngươi. Nguyên ca nói ra, yên tâm đi, còn cần lúc đầu danh tự, đổi tên là muốn ở viết nhập ra phả thời điểm, chờ viết xong về sau, ngươi liền không cần phải để ý đến, kính có thể tùy ý rời đi, ta sẽ nói thác chính mình biết người không rõ, bị người lừa tiền lừa xác, sau đó từ đó cũng có thể coi đây là cớ, khôi phục thường nhân thân phận đồng thời, càng cự tuyệt tất cả mọi người cầu hôn, bởi vì ta đã bị thương thấu. Như thế nói đến, cũng có thể xem như nhất cử lưỡng tiện đi, ta cũng là được không ít. Chỗ tốt, đương nhiên, những thứ này nhưng thật ra là ta sau đó mới nghĩ tới. Tô Nhàn hỏi, xem hết liền chạy. Các ngươi muốn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Nguyên ca nghiêng phủi hắn một chút, nói, lúc trước đối mặt mấy trăm ngàn chủng tộc còn dám lấy hơn 10 người khởi xướng tổng tiến công, ta cảm thấy ngươi không có nhát gan như vậy à. Mà lại siêu vũ văn minh cùng tu tiên văn minh xưa nay không hòa thuận. Nguyên gia lại như thế nào ra đại nghiệp đại, cũng không có cái kia có thể nhịn chạy đến tu tiên văn minh tìm ngươi phiền phức, chỉ cần ngươi ngày sau đừng có lại trở về, đừng có lại trở lại. Nàng thanh âm bỗng nhiên thấp chút hơi, nhẹ nhàng nói, về sau không cần đến nguyên gia đến lúc đó, vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Sau đó liền để một mình ngươi tiếp nhận tất cả mọi người bạch nhãn. Ta đã thành thói quen. Nguyên ca tự rêu nói, ngươi cho rằng ta vì sao lại biến thành cái dạng này. Ta cùng Tạ Vận Vận không giống nhau. Ta từ nhỏ đã là ở Bạch Nhãn cùng Nghĩa Mai bên trong lớn lên. Chiếm dụng lấy tôi ưu tài nguyên, có được tôn quý nhất huyết mạch, kết quả lại là cái phế vật, chẳng làm nên trò chống gì, chỉ có thể lấy ra làm thông gia công cụ, thậm chí ngay cả chọn lựa đối tượng năng lực đều không có. Ta đã từng tưởng tượng lấy ta có thể giống những truyền thuyết kia bên trong các tiên hiền như thế, đây hết thảy khuất nhục chỉ là trước tờ mở sáng hắc ám, nhưng trên thực tế bóng tối này vĩnh viễn không cuối cùng, ta chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện, liều mạng tu luyện. Thậm chí vì có thể không gả cho chính mình không thích người, không biết ngày đêm liều mạng tu luy. N, đem chính mình biến thành không người không quỷ hút máu quái vật. Nói, nàng xem thấy Tô Nhàn đi theo nặng nề xuống biểu lộ, nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nụ cười này, lập tức tất cả ngột ngạt đều quét sạch sành xanh. Nàng có rất ít biểu lộ như thế sáng tỏ thời điểm. Cười như vậy sán lạ. May ra thời gian khổ cực đã muốn đi qua, hiện tại, ta đã thoát khỏi vị hôn phu của ta. Vốn cho rằng muốn đi theo ta cả đời thói xấu, cũng rất nhanh liền phải biến mất, ta thậm chí có được những cái kia tập võ các thiên tài đều không thể có thực lực. Người khác bạch nhãn tính là gì? Ta chỉ là Nguyên ca, chứ Nguyên ca bên ngoài tất cả mọi người bình luận, ta vì sao muốn để ý? Nguyên ca cười nói, cho nên, ngươi chính là của ta hy vọng. Ngươi cứu vớt ta, vì ngươi, hy sinh lại lớn cũng đáng. Tốt ta, vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Vấn đề gì? Ngươi vừa mới cũng nói nguyên gia quyền thế không dưới Tạ gia, ngươi làm sao lại chắc chắn ba ba của ngươi nhất định sẽ tiếp nhận ta. Tô Nhàn thở dài, ta coi như lợi hại hơn nữa, có thể vào bọn hắn mắt khả năng cũng chỉ có thiên phú, nhưng thiên phú thứ này quá không đáng tin cậy, dù sao trưởng thành trên đường quá nhiều ngoài ý muốn, ai cũng không dám đánh cược chính mình có thể sống đến cuối cùng. Cho nên trong mắt hắn, ta cũng chỉ là cái tiểu tử nghèo mà thôi đi, hơn nữa còn là cái muốn trèo cao nhánh ở rễ tiểu tử nghèo. Cho nên ta không có đem bệnh của ta đã tốt lắm sự tình nói cho bất luận kẻ nào, bao quát ta mụ mụ ở bên trong. Nguyên ca nói ra, ngươi đã quên tình huống của ta sao? Một cái toàn thân băng lãnh nữ nhân, có thể sinh ra tình thú người không nhiều lắm đâu. Nhưng phụ thân ta khẳng định còn muốn đem huyết mạch kéo dài tiếp, cho nên chỉ cần có người muốn nữ nhi của hắn, mà nữ nhi của hắn cũng không có ý kiến đến gì, hắn đoán chừng cũng sẽ không quá mức phản đối, nhất là người kia vẫn là cái khá xuất chúng người. Tốt ta! Xem ra ngươi đã đem hết thảy đều kế hoạch tốt, vậy ta liền nhập ra tùy tục tốt, về sau thời gian, ta liền theo ngươi hôn, ăn uống không hỏi. Tô Nhàn trái phải nhìn quanh một vòng. Nơi này trang sức có chút ấm áp, xem ra giống như một cái hoạt động nhà. Nhưng lại rõ ràng là đôi căn phòng, vô luận là tấm kia to lớn nhu mềm hàng hiệu nệm cao su giường đôi, thoải mái dễ chịu ghế nằm, thậm chí cả cái kia mang theo chút sắc khí trong suốt phòng tắm pha lê. Ta từ khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau. Thể nội chân nguyên đã có thể tự mình phân giải đồ ăn hóa thành linh khí, cũng là không cần lại đến nhà cầu, chắc hẳn ngươi cũng thế. Tô Nhàn có chút phiền não nói, nhưng tắm rửa làm sao bây giờ? Cái này hoàn toàn liền là trong suốt nha, một ngày hai ngày còn có thể được thông qua, nhưng từ nơi này đến các ngươi kia là cái gì xích diễm tinh hệ, chỉ sợ khoảng cách không gần a. Gần 2 tháng lộ trình, về phần vật này, tìm đồ vật khoác lên là được. Nguyên ca nói khẽ, không có cách, để cho tiện ta hút máu, còn có vì để cho những người kia tin tưởng chúng ta thật là tình lữ mà không phải giả trang. Dù sao lấy trước ta, nói thật, chính ta cũng không nghĩ đến cùng sẽ có người nào có thể coi trọng ta, chắc hẳn phụ thân ta cũng cho là như vậy đi. Đang khi nói chuyện, mặc dù cực lực cẩn tàng, nhưng Tô Nhàn vẫn là rất rõ ràng thấy được nàng cái kia đã đỏ bừng cái cổ trắng ngọc, trên mặt không biết vì cái gì nửa điểm không lộ, nhưng cái kia thon dài như thiên nga bình thường tỉ mỉ cái cổ lại là không che giấu được. Dù sao về sau gần 2 tháng, hai người đều phải như là những cái kia tình cảm thân mật tình lữ đồng dạng, ăn ở đều ở cùng một cái phòng. Đây cũng là vì thủ tín tại người nha. Nàng nhăn nhó nói, tốt à, có khó khăn vượt qua khó khăn muốn lên, không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng phải lên. Tô Nhàn duỗi lưng một cái, nói, may ra ở trong gian phòng đó hai người chúng ta không cần ngụy trang, bằng không, ta còn thật sợ mình cầm giữ không được. Ân, sắc trời cũng đã tối, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngươi ngủ giường. Ta liền. Ngươi ngủ giường, ta ngủ trên sàn nhà. Nguyên ca ngữ khí kiên quyết nói, là ta mời ngươi tới, mà lại nửa đường, không thể nói trước trong mỗi ngày đều phải làm phiền ngươi, nếu để cho ngươi ngủ trên sàn nhà, vậy liền không khỏi quá mức thất lễ, điểm này không cần phản bác. Bằng không, liền hai người chúng ta đều ngủ giường đi, đương nhiên, nếu như vậy, ta cũng sẽ hiểu lầm. Có lẽ, ngươi là đối ta có ý khác. Tô Nhàn. Chương 549, thu nhập một tháng hơn vạn thế nhưng là rất hoành tráng sự tình. Ở một trận kịch liệt chấn động bên trong, tinh hạm tiếp tế hoàn tất về sau, cứ như vậy nhảy vào hư không bên trong. Tô Nhàn lần này ở xa tới là khách, tự nhiên không cần cái gì hắn bận rộn đồ vật, mà trong phòng, không có gì ngoài hút máu thời điểm bên ngoài. Thời gian khác cùng Nguyên ca hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng thật là có chút xấu hổ. Dứt khoát phần lớn thời giờ đều dùng đến tu luyện. 6 viên tiểu bồi nguyên đan, tự nhiên là không thể đều một hơi ăn sạch, 5 thì 10 họa ăn một khỏa. Mỗi một khỏa cũng có thể làm cho thể nội chân nguyên tiến nhanh, 6 viên tận phục, liền tương đương với lăng không nhiều nửa năm tu luyện chân nguyên. Nửa năm. Phải biết, Tô Nhàn xuyên qua đến cái thế giới này mà nói, cũng mới vẹn vẹn 2 năm không đến thời gian mà thôi. Mà hắn tu luyện lại là trong truyền thuyết nguyên bản công pháp Quy Nguyên Quyết, tiến cảnh nhanh chóng, càng là vượt xa khỏi người bình thường ngoài ý liệu. Nhưng mà mấy ngày công phu, đợi đến đem thể nội chân nguyên đều tiêu hóa về sau, trong cơ thể hắn chân nguyên đã lại lần nữa bạo tăng, không chỉ có hoàn toàn vững chắc trúc cơ hậu kỳ tu vi, càng đem thật to đẩy mạnh một bước. Chân nguyên càng lộ vẻ hùng hậu. Đây cũng là để Nguyên ca giật nảy cả mình, tiểu bồi nguyên đan hiệu quả nàng cũng biết, nhưng nếu là nàng, một tháng nhiều nhất cũng liền phục dụng một khỏa. Về sau còn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một tháng, một ngày cũng không thể thiếu, không phải liền quá bổ không tiêu nổi, đây cũng là liên minh chỉ cấp 6 viên nguyên nhân chỗ, bởi vì thường nhân trong một năm, nhiều nhất phục dụng 6 viên, lại nhiều liền dễ dàng thương thân. Nhưng Tô Nhàn, vậy mà ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, phục dụng 6 viên đan dược, mà lại hoàn toàn dư xài. Ngẫu nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn, nàng cũng chỉ có thể trong lòng lặng lẽ cảm thán, quả nhiên không hổ là cái quái vật tu tiên giả, thực lực mạnh không nói. Thể chất cũng xa xa không phải người bình thường có khả năng bằng được. Mà Tô Nhàn ngoại trừ tu luyện sau khi, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài tản bộ một vòng. Sau đó đối mặt những cái kia ánh mắt cổ quái, bên hai liền trực tiếp vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 20 không điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích, cái kia thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 giờ về không? Cho nên nói, lại còn có chỗ tốt như vậy a. Tô Nhàn thầm nghĩ xem ra ta lần thứ nhất đi lên thời điểm, những thứ này lũ gia súc còn không hiểu rõ chân tướng, mà bây giờ, nhìn đại tiểu thư của bọn hắn mỗi ngày chân không bước ra khỏi nhà cùng một cái nam nhân trong phòng pha trộn, xem chừng ta ở trong lòng bọn họ bên trong tồn tại cảm giác cũng là bạo dạp. Khó trách còn có thể cầm tới sinh động độ. Hắn lập tức tới hào hứng. Chỉ tiếc, tản bộ một vòng lớn, cơ hồ đem toàn bộ tinh hạm tất cả mọi người nhìn mấy lần, cũng không có đạt được vượt qua 40 điểm sinh động độ. Xem ra đến cùng bên trong tinh hạm nhân số vẫn là có hạn, không có cách nào cho mình cống hiến càng nhiều kỳ đi ẩn tệ. Nhưng mà hắn bây giờ chính là kỳ đi ẩn tệ khan hiếm, 200 cũng là không ít, tăng thêm mỗi ngày đặt mùa tháng 1 năm 20 điểm kỳ đi ẩn tệ, nếu như mỗi ngày đều là nếu như vậy tất cả giá cả cộng lại, tháng thu nhập cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể hơn vạn. Cũng là rất hắc. Ngay sau đó, hắn trong mỗi ngày ở bên ngoài tản bộ càng tận hứng, thậm chí biến đổi biện pháp tăng cường chính mình tồn tại cảm giác. Nói thí dụ như kéo mạnh lấy Nguyên ca tay trong tay ở bên ngoài đi. Hoặc là nói giả trang ra một bộ tình trạng kiệt sức bộ dáng, trong miệng càng là nói thầm lấy tiểu nương bị thật là lợi hại, làm lao tử chân đều mềm nhũn loại hình. Trong mỗi ngày cũng có thể nói là thu hoạch không ít. Chỉ tiếc, Tô Tô Nhàn còn là xem thường đám người thích ứng năng lực, nhưng mà 10 ngày ra mặt. Hắn liền lại không có cách nào đạt được dù là 20 điểm sinh động độ, xem ra, những người này quen thuộc hắn các loại tú, hoàn toàn không có cách nào lại có nửa điểm sợ hãi than. Tô Nhàn cũng đành phải từ bỏ cái kia khắp nơi loạn tản bộ yêu thích, thành thành thật thật buồn bực trong phòng tu luyện. Hắn bây giờ công lực mặc dù mới vừa mới đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, nhưng mượn nhờ đan dược chi lực, sớm đã triệt để vững chắc, càng là đã có thể cố gắng đem đẩy tới lớn viên mãn chi cảnh, đến lúc đó, chỉ cần cảm giác được bình cảnh tồn tại, lập tức liền có thể trực tiếp phục dụng phá trứng đan, tiến vào kim đan kỳ. Còn có U Minh thập sát trận. Điều nghiên rất lâu, bao nhiêu cũng có chút ít ngộ, Tô Nhàn mấy ngày nay bên trong cũng bắt đầu cầm lấy trong tay tinh thạch bắt đầu tiến hành bổ song. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên còn thiếu rất nhiều tư cách tu bổ U Minh thập sát trận bực này, chỉ có nguyên anh kỳ đại tu sĩ mới có tư cách bày ra trận pháp. Nhưng lại làm sao Tô Nhàn vận khí tốt, bằng bạch từ Ngô Lai trong tay được một đồng tức ngưỡng, trong đó ẩn chứa vô tận linh lực. Cái này linh lực dùng để tu luyện, không khỏi quá mức vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng mà nếu là dùng để tiến hành phụ tu, lại có thể thay thế tự thân linh lực. Chỉ cần chân nguyên hoạt động đầy đủ, tinh thần tiêu hao đầy đủ, hoàn toàn có thể đạt tới vô cùng vô tận trình độ. Lúc này chữa trị cũng không giống như ban đầu ở trận pháp bên trong cái kia nguy cấp thời khắc, mà là chân chân chính chính ổn định lại tâm thần, bình tâm tĩnh khí. Nhất cử liền đã hoàn thành. Đem mới tinh tinh thạch xếp vào trận pháp bên trong. Sau đó lấy chân nguyên du lịch chạy một vòng. Xác thực có chỗ gông cùm xiềng xích, nhưng lại đã cực kỳ bé nhỏ, đối uy lực cũng là không có ảnh hưởng chút nào, chỉ đợi ngày sau nhiều sử dụng mấy lần trận pháp rèn luyện về sau, liền có thể làm đến cùng lúc trước giống như lúc. Mà lại trận pháp uy lực càng tăng lên 5 thành, lực sát thương mạnh, đã tới gần cấp 8 trận pháp hàng rào. Lúc này, Tiêu Viêm tên tiểu hôn đả này nếu không cho ta đầy đủ chỗ tốt, trận pháp này ta còn thực sự liền không trả hắn. Tô Nhàn nhìn lấy cái kia tràn đầy vô cùng trận pháp, nhưng mà chân nguyên có chút thôi động, trong đó cũng đã có thâm trầm linh khí phun trào, dường như đưa thân vào quỷ vực bên trong. Hắn cảm thán một câu, vừa định cầm lấy thiết bị kết nối cho Tiêu Viêm phát cái tin tức, lại phát hiện hư không bên trong, thiết bị kết nối căn bản không liên lạc được ra ngoài. Ngay sau đó đành phải coi như thôi. Ngẩng đầu, đối diện bên trên một đôi bình tĩnh nhìn qua trong mắt của chính mình, sóng mắt như nước, trong suốt sáng long lanh. Dường như nhìn ngây dại, qua một lúc lâu, Nguyên ca mới rốt cục phát giác được Tô Nhàn đã từ bận rộn bên trong nhàn rỗi, vội vàng quay đầu nhìn về phía quyển sách trên tay của chính mình tịch. Nàng trong khoảng thời gian này vì chữa bệnh, cũng không có đặc biệt tu luyện, mà là mỗi ngày từ Tô Nhàn đầu ngón tay hấp thu một bộ phận huyết dịch, muốn dùng cái này đến triệt để cải thiện thể chất của mình, mà không phải như trước đó như vậy chạch cá mà nghèo. Mặc dù cũng không tận lực tu luyện, nhưng không ngừng thu lấy tam muội chân hỏa tiến vào tự thân thể nội, âm dương tương tế, công lực tiến cảnh nhanh chóng. Thậm chí so trước đó lúc tu luyện còn nhanh hơn nhiều, mà lại đã qua vài ngày không có cảm giác lạnh như băng. Có lẽ, sắp thành công, mà lại cảm giác khoảng cách võ sư chi cảnh cũng rất tới gần. Chỉ là không có tu luyện, dù sao thanh nhàn. Nguyên ca thường xuyên liền sẽ nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn. Dù sao hắn ở tu luyện hoặc là bận rộn sự tình khác, lực chú ý rất chuyên chú, không thấy được. Mà nhìn lấy Tô Nhàn, nàng mới hiểu được vì sao năm đó nàng hỏi mẹ của nàng vì sao muốn gả cho phụ thân của nàng thời điểm. Mẫu thân của nàng sẽ nói, nghiêm túc nam nhân là nhìn rất đẹp. Bình thường nhìn Tô Nhàn, mặc dù rất là mi thanh mục tú, tướng mạo rất tuấn tú. Nhưng dạng này tuấn tú, ở siêu vũ văn minh có thể tính tối thượng đẳng, nhưng nếu là ở tu tiên văn minh, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là trung đẳng mà thôi. Nhưng nghĩ không ra, hắn công việc lưu bù lên về sau, vậy mà sẽ tốt như thế nhìn. Trung quanh thân thể phảng phất có quang mang chói lọi, hoặc là nói, đó cũng không phải là Tô Nhàn trên người ánh sáng, mà là chính mình đôi mắt chỗ sâu hào quang. Trái tim cảm giác nhảy lên có chút tăng nhanh. Có chân chính còn sống cảm giác. Mấy ngày nay, Tô Nhàn lúc tu luyện, Nguyên ca đều sẽ dạng này si ngốc nhìn hắn, thậm chí, cảm giác cái này đã trở thành mỗi ngày nhiệm vụ, không hoàn thành thật giống như thiếu thiếu chút gì giống như. Có thể nghĩ không đến một ngày này, Tô Nhàn lại sớm thu tay lại, kết quả dẫn đến nàng bị Tô Nhàn cho tóm gọn. Túi đầu giả bộ như đọc sách, trái tim lại phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt. Tô Nhàn thu hồi U Minh thập sát trận, hỏi, ngươi vừa mới nhìn cái gì đấy? Không thấy cái gì. Nguyên ca cũng không ngẩng đầu lên, lại đột nhiên phát hiện viết cầm lật ra, ngay sau đó động tác rất nhỏ đem sách vở điều từng cái, ấp úng nói, chỉ là ta đột nhiên có chút buồn bực, muốn đi xem một chút. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lời mới vừa hỏi ra lời, nàng liền nhịn không được hối hận. Chính mình lúc này tim đập đỏ mặt, cùng hắn cùng một chỗ, vạn nhất bị hắn nhìn ra manh mối gì làm sao bây giờ? May ra Tô Nhàn lắc đầu, nói ra, ta vừa mới ở chữa trị trận pháp, còn không có tiến hành hôm nay thông lệ tu luyện, chính ngươi đi thôi. Hiện tại ra ngoài, đã không có sinh động độ tốt bóc lột, làm gì đi. Vậy ta liền chính mình đi. Nguyên Ca vội vã đứng dậy đẩy cửa liền đi ra ngoài, đưa tay sờ mặt, thậm chí còn có thể cảm giác được nóng bỏng cảm giác, thật giống như có hỏa diễm ở thiêu đốt. Hoàng Bét, mặt khẳng định đỏ thấu. Không biết hắn có thấy hay không. Lúc này, nàng đột nhiên vô cùng hoài niệm lên trước đó chính mình, thời điểm đó chính mình lạnh tâm lãnh huyết, căn bản liền sẽ không đỏ mặt ta, nói như vậy, cũng sẽ không bị hắn phát hiện đầu mối. Chương 550, ta có thể không phức tạp sao. Mà cùng lúc đó, hạm trưởng văn phòng bên trong, Nguyên Trung ngồi trước bàn làm việc, mang trên mặt một chút khổ não thần sắc, hỏi, ngươi không để cho bọn hắn phát hiện à? Cũng không có. Nguyên Trung trợ thủ đắc lực Nguyên Tưởng, hai người hợp tác đã có nhiều năm, mặc dù Nguyên Trung cũng không nhiều lời, nhưng hắn rõ ràng biết được Nguyên Trung ý tứ đến cùng là cái gì. Hắn thở dài, nói thực ra, chúng ta cái kia mới ở rể cô ra thật sự là quá yêu bốn phía tán loạn, vì không cho hắn phát hiện mánh khỏe, chúng ta làm vô cùng bí ẩn, cũng làm vô cùng chậm, đến đêm qua mới rốt cục xem như đều cho chuẩn bị cho tốt. Ngươi xác định cô ra cùng tiểu thư cũng không phát hiện? Đương nhiên không có. Nguyên Tưởng cười khổ nói, tiểu thư tính tình chung ca ngươi cũng rõ ràng, nếu như nàng biết, ngươi cảm thấy nàng sẽ tới hiện tại cũng còn không có phản ứng sao. Tạm thời không nói nàng trong mắt kia vỏ không phải hạt cắt loại hình, chỉ bằng vị kia cùng nàng quan hệ, ngươi cảm thấy. Việc này có thể cho hắn biết sao? Cũng là a. Nguyên Trung thở dài một hơi, nói, hai người chúng ta cũng là ở trong khe hẹp cầu sinh tồn a, thời đại này, kiếm chút tiền còn thật không dễ dàng, nhiều như vậy ra muốn hầu hạ, thực sự là không có chút nào biết vì bọn ta cân nhắc. Nguyên Tường hỏi, ngươi dự định làm sao cùng tiểu thư nói? Liền nói tinh hạ nguồn năng lượng không đủ, nhất định phải nắm chặt thời gian khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, đến phụ cận tinh cầu đi bổ sung năng lượng. Dù sao chuyên trở tinh hạm, nàng cũng không biết cụ thể tiêu hao, ở giữa tham số cái gì tùy tiện nói mấy cái, còn không đem nàng cho hồ lộng sửng sốt một chút, tự nhiên cái gì cũng không biết. Ý kiến hay. Nguyên Tưởng cười nói, Trung Ca quả nhiên thông minh, khó trách ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể leo đến chấp sự vị trí bên trên. Quên đi thôi, đều là họ Nguyên, người ta là chủ tử, chúng ta là nô tài, có cái gì tốt đắc ý. Nguyên Trung tự dễ cười cười, tốt, ngươi cũng hóng mát đi mau lên, đừng để tiểu thư các nàng phát hiện mánh khỏe, ngươi vừa mới cũng đã nói, cô ra hắn nhưng là cái yêu bốn phía tán loạn tính tình, vạn nhất để hắn nghe lén đến hai chúng ta ở chỗ này mưu đồ bí mật, đến lúc đó cùng tiểu thư kiểu nói này, chỉ sợ ngay cả trời cũng muốn lật ra, chúng ta cái này tinh hạm có thể hay không thuận lợi trở về xích diễm tinh đều là cái vấn đề. Tốt, ta cái này liền đi. Nguyên Tưởng vội vã đẩy cửa rời đi. Mà Nguyên Trung đứng ở trong phòng, nhìn qua mở rộng cửa phòng, cẩn thận về suy nghĩ một chút ở giữa quá trình, xác định không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất về sau, lúc này mới đi theo quay người rời đi. Một bóng người chậm rãi từ phía sau cửa lộ ra thân ảnh, cái kia dáng người hiểu điệu. Nghiễm nhiên chính là Nguyên Ca. Bình tĩnh nhìn qua Nguyên Trung rời đi bóng lưng, nàng trước đó trên mặt cái kia thẹn thùng biểu lộ đều đã không thấy tung tích. Đáy mắt lấp loe khó dò quan mang. Nàng không chút do dự quay người rời đi. Mà lúc này, Tô Nhàn ngay tại nhắm mắt tu luyện. Chỉ là còn chưa tu luyện bao lâu, Nguyên Ca cũng đã lại lần nữa xuống về. Cái gì? Ngươi nói chiếc tinh hạm này có chuyện ẩn ở bên trong. Tô Nhàn nhìn lấy Nguyên Ca, mang trên mặt hoang đường chi ý, ngạc nhiên nói, cái này sao có thể? Ngươi không phải nói cái này Nguyên Trung là các ngươi Nguyên gia lão nhân, trung thành tuyệt đối, cho nên là tuyệt đối có thể tin qua sao. Nguyên Ca cười lạnh nói, ta trước đó cũng cho rằng như vậy. Nhưng mà sau đó, ngươi liền biết hắn đến cùng tin hay không qua, lão gia hỏa này đã dám con ta chơi âm như quỷ cái gì, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, phá hư kế hoạch của hắn. Tô Nhàn lại không hứng thú gì, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần phức tạp tốt. Hắn phản bội cũng tốt, không con phản cũng được. Ngươi nghe được trên thực tế, hắn chỉ là che giấu chúng ta một việc mà thôi, khác ngược lại là cũng không có gì, hắn cũng không có ý định gây bất lợi cho chúng ta, chuyện này ngươi đại khái có thể theo ngươi phụ thân nói một tiếng, cần gì phải được bản thân đi lẫn vào điều tra. Cha ngươi có thể lên làm tộc trưởng, khẳng định không phải người ngu, ngươi nói với hắn, hắn khẳng định làm so ngươi tốt. Nhưng ta không cam tâm. Mà lại đây cũng là ngươi biểu hiện cơ hội thật tốt ta, cái khác không nói, nếu như ngươi ở nhìn thấy ta phụ thân trước đó, liền đã giúp hắn bắt một tên gian tế, hắn đối ngươi ấn tượng sẽ trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Ta đủ cảm thấy, ta luyện chế một kiện pháp bảo nện trên mặt hắn, hắn đối ta ấn tượng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tô Nhàn nói ra, hoặc là luyện chế đan dược cũng thành, không có việc gì, ta biết nhiều, luôn có thể để hắn hài lòng, hơn nữa lại không phải thật sự cha vợ, hôn cái mắt duyên liền thành, tại sao phải hắn đặc biệt hài lòng? Có thể. Không được, ta khăng khăng muốn xen vào, nhất định phải quản. Nguyên ca lại đấu trí tràn đầy, hoặc là nói, thân thể khôi phục, tựa hồ ngay tiếp theo thất tình lục dục cũng đi theo một lần nữa về tới trên người mình, đối mặt khả năng có đối với mình không tốt giấu giếm tin tức, có lẽ là từ đối với gia tộc mình phụ trách, nàng trước mắt chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Được rồi, khách theo chủ liền đi. Tô Nhàn tới nơi này vốn là lấy Nguyên ca làm chủ, hắn bất quá là cái khách nhân, mắt thấy khuyên không được, ngay sau đó cũng đành phải thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không có ý định quá nhiều can thiệp. Nhưng Nguyên ca lại tựa hồ như không có ý định buông tha Tô Nhàn. Cùng ta cùng một chỗ. Nàng đột nhiên chủ động đưa tay cầm thật chặt Tô Nhàn, nói ra. Ta liền không thể trực tiếp đi trong nhà của ngươi, sau đó thêm vào gia phả, tra được tin tức mình muốn về sau, trực tiếp chọn rời đi sao. Ngươi liền không phải cho ta phức tạp một chút. Tô Nhàn có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn lấy Nguyên ca bộ dáng. Đừng quên, ta vừa mới có nói, nếu như ngươi tham dự, có thể làm cho cha ta đối ngươi ấn tượng tốt hơn nhiều. Nguyên ca trịnh trọng nói, đôi này mục đích của ngươi rất có ích lợi. Là, sao? Không sai, ngươi tin tưởng ta. Vậy ngươi vì cái gì nghiêng đầu? Không tại sao? Nguyên ca mang trên mặt chút nhăn nhó thần sắc, nói ra, như vậy, thật có thể để cho ta ba ba đối ngươi ấn tượng tốt hơn nhiều, ta không có lừa ngươi. Tô Nhàn, cho nên nói, ta định nọt ba ba của ngươi làm cái gì? Nhưng nhìn lấy Nguyên ca cái này kiên quyết bộ dáng, căn cứ có thể làm nhiều một chút chuẩn bị là một điểm ý nghĩ, Tô Nhàn cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Có điều, ta thật cảm thấy cái kia gọi Nguyên Trung, không giống cái gì người xấu, không phải dọc theo con đường này hắn đem hai người chúng ta phục vụ rất tốt, mà là từ hắn nói chuyện thần sắc phương diện. Ta cảm giác, hắn mặc dù không đạt được trung hậu đàng hoàng trình độ, nhưng cũng quyết không là loại kia ăn cây táo rào cây sung người. Chờ một lát ngươi sẽ biết. Nguyên ca kích động xong về sau, tựa hồ cũng khôi phục tỉnh táo, một lần nữa biến trở về lúc trước bộ kia không màng danh lợi bộ dáng, động tác khoan thai về tới ghế salon của mình bên cạnh, khoan thai ngồi xuống, rót cho mình chén trà, từ từ nhếch, nói khẽ, chờ một lát hắn tới, ngươi liền biết hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu. Kết quả là, sau nửa giờ, cửa phòng bị cốc cốc cốc gõ. Ngoài cửa, vang lên Nguyên Trung mang theo vài phần cục xúc thanh âm, cái kia, tiểu thư, xin hỏi ngài có ở đây không? Ta có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Nhìn, tới đi. Nguyên ca khỏe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần miệng ai. Chương 551, quá kích thích liền không sợ náo tụ huyết sao. Thật sự là không quá đối được, cô gia, tiểu thư, cái này hoàn toàn liền là đột phát tình huống a, cái này thật là không quá đối được, nhưng chúng ta nhất định phải ở phụ cận tinh cầu bên trên hạ cánh khẩn cấp một chút. Nguyên Trung đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác cho Tô Nhàn cùng Nguyên ca hai người nói một lần. Thậm chí, yên lặng tự hỏi ngữ khí của mình thật không chân thực, nói có đúng không là thành khẩn, có hay không đem áy náy của mình hoàn chỉnh biểu đạt ra đến vân vân vân vân. Mà Tô Nhàn thì nghi hoặc nói, cho nên nói là bởi vì trở vật tinh hạm tiêu hao thật sự là quá lớn, cho nên dẫn đến nguồn năng lượng không đủ, nhất định phải lân cận tiếp tế, bằng không, rất có thể sẽ bởi vì nguồn năng lượng hao tổn quá lớn mà dẫn đến bị ném ở trong hư không rốt cuộc ra không được. Nguyên Trung mặt mũi tràn đầy nặng nề nói, cái này, khả năng ta nói kết quả đáng sợ điểm, nhưng trên thực tế, xác thực có phương diện này phong hiểm, mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng tiểu thư ngươi theo chúng ta không giống nhau. Ngài là thiên kim thân thể, dù là cái này một phần vạn khả năng, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần bước lên tương đối tốt, dù sao cũng chỉ là ở một khỏa xa lạ tinh cầu bên trên dừng lại một ngày mà thôi, ta nghĩ, tiểu thư ngài hẳn là sẽ không vội vã trở về tổng tinh A. Tô Nhàn hỏi, thuyết pháp này, là ai nói với ngươi? Là chúng ta hạm bên trên nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng vấn đề là theo ta được biết, hư không bên trong, tinh hạm nhất định phải một mực bảo trì hành động, mới có thể bảo trì tại hư không bên trong tiến lên. Nếu như bởi vì khuyết thiếu nguồn năng lượng mà trong hư không không cách nào bảo trì nhất định chờ tỷ lệ tốc độ tiến lên, như vậy chúng ta trong nháy mắt liền sẽ bị hư không cho phun ra ngoài. Cho nên cái gọi là ở trong hư không phiêu bạt rốt cuộc ra không được thuyết pháp này, kỳ thật hoàn toàn là không thể thực hiện được. Tô Nhàn nói ra, từ trên tổng hợp lại, ngươi bị lừa, nói với ngươi cái này nếu như là nhân sĩ chuyên nghiệp, vậy ta đề nghị ngươi đem cái này nhân sĩ chuyên nghiệp bị khai trừ đi, nha căn bản liền là lừa gạt, giả danh lừa bịp tới a. Nguyên Trung trên trán có mồ hôi chậm rãi rơm xuống, hắn hỏi, tiểu thư, cô ra hắn. Nguyên ca thản nhiên nói, ta lần này muốn đi tham gia văn minh ở giữa trao đổi, Tô Nhàn hắn là tu tiên văn minh giao lưu sinh, ân, tinh hạm tu sĩ thấy hắn cũng phải tiếng la sư phụ, hắn là chuyên nghiệp. Cái này, lại là dạng này nha, ta thật không nghĩ tới, gia hỏa kia cũng dám gạt ta, khẳng định là hắn vì để cho ta có thể coi trọng vấn đề này, cũng dám gạt ta. A ha ha ha ha. Nguyên Trung cười khăn nói, nhưng nguyên bay thế nhưng là chúng ta bản gia người, khẳng định là không có gạt ta cần thiết, cho nên, tiểu thư, ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất vẫn là ở gió khải tinh bên trên lưu lại một ngày, bổ sung một chút nguồn năng lượng tương đối tốt. Nguyên ca gật đầu nói, tốt ta, đã ngươi là thuyền trưởng, tự nhiên ngươi nói tính, ngừng liền ngừng đi, vừa vặn ta cùng Tô Nhàn mấy ngày nay trong phòng đợi cũng khó chịu luôn uống, ra ngoài đi dạo một vòng cũng là tốt. Mặc dù ta là thuyền trưởng, nhưng dù sao tiểu thư ngài ở chỗ này, vẫn là cùng ngài nói một tiếng tương đối tốt. Mà lại những ngày này xác thực, vẫn là ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ tương đối tốt, vậy chuyện này cứ như vậy định á. Nguyên Trung cùng Nguyên ca liên tục xác định về sau, lúc này mới quay người rời đi. Xem ra, đối Nguyên ca tiểu thư này tôn kính trình độ mà nói, quả thật làm cho người không thể bắt bẻ. Mà sau khi hắn rời đi, Tô Nhàn thở dài một cái, nói ra, tốt à, là ta biết người không rõ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà thật sự chính là đang gạt chúng ta. Nguyên ca hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta vừa mới hoàn toàn liền là chuyên gia chém gió. Tô Nhàn nói ra, nhưng hắn vậy mà thật liền tin, nói cách khác, hắn khả năng cũng không muốn sự tình quá nhiều người biết, cho nên lý do này là chính hắn nghĩ, hắn cũng không biết có hợp hay không lý, ta nói chuyện, hắn liền xuôi dòng đổi giọng, nhưng trên thực tế, khả năng hắn căn bản liền không có nghĩ đến nghỉ ngơi lý quỷ gặp thật lý quỷ, ta là thật hiểu, mà lại ta cái này thật hiểu, vẫn là tại lắc lư hắn. Nguyên ca từ đáy lòng tán thán nói, ngươi cái tên này quả nhiên giàu hoạt, ngay cả trung thúc dạng này lão hồ ly đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây chỉ là chuyên nghiệp nghiền ép nghiệp dư mà thôi, chưa nói tới cái gì giàu hoạt đi. Ừm, vậy ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Nguyên ca đứng dậy, nhìn Tô Nhàn một chút, chần chờ nói, cái kia, ngươi, ngươi có thể hay không đi ra ngoài nhìn một vòng sao? Vì cái gì? Bởi vì ta muốn tắm rửa. Nguyên ca nói ra, ngươi ở chỗ này, không tiện lắm a. Tô Nhàn mắt nhìn cái kia hoàn toàn trong suốt phòng tắm, thầm nói thực ra, thật nhìn không ra à, cái kia gọi Nguyên Trung. Xem ra như vậy trung hậu đàng hoàng một người, lúc không có ai đã vậy còn quá biết chơi, dùng loại này phòng tắm, hắn cũng không sợ kích thích đến chảy máu não. Nguyên ca, tốt, ta cái này ra ngoài. Tô Nhàn quay người mở cửa phòng, đi ra ngoài. Mặc dù hắn căn bản liền không có hứng thú, nhưng đã Nguyên ca mới nói, nếu là có thể giúp Nguyên gia giải quyết một tên gian tế, không thể nói trước phụ thân nàng bên kia trở ngại liền thật triệt để sẽ không có. Như vậy cũng coi là vừa vặn. Dù sao Tô Nhàn bây giờ mặc dù vẫn chỉ là một người học viên, nhưng đã trở thành tu sĩ, như vậy thì đại biểu cho hắn thực lực hôm nay đã chân chính áp đảo chín thành người liên minh phía trên. Giải quyết cái này khu mấy cái phụ trách mua đầu cơ trục lợi hàng hóa, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, tính không được cái đại sự gì. Kết quả là, ở Tô Nhàn bọn người tận lực phóng túng phía dưới, tinh hạm cứ như vậy thẳng nhảy ra hư không bên ngoài, xuất hiện ở một chỗ hành tinh phụ cận. Bên này mới vừa vặn nhảy ra hư không, Tô Nhàn cũng đã liên tiếp nhận được mấy đầu thiết bị kết nối tin tức. Mà ở bên cạnh hắn trên bàn trang điểm, vừa mới tắm rửa hoàn thành Nguyên ca chính cắt tỉa nàng cái kia còn mang theo một chút khí ẩm tóc dài, giống như hàn mai giống như mùi tóc xông vào mũi, để Tô Nhàn không tự chủ nhún cái mũi, vốn định nhắc nhở nàng chú ý hạ hình tượng. Nhưng ngửi kỹ phía dưới, mùi vị này cảm giác vẫn là rất thơm ngọt, hắn dứt khoát cũng không nhắc nhở. Ngồi sau lưng nàng, ánh mắt không tự chủ bị nàng cái kia eo thon chi hấp dẫn. Nàng lúc này đã cởi đi ngày bình thường vậy xem ra tài trí cổ trang váy dài, ngược lại đổi lại một bộ hiện đại trang phục, tu thân quần jean cùng bó sát người áo thun, toàn bộ có lồi có lõm dáng người hoàn toàn bị bày ra. Tô Nhàn trong lúc nhất thời không tự giác nhìn mê mẩn, ngược lại cũng không phải ba quay phá, thuần túy là nhìn thấy sự vật tốt đẹp, không tự chủ muốn nhìn nhiều vài lần mà thôi. Hắn hỏi, ngươi thật đúng là dự định dạo phố hay sao? Nguyên ca một bên trải lấy tóc của mình, một bên nói ra, ngươi cảm thấy, chúng ta không triệt để rời đi. Trung thúc sẽ yên tâm bắt đầu bọn hắn giấu giếm chuyện của chúng ta sao? Trang cũng phải trang cho có dáng vẻ đi. Mà lại, nàng không có nói thêm nữa. Mà lại cái gì? Mà lại ta còn không có đi dạo qua phố đây. Nguyên ca xuyên thấu qua tấm gương, thấy rõ ràng Tô Nhàn cái kia rơi trên người mình ánh mắt tán thưởng. Nàng nói khẽ, ta là thật còn chưa bao giờ từng đi dạo qua phố đây. Lấy trước kia một bộ không người không quỷ bộ dáng, căn bản không muốn ra hiện tại người trước, hiện tại thật vất vả có chân thân. Tự nhiên rất muốn thể nghiệm một chút làm bình thường thiếu nữ, cái kia hưởng thụ sự tình. Chương 552, chúng ta không phải đang diễn trò sao? Nguyên ca lại xuyên thấu qua tấm gương, nhìn Tô Nhàn cái kia chính một mực đánh giá ánh mắt của mình. Hắn tựa hồ nhìn vô cùng nhập thần. Nàng cũng không phải là sẽ để ý người khác ánh mắt người, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Tô Nhàn ánh mắt lại dường như phá lệ có xâm lược tính, dù là hắn kỳ thật vẹn vẹn chỉ là thưởng thức, nhưng hắn ánh mắt chiếu tới, lại phảng phất có vô số con kiến ở leo lên đồng dạng. Xem được không? Quỷ thần xui khiến, nàng đột nhiên hỏi. Tô Nhàn khẽ giật mình, cũng là không kỳ quái nàng vậy mà phát hiện, dù sao trước mặt nữ nhân này thực lực đã tới gần đại võ giả đỉnh phong, thậm chí tùy thời đột phá võ sư cũng có thể, tự nhiên sẽ đối người khác ánh mắt có cảm ứng. Hắn ngay thẳng đáp, thật đẹp mắt. Cảm ơn. Không khách khí. Quỷ dị đối thoại. Nói xong, Tô Nhàn cùng Nguyên Ca hai người mới phát giác được chính mình nói đến cùng là cái gì. Nguyên Ca trên mặt lập tức hiện hiện một chút nhăn nhó thần sắc, vội vàng chuyển lệch đầu, tiếp tục chải tóc của mình đi, mà Tô Nhàn thì cúi đầu nhìn lên chính mình thiết bị kết nối, lần lượt hồi phục, có Nguyên Ca ở, hắn tất nhiên là không tiện cùng với các nàng video. Nhưng văn tự phát cái bình an vẫn là có thể. Bất quá. Đang nhanh chóng về thông tin tay dừng lại, Tô Nhàn ở lại tay, nhìn chằm chằm thiết bị kết nối bên trên một đầu tin tức. Hắn trầm ngâm. Nguyên Ca lúc đầu trong lòng còn rất nhiều ngượng ngùng, nàng vốn không phải yêu thẹn thùng người, lâu dài lạnh lùng sinh hoạt, để tính cách của nàng tựa hồ cũng thiên hướng về văn tĩnh nhiều một chút, coi như bây giờ không có cái kia đáng giận thể chất, nàng vẫn là yêu thích yên tĩnh không thích động. Nhưng duy chỉ có trước mặt Tô Nhàn, tựa hồ có chút hơi khác biệt. Cố tình chấn định ở trước gương cắt tỉa một trận, sau lưng cái kia lửa cay ánh mắt đã không thấy. Nàng trong lòng ngược lại có một chút thất lạc cảm giác, loại cảm giác này hẳn là liền là cái gọi là nữ vì duyệt kỷ giả dung a. Nguyên Ca lặng lẽ xuyên thấu qua tấm gương lại liếc mắt nhìn, nhìn Tô Nhàn một chút. Lại phát hiện hắn chính nhíu mày trầm tư. Trên mặt tựa hồ mang theo chút khốn nhiều chi ý. Nàng nhịn không được há mồm hỏi, ngươi? Ngươi thế nào? Không có gì. Tô Nhàn lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía bên ngoài. Lúc này tinh hạm đã xuyên thấu qua tinh cầu lực hút tầng, bay vào trong đó bộ. Lúc này chính qua lại trời xanh mây trắng bên trong, tốc độ cực nhanh, xem ra. Nhiều nhất lại qua mấy phút liền có thể rơi xuống mặt đất. Hắn hỏi, ngươi muốn cho Nguyên Trung tạo thành một loại chúng ta đã rời đi giả tượng, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là thật dự định hảo hảo dạo phố dáng vẻ, ngươi muốn làm sao theo dõi Nguyên Ca? Cái này rất đơn giản. Nguyên Ca nói khẽ, chân khí của ta cực kỳ đặc thù, bởi vì thể chất tăng thêm công pháp biến dị duyên cớ, là chỉ độc thuộc về ta chi vật, chỉ cần ta trước khi đi lưu một chút ở trên người hắn. Đến lúc đó, hắn như di động. Ta tự nhiên liền có thể biết được. Không phải, ta nếu không đi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không an tâm lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Tốt. Cái kia đến lúc đó liền theo ngươi đi. Tô Nhàn thu hồi thiết bị kết nối, trên mặt lại vẫn mang theo một chút suy nghĩ, Nguyên Ca nhịn không được nhẹ nhàng cắn hạ hạ môi, đã hiểu Tô Nhàn ý tứ. Nàng nói khẽ, nếu như là không tiện ta biết sự tình, ta không sẽ hỏi. Nhưng nếu như là chuyện phiền phức, ngươi không cần khách khí với ta, tổng thể mà nói, lúc này luôn luôn ta cầu ngươi nhiều chút. Thiếu ngươi, nếu là có thể làm những thứ gì cho ngươi, tâm tình của ta cũng sẽ tốt hơn nhiều. Cũng là không phải chuyện ghê gớm gì. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, cũng cảm giác mình dạng này giấu giếm tựa hồ có chút quá mức tố chất thần kinh. Ngày sau Nguyên Ca cùng mình chính là cách nhau mấy trăm thậm chí cả cách nhau mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Mọi người tuy là bằng hữu, nhưng lại cơ hội gặp mặt, có lẽ sẽ có, nhưng khẳng định cực ít, để cho nàng biết kỳ thật cũng không có gì. Hắn nói ra, là Tiêu Viêm, nói muốn tìm ta làm cái sinh ý. Xin ý. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-U-N, cụ thể, có được hay không còn khác nói, cho nên trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải trước cùng hắn liên lạc một chút mới thành. Vậy ngươi liên hệ đi. Tô Nhàn không nhúc đích. Nguyên Ca hỏi, là cần ta né tránh sao? Không là, là ta còn chưa nghĩ ra. Tô Nhàn cười nói, không đổi, đây đã là 7 ngày trước tin tức, xem ra hắn trở về ngược lại là nhanh hơn ta lên không thiếu, vừa vặn. Thừa dịp dạo phố không, ta hảo hảo nghĩ muốn. Nói. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tô Nhàn đang muốn đứng dậy, Nguyên Ca nói ra, ta đi. Nói, đi qua mở cửa phòng ra. Nguyên Trung đứng ở ngoài cửa, ánh mắt ở đã cách gan mặc chỉnh tề Nguyên Ca trên người nhìn lướt qua, đáy mắt có mịt mờ vui mừng loại qua. Hắn cười nói, tiểu thư, ta là tới nói cho các ngươi biết, tinh hạm của chúng ta đã đáp xuống, đại khái sẽ ở phụ cận trạm không gian dừng lại một ngày, ta đang muốn nói với các ngươi đâu. Nếu như ngại nhịn gần chết, các ngươi hai cái có thể ra ngoài đi dạo một vòng. Minh Bạch, vất vả ngươi, Trung Thúc, còn muốn quản nhiều hàng như vậy vật, còn muốn chiếu cố dư thừa chúng ta. Nguyên Ca nhàn nhạt cười cười, vỗ xuống Nguyên Trung bả vai. Nguyên Trung khẽ giật mình, cảm giác Nguyên Ca lời này tựa hồ không quá hợp khẩu vị, thật sự là về cũng không phải không trở về cũng không phải, ngay sau đó cười khan hai tiếng, vội vàng tìm cớ rời đi. Chúng ta đi thôi. Nguyên Ca chủ trừ một chút, hướng về phía Tô Nhàn đưa tay ra. Tô Nhàn, nắm chặt. Chỉ cảm thấy bắt tay chân nhăn ấm áp, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ vô cùng, giống như Mỹ Ngọc đồng dạng. Ngươi đừng nặng nha. Nguyên ca thấp giọng sang giọng, quên đi chúng ta là đang cho bọn hắn diễn kịch sao. Tô Nhàn nói, chỉ là ngạc nhiên mà thôi, các ngươi siêu vũ văn minh ra người ra không đều là rất kém cỏi sao. Địa vực kỳ thị. Nguyên ca mang theo vài phần kiêu ngạo, nói, công pháp của ta cũng không hoàn toàn là di chứng, tối thiểu nhất, da của ta vẫn luôn rất tốt, không cần dùng sữa bò ngâm trong bồn tắm, da thịt liền đã so với các ngươi tu tiên văn minh nữ hài nhi tốt, mà lại toàn thân cao thấp không có một chút tì vết, điểm này, ta tin tưởng ai cũng không so được ta. Thật sao? Tô Nhàn ánh mắt trên dưới dò xét. Đi mau. Nguyên ca cái này mới phản ứng được chính mình nói lỡ miệng, lôi kéo Tô Nhàn nói, đi. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi mới được, một ngày thời gian, đoán chừng cũng là rất chặt. Tô Nhàn gật đầu. Hai người tay nắm tay đi ra ngoài. Cùng Nguyên Trung cáo biệt, một đường ra trạm không gian. Gió khải tinh vị trí, đã là xâm nhập đến siêu vũ văn minh bên trong. Mà Tô Nhàn cũng rốt cục có thể dòm ngó trong truyền thuyết siêu vũ văn minh bên trong hành tinh rốt cuộc là tình hình gì. Đồng thời không như trong tưởng tượng phồn hoa như vậy. Hoặc là nói, ngược lại càng mang theo vài phần nếp xưa, nhất là ra trạm không gian. Vượt qua cái kia một mảnh nhà cao tầng căn cứ về sau, hy vọng gặp, càng nhiều hơn chính là những cái kia 2-3 tầng lầu nhỏ cùng cổ phát viện lạc, xem ra nếp xưa rạng rào. Lộ diện bên trên mặc dù xếp vào lấy đèn đường, nhưng cổ cung này, lại ngoài ý muốn dung hợp vô cùng là hài hòa, cũng không có bất ngờ cảm giác. Đặt vào tha hương nơi đất khách quê người thổ địa. Tô Nhàn trong lòng một trận không hiểu thổn thức, cảm thán nói, trước kia ngay cả quốc đô không có đi ra, nghĩ không ra hiện tại, cùng giao lưu cái gì không giống nhau. Ta cũng coi là đi ra văn minh người. Nói, mắt thấy đã rời đi tinh hạm tương đối xa. Hắn muốn buông ra Nguyên ca tay. Nhưng tay mới vừa vặn buông ra, lại ngược lại bị Nguyên ca trực tiếp chăm chú thuận thế ôm lấy. Tô Nhàn khẽ giật mình, hoang mang nhìn về phía Nguyên ca. Nguyên ca khuôn mặt nổi lên một chút đỏ bừng, không chỉ có không có lùi bước, vậy mà dựa sát vào nhau càng gần. Chương 553, đồng dạng giáo dục vì sao ngươi như thế tú. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi đây là đang làm gì? Im miệng. Nguyên Trung phái người đang theo dõi chúng ta đâu, ngươi vừa mới nếu như buông tay, liền thật bị người phát hiện không đúng. Nhưng ngươi bây giờ, Nguyên ca ôm chặt Tô Nhàn cánh tay, nói ra, Nguyên Trung tên kia quả nhiên rất cẩn thận. Chúng ta không cần phải gấp gáp, ta không có cảm giác đến chân khí của ta có dị động, xem ra Nguyên Trung còn tại trên tinh hạm, chờ hắn rời đi tinh hạm về sau chúng ta lại hành động, vừa vặn, thừa dịp lúc này không, ta mang ngươi thật tốt nhìn xem siêu vũ văn minh. Nhưng cái này cũng, Nguyên ca chừng Tô Nhàn một chút. Đừng lộ ra sơ hở được không? Nhưng ngươi kẹp lấy ta. Tô Nhàn ngay thẳng nói, mặc dù ta cũng rất muốn giả vờ không biết, nhưng ngươi tư thế như vậy, ta đi bộ đều không tiện. Kẹp. Ta chỉ là ôm, nào có kẹp. Nguyên ca nhìn thoáng qua hoàn toàn bị kẹp ở giữa cánh tay, khuôn mặt lập tức hiện hiện một chút đỏ ửng, từ từ đem cánh tay của hắn đẩy đi ra một chút. Tô Nhàn hỏi, không đi sao? Đi. Đi đi. Nguyên ca một lần nữa lôi kéo Tô Nhàn, đi ra ngoài. Mà tại sau lưng? Hai tên ước chừng hơn 30 tuổi nam tử trung niên lặng lẽ suýt ở phía sau, một người trong đó thấp giọng hỏi, bọn hắn vừa mới đây là... Đang làm gì? Đương nhiên là không được. Bất quá người trẻ tuổi thật đúng là... Mê A, năm đó ta cùng ta lão bà thế nhưng là dắt dắt tay nhỏ đều tim đập đỏ mặt không được chứ. Đáng tiếc à, già, hiện tại liền là cưỡi đi lên đều không có cảm giác gì, cảm giác giống như ở bà giống nhau. Một người khác thở dài nói, tuổi trẻ thật tốt à, đừng nhiều lời. Thành thành thật thật đi theo đi, chờ bọn hắn đi cách tinh hạm xa một chút về sau, cho chung ca phát cái tin tức liền thành. Minh Bạch. Hai người không nói thêm lời, lặng lẽ suýt lấy. Mà Nguyên ca thì mang theo Tô Nhàn tùy ý đi tới, ven đường, trong miệng cũng nói không ngừng, cho Tô Nhàn giới thiệu siêu vũ văn minh bên trong đặc biệt văn hóa. Nàng cũng không có tận lực nói cái gì, mà là thấy cái gì Tô Nhàn không hiểu chi vật, liền giải thích cặn kẽ một phen. Liền tỉ như, đây chính là võ quán. Tô Nhàn nhìn chằm chằm cái kia vàng son lộng lẫy đại môn, mặc dù không nhìn thấy bên trong, nhưng chỉ nhìn cái nhà này, có thể muốn gặp, cái này lớn như vậy viện lạc, chiếm diện tích sợ là chí ít cũng phải mấy ngàn thẳng. Xem ra cực điểm phú quý đường hoàng sở trường. Không sai, ngươi cũng biết võ quán sao. Nguyên ca nói ra, chúng ta siêu vũ văn minh cùng các ngươi tu tiên văn minh khác biệt, chúng ta nơi này người bình thường nếu như muốn tập võ, duy nhất phương pháp, liền là tiến vào võ quán, hơn nữa còn muốn giao nạp một bút không ít buộc tu mới thành. Nghe Nguyên ca miêu tả, Tô Nhàn mới biết được siêu vũ văn minh truyền thừa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói tóm lại, cùng Hoa Hạ quốc cổ đại sắp xỉ, muốn học được võ học, nhất định phải cung cấp cao học phí, hoặc là nói trong siêu vũ văn minh gọi là bộ tu. Mà coi như như thế, cũng chỉ có thể học tập đến đẳng cấp thấp nhất võ kỹ cùng công pháp, muốn lại đến một bước, liền phải hiện ra giá trị của mình, hoặc là nói bị giáo tập nhìn chúng, được thu làm đệ tử, như vậy thì sẽ từ những cái kia trong ngoại môn đệ tử nhảy lên trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó không chỉ có thể học tập đến cao đoàn công pháp và võ kỹ, thậm chí ngay cả luyện thể dược liệu đều không cần lại tự trả tiền, mà lại mỗi tháng còn có thể thu đến không ít trợ cấp. Có phải hay không rất đơn sơ, nhưng lại rất hiện thực quý củ. Nguyên ca khẽ thở dài, so với các ngươi tu tiên văn minh học viện, tự nhiên là xa xa đã không kịp, quy củ của chúng ta liền là thô bạo như vậy, hiện thực. Ngươi nếu không có tư chất, như vậy thì chỉ có thể trở thành bị bóc lột cố gắng, dù là gia tài của ngươi bạc triệu, cũng chỉ là một cái phụ trách cung cấp tiền tài ví tiền mà thôi, bị người xem thường, bị người chế giễu, thậm chí, bị người khi nhục. Ngươi nếu không có tư chất, dù là ngay cả một tia hy vọng cũng sẽ không có, cái gọi là trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, câu nói này, ở chúng ta siêu vũ văn minh, là không thể thực hiện được. Nói, nàng hoang mang nhìn thoáng qua Tô Nhàn, hỏi, ngươi thật giống như đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Ừm, bởi vì ta trước đó cũng nhận biết một người bạn, liền là ở võ quán bên trong. Được rồi, không nói. Tô Nhàn hỏi, bọn hắn còn không có động tĩnh sao? Còn không có, xem ra chúng ta khoảng cách còn chưa đủ xa, đến bên kia đi dạo chơi đi. Nguyên ca chỉ nơi xa cái kia phồn hoa khu vực mới, cùng cái này cổ lão mà trang nghiêm kiến trúc khác biệt, bên kia muốn phồn hoa tiên tiến hơn nhiều. Tùy ngươi. Hai người cùng một chỗ hướng về bên kia đi đến. Lại du lịch đi một trận. Tới một chỗ trà sảnh. Nguyên ca lôi kéo Tô Nhàn tiến vào. Tô Nhàn nghi hoặc nói, ngươi không phải muốn dạo phố sao? Lúc này mới cái nào đến đâu ngươi liền mệt mỏi. Ngươi đều không có mua quần áo loại hình. Không sao, ta chỉ là muốn ở bên ngoài đi đi mà thôi, cũng không phải là nói nhất định phải mua thứ gì, mà lại. Nguyên ca nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra, mà lại ngươi trước không phải cũng đã nói sao. Ngươi cần thật tốt suy nghĩ một chút. Như vậy ở bên ngoài đi tới là không có cách nào suy nghĩ a. Chẳng bằng ngồi xuống uống chén trà, không biết các ngươi bên kia có hay không lá trà, ta là thích nhất Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, cũng rất muốn đề cử cho ngươi, nhìn ngươi có thích hay không, chỉ là không biết nơi này có hay không chính tông. Tô Nhàn ngơ ngác một chút, bình tĩnh nhìn Nguyên ca một chút. Nguyên ca cũng đã đi đầu tìm một chỗ dựa vào hồ mà đứng bàn nhỏ ngồi xuống, ra hiệu phục vụ viên đến đây. Tô Nhàn mỉm cười, cũng ngồi xuống theo. Xác thực, là cần thật tốt suy nghĩ một chút, hoặc là nói. Hắn nâng lên thiết bị kết nối, nhìn lấy bên trong Tiêu Viêm tên người. Lại nhìn mắt đối diện Nguyên ca. Nàng đã nâng chung trà lên, rót hai chén. Màu xanh nhạt nước trà, bước lên nồng đậm hương trà, xem ra rất có vận vị. Nàng đẩy một phần đến Tô Nhàn bên cạnh. Tô Nhàn nhấp một miếng. Cũng không phải là trong trí nhớ Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, khả năng vẹn vẹn chỉ là chiếm cái tên mà thôi. Hương vị lại là cực kỳ hương thuần, càng mang theo một cỗ nồng đậm mộc hương, để cho người ta toàn thân thư sướng. Tốt, vậy ta liền suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Lại nhấp một miếng, suy nghĩ tỉ mỉ một trận, Tô Nhàn trực tiếp đả thông đối diện Tiêu Viêm thông tin. Nhưng mà vang lên hai tiếng. Một đạo 3D lơ lửng cửa sổ trực tiếp trước mặt Tô Nhàn hình chiếu đi ra. Tiêu Viêm kinh hỉ nói, Tô Nhàn, ngươi đặc nương rốt cục cho lão tử hồi âm hơi thở. Ngoa tạo, Nguyên ca. Nàng làm sao cũng ở bên cạnh ngươi. Ngươi ngủ tạ gia đại tiểu thư tạ vận vận không nói, lại còn gạt Nguyên gia đại tiểu thư về nhà. Đồng dạng chịu tu tiên giáo dục, vì sao ngươi như thế nhất trì độc tú? Tô Nhàn nói, ngươi hiểu lầm, trên thực tế, ta hiện tại ngay tại siêu vũ văn minh bên trong, cùng với Nguyên ca, cho nên, ta cũng không có ngọt nàng. Cho nên ngươi là bị nàng cho bắt cóc rồi. Tiêu Viêm cả kinh nói, tạ vận vận là làm sao đồng ý? Vẫn là nói ngươi có cường đại như vậy năng lực à? Vậy mà có thể đồng ý thỏa mãn hai cái cô nương. Nguyên ca khe khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tô Nhàn im lặng nói, lại đến hai cái cũng không thành vấn đề, năng lực của ta không phải ngươi lo lắng phạm trù bên trong, nhưng mà đây không phải trọng điểm A. Ngươi vội vã liên lạc với ta, đến cùng vì cái gì chính ngươi không biết sao. À đúng, cũng là đây. Tiêu Viêm vô đầu, a ha ha nở nụ cười. Chương 554, khó xử lão nhân ra nhiều không tốt. Cười khan một trận. Gặp Tô Nhàn cũng không có nên cùng ý tứ, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra chút xấu hổ thần sắc, tiếng cười cũng chậm chậm dừng xuống tới, hắn thở dài, tốt à, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, còn có, Tô Nhàn, ta nói rõ với ngươi, lúc này mặc dù là ta đang cùng ngươi nói chuyện, nhưng trên thực tế, ta đại biểu cũng không phải là cá nhân ta, mà là đại biểu cho gia tộc của ta, chúng ta Tiêu gia. Ngươi hiểu chưa? Nói, đối Tô Nhàn danh mánh ngay mắt. Tô Nhàn lập tức im lặng, thầm nghĩ ý của ngươi là nói không cần nể mặt ngươi. Có thể nhiệt tình làm thì sao? Hắn từ chối cho ý kiến, nói ra, chờ thật thành rồi nói sau, ngược lại là ngươi, ngươi tại sao có thể có như thế ý tưởng ngây thơ? Hoặc là nói, ngu xuẩn như vậy ý nghĩ? Tiêu Viêm hỏi ngược lại, ngu xuẩn. Tô Nhàn cho Nguyên Ca liếc mắt ra hiệu. Cùng chiếm đa số ngày, Nguyên Ca quỷ dị minh bạch Tô Nhàn ý tứ, mắt nhìn bốn phía, gật đầu, biểu thị ta sẽ giúp ngươi trông chừng. Tô Nhàn có chút tiến lòng, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói ra, dùng cấp 7 U Minh thập sát trận đến đổi ta cấp 5 trận pháp Đô Thiên Liệt Hỏa trận, ngươi xác định không phải ngốc. Nhất là cái này U Minh thập sát trận giết chết số lượng hàng trăm ngàn chủng tộc, hấp thu đến mãi không hết tử khí, uy lực so sánh với trước đó lại có tăng lên, mặc dù ở cấp 7 trong trận pháp cũng có thể xưng vô địch. Nếu là ở ngươi trong tay của ta, đối phó Nguyên Anh kỳ khả năng còn lực có thua, nhưng mà, nếu là thật sự có trận pháp này, dù là đối mặt Kim Đan kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối nhưng đứng ở thế bất bại. Nhan ca à, đều là người thông minh, liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi biết chúng ta muốn chính là cái gì. Tiêu Viêm nói, trên thực tế, ta là thật cảm thấy đó là cái hai thắng cục diện, ngươi đạt được một cái cấp 7 trận pháp, đó là ngươi tương lai trong vòng 10 năm đều không có năng lực cơ cấu đi ra tuyệt cường trận pháp, mà chúng ta thì đạt được ngươi có thể di động Đô Thiên Liệt Hỏa trận. Đến lúc đó, ở chúng ta Tiêu gia điện đường cấp trận pháp tông sư nghiên cứu phía dưới, tin tưởng hẳn là có thể nhìn trộm ra huyền bí trong đó. Hắn thở dài nói, Nhàn ca à, ngươi làm kiện không phải sự tình, theo ta suy đoán, bởi vì duyên cớ của ngươi, tương lai trong vòng 10 năm, trận pháp cùng linh tạp hai cổ phụ tu có thể sẽ phát sinh cực lớn biến động, mà trước hết làm tốt ứng đối loại biến hóa này chuẩn bị, tự nhiên có thể trở thành thời đại lộng triều nhân, thậm chí trong tương lai ngàn năm thậm chí cả vạn năm bên trong, đều bảo trì gia tộc mình hưng thịnh. Cho nên, ta lúc đầu nhìn thấy ngươi Đô Thiên Liệt Hỏa trận, đồng thời tự tay thao túng thời điểm, ta liền lâm thời lên cái suy nghĩ, chẳng qua là ban đầu ta thấp cổ bé họng, không làm chủ được, mà ta mặc dù cùng ta ra ra trần thuật trong đó tương tình, nhưng hắn cũng không thấy tận mắt Đô Thiên Liệt Hỏa trận uy năng, cho nên cũng vô pháp xác định. Tô Nhàn hỏi, cho nên, lúc này, gia gia của ta muốn tự mình theo ngươi đàm. Nói, Tiêu Viêm tránh ra vị trí, thay vào đó, là một vị râu tóc bạc trắng già trên 80 tuổi lão giả, thần sắc trên mặt không giận tự uy, xem ra có chút nghiêm túc. Ánh mắt của hắn trên người Tô Nhàn trên dưới đánh giá một phen, trên mặt rõ ràng lóe qua thần sắc thất vọng. Nói ra, lão hủ chính là Tiêu Viêm tổ phụ, Tiêu Cường. Tô Nhàn. Tiêu Viêm ở bên cạnh hoang mang mà hỏi, Nhàn ca ngươi cười cái gì? Không, ta không có cười. Tô Nhàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hỏi, như vậy Tiêu Cường tiên sinh, là ngươi muốn dùng cái kia U Minh thập sát trận đổi ta Đô Thiên Liệt Hỏa trận sao? Đổi hoặc không đổi, còn tại lương thuyết chi gian, tình hình hên xui. Tiêu Cường thản nhiên nói, lão hủ cái này tôn nhi thích nhất liền là ăn không nói mạnh miệng, suốt ngày không có chính hình, nghe gió liền là mưa, nhìn mây liền là trời. Hắn nói hắn từng tự mình thao túng qua có thể di động trận pháp, thậm chí so sánh với linh tạp còn muốn tới linh hoạt nhiều, lão hủ không tin, nhìn thấy ngươi về sau, liền càng không tin, nhưng nhịn không được hắn hết sức cầu khẩn, lão hủ mới cố mà làm. Không cần miễn cưỡng, ta căn bản liền không có đáp ứng, không đổi. Tô Nhàn trực tiếp dập máy thông tin. Nguyên ca nghi hoặc nói, ngươi làm sao treo? Tô Nhàn nhấp một ngụm trà, nói ra, không chút. Ngươi không nghe người ta lão gia tử nói rất cố mà làm sao? Khó xử lão nhân ra nhiều không tốt, cho nên dứt khoát tác thành cho hắn. Không sai, chính là như vậy. Ngươi không muốn đổi. Tô Nhàn nói, không quá muốn. Nhưng ta cảm thấy, cái này sinh ý tựa hồ có lửa không có lô vốn nha. Nhưng lại không phải ta độc nhất vô nhị tất cả. Tô Nhàn thở dài nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Đô Thiên Liệt Hỏa trận ta vốn định coi như áp đáy hòm lá bài tẩy. Đáng tiếc không nghĩ tới những cái kia chủng tộc quá mức điên cuồng, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Ta cái này mới bất đắc dĩ đem dùng được, không nghĩ tới, quả nhiên vẫn là nhận thượng nhân nhớ thương, ta suy nghĩ, chỉ sợ Tiêu Viêm hẳn là từ đó có nhiều cứu vãn, không phải, chỉ sợ những người này sẽ lợi dụng quyền thế đến cưỡng chế ta giao ra trận pháp. Nguyên Nhàn nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, nhưng trọng yếu nhất chính là, ngươi không muốn đem cái này chỉ thuộc về ngươi độc quyền giao ra. Ta không có nhỏ mọn như vậy, lại nói, đây cũng không phải là ta có thể giấu ở đồ vật, sớm muộn cũng phải cống hiến ra đi. Chỉ là nghe được bọn hắn mà nói, trong lòng liền không thế nào dễ chịu, là cầu mong gì khác ta, vậy thì phải xuất ra chút cầu người thái độ đến, ta có lẽ còn biết xem ở Tiêu Viêm trên mặt mũi, cùng hắn đổi một cái, nhưng này lão đầu tử nhìn thấy ta liền gương mặt ghét bỏ, ta mới không làm đâu, trước treo hắn đi. Nói, Tô Nhàn nhìn lấy Tiêu Viêm liên tiếp phát tới video yêu cầu. Hắn kết nối. Đối diện Tiêu Viêm nhanh khóc, mà lại đầu tựa hồ quỷ dị sưng lên một cái bao, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Hắn mang theo tiếng khóc nước nở nói, Nhàn ca ngươi làm gì? Ta mạnh ra tính tình nóng nảy điểm, nhưng người không hỏng. Thật! Tô Nhàn cười nói, tính tình của ta cũng không hề tốt đẹp gì, vì phòng ngừa hai cái tính tình người không tốt lẫn nhau xung đột tổn thương hòa khí, liền ngay thẳng nói đi, các ngươi không phải liền là muốn linh tạp khắc họa trận pháp kỹ thuật sao? Đô Thiên Liệt Hỏa trận là của ta, ta ai cũng không cho. Nếu như các ngươi thật nghĩ đổi, cũng được, U Minh Thập Sát trận đổi lấy trận pháp khắc họa linh tạp pháp môn, nhưng ta ngoài định mức cần đặc chế linh tạp 1000 tấm. Tiêu Viêm ngươi hẳn phải biết, liền là liên minh ban thưởng ta những cái kia linh tạp. Nhàn ca ngươi đây là tay không bắt sói a. Tiêu Viêm hét thảm lên, ra ra đừng đánh, đừng đánh. Hắn bị túm ra ngoài, Tiêu Cường cái kia không giận tự uy khuôn mặt xuất hiện, quắc, không có khả năng, lão hủ còn chưa từng nhìn qua ngươi cái kia cái gọi là di động trận pháp uy năng, ngươi liền như thế công phu sư tử ngoạm, lão hủ không có khả năng đồng ý. Ta bên này ban ngày ban mặt, ta còn có thể xuất ra trận pháp đến theo ngươi khoe khoang một phen hay sao? Tô Nhàn nói ra, dù sao ta liền trồng chất ở chỗ này, các ngươi cũng không thèm để ý Đô Thiên Liệt Hỏa trận, ta cần gì phải giao cho các ngươi. Về phần như thế nào đem trận pháp khắc họa tại linh tạp phía trên, nếu như các ngươi có hứng thú, liền đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, chờ ngày nào ta gặp cường địch hoặc là có nhàn rỗi, sẽ đặc biệt thu một cái video phát cho các ngươi. Ngươi! Tiêu Cường lập tức giận dữ. Nhàn ca, ngươi liền cho ta một bộ mặt nha, đừng muốn nhiều như vậy. Tiêu Viêm hết sức cầu khẩn, ngực trước lại lặng lẽ đối Tô Nhàn giơ ngón tay cái lên. Hiển nhiên, có thể nhìn thấy hắn cái kia xưa nay cường thế ra ra kinh ngạc, tâm tình của hắn thoải mái đây. Chương 555, lộ tẩy. Dập máy thông tin. Tô Nhàn cười nói, lúc này thoải mái nhiều, xem ra Tiêu Viêm tiểu tử này qua không hề tốt đẹp gì, đối với hắn ra ra nộ khí lớn như vậy, sẽ không phải hắn cùng Lý Giai Ngọc hôn sự không bị đồng ý à. Còn có rảnh rỗi nhàn bố trí người khác. Nguyên ca lườm hắn một cái, nói ra, quên đi mục đích của chúng ta sao? Cái mục đích gì? Bắt lấy gian tế. Nguyên ca lông mày nhịn không được có chút dựng thẳng lên, tức giận nói, chuyện của ngươi vừa đến, liền đem ta sự tình quên đi sang một bên. Ta không phải liên tục nói với ngươi sao, mặc dù ta cũng không thích phụ thân của ta, ta cũng không muốn cầu ngươi ưa thích hắn, nhưng nếu như có thể, vẫn là để hắn thích ngươi một chút tương đối tốt. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, nhưng là, đây không phải ngươi đem ta mang tới nơi này sao? Nhưng ta chỉ là muốn theo ngươi cùng uống trà mà thôi, suy nghĩ cái gì, nào nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lâu. Nguyên ca ngữ trệ, khe khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngay tại 10 phút trước đó, chân khí của ta động, xem ra, nguyên trung đầu này lão hồ ly đã đang di động. Tô Nhàn cả kinh nói, vậy sao ngươi không gọi ta? Ngươi không phải đang bận bịu khí lao đầu tử kia sao? Nguyên ca nói ra, nhìn ngươi khí vui vẻ như vậy, ta thế nào gọi ngươi đây? Giám thị chúng ta người còn ở đó hay không? Đã vừa mới bị ta điểm đổ. Tô Nhàn nhìn nàng một cái, lại khi thấy Nguyên ca đổ chút nước trà trên tay, sau một lát, lòng bàn tay bên trong đã nhiều hai khỏa băng châu. Trong giọng nói không thiếu ngạo nghễ, tối thiểu để bọn hắn ngủ lấy nửa ngày không là vấn đề. Cái kia đi nhanh lên đi. Tô Nhàn hướng về phía Nguyên ca đưa tay ra, nói ra, ta mang ngươi, thuận tiện mạo muội hỏi một chút, nơi này không cấm bay à? Cấm cũng không cấm, nhưng mà khả năng ngươi lại nhận tất cả mọi người chú mục lễ mà thôi. Dù sao gió này khải tinh cũng không phải là rất tân tiến hành tinh, đoán chừng cũng rất ít có tu tiên giả đến đi. Nguyên ca nắm chặt Tô Nhàn. Một tầng thật mỏng thủy ngân sáng long lanh trong suốt, chậm rãi kéo dài đến hai người dưới chân. Sau đó căng phồng lên đến, hóa thành mây đoá bộ dáng. Hai người trực tiếp bay lên không. Đột nhiên cất cánh hai người, lập tức hấp dẫn quán trà bên trong ánh mắt mọi người. Là tu tiên giả nha. Phía dưới có người hét dầm lên. Cái này đặc biệt ân ái tú quá mức đi. Một đôi tình lữ nhìn thấy trên bầu trời cái kia một đôi bích nhân giữa thiên địa bay lượn, nữ trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc, mà nhà trai. Thì một mặt một bức, hiển nhiên, là không biết nên làm sao mang bạn gái của mình đi bay một đợt. Tất cả mọi người không tự chủ ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia ngày bình thường hiếm thấy nhìn thấy chẳng cảnh, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Đối siêu vũ văn minh người mà nói, lấy nhục thân phi hành cái gì, đây quả thực là giống như mộng ảo chẳng cảnh, phải biết, liền xem như tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, nếu như không mượn phi hành khí lời nói, cũng là không có cách nào dừng lại ở trên không. Trong lúc nhất thời, hai người trở thành tất cả mọi người ánh mắt tập trung điểm. Lúc này, thật là làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Nguyên ca trên mặt hiện một chút cổ quái thần sắc, mắt nhìn bên người Tô Nhàn, thăm thẳm thở dài nói, mặc dù biết là đùa giả làm thật, nhưng làm đến nước này, cảm giác cũng thật là quá phận. Đừng nhiều lời, nói cho ta biết người bây giờ ở nơi nào đi. Tô Nhàn cũng không có nhiều như vậy kiểu diễm tâm tư, trực tiếp đánh gãy tâm tư không hiểu Nguyên ca, há mồm hỏi. Nguyên ca, nàng lặng lẽ nâng lên miệng, nhưng nghĩ, vẫn là chỉ mình chân khí cảm ứng phương hướng, nói ra, bên kia 17 dặm, rất nhanh liền đến. Tô Nhàn thuận nguyên ca chỉ phương hướng bay đi. Mà lúc này, ở trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, nhanh lên. Nguyên Trung ngồi ở lơ lửng thuyền bên trên, hướng về phía sau lưng hơn 20 tên nhân viên quát, chờ một lúc động tác nhớ kỹ nhanh lên nữa, nguyên một đám đều đặc nương ở nương môn trên bụng đem khí lực cho hết sạch hay sao? Làm sao khiêng ít đồ bên trên thuyền đều chậm trễ thời gian dài như vậy, hiện tại đã qua thời gian dài như vậy, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ ở trong vòng 1 giờ toàn bộ hoàn thành, biết không? Đúng. Thưa thất phụ tiếng quát vang lên. Nguyên Trung nhíu mày, lớn tiếng nói, chờ sau khi chuyện thành công, mỗi người phát thêm 10% tiền thưởng. Vân ba. Tất cả mọi người thanh âm trong nháy mắt tràn ngập vô tận kích tỉnh. Nguyên Trung bất đắc dĩ thở dài nói, thật mẹ nó một đám có sữa liền là nương đồ chơi. Được rồi, Trung ca, tốt xấu hiện tại tiểu thư cùng cô ra hiện tại ngay tại bên ngoài anh em đâu, tổn thất ít tiền cũng là cầu cái an ổn nha. Nguyên Tường ở bên khuyên nhủ. Đúng vậy a. Hiện tại, cũng chỉ hy vọng bên kia cho chút mặt mũi đi. Nguyên Trung nhắm mắt lại, nói ra, ta ngủ một hồi, đến gọi ta, trong khoảng thời gian này hầu hạ cái kia hai cái tổ tông, thật đặc biệt mệt mỏi. Yên tâm ngủ đi. Ước chừng mười mấy phút về sau. Bay thẳng đến chỉ lơ lửng thuyền ngừng lại. Nguyên Tường đẩy một chút Nguyên Trung, đem hắn đánh thức. Mặc dù chỉ ngủ mười mấy phút, nhưng Nguyên Trung xoa xoa con mắt, đã khôi phục thần thái sáng láng. Cả sửa lại một chút chính mình trang phục, nói ra, các ngươi tất cả mọi người trên xe chờ ta. Hắn từ mở miệng đi xuống. Bên ngoài, là một chỗ cực kỳ vắng vẻ hoang cũ nhà máy, tựa hồ đã nhiều năm chưa từng có người tới qua, khắp nơi bụi cỏ dại sinh. Mà lúc này, có hơn 10 vị tướng mạo già dặn người chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Nguyên Trung, cầm đầu một tên tuổi tác cùng hắn tương tự nam tử trung niên tiến lên hai bước, thân mật cầm Nguyên Trung tay, cười nói, Nguyên huynh, lại gặp mặt. Thật sự là gọi tiểu đệ đợi lâu a. Không có ý tứ. Thật sự là có một số việc trì hoãn, bất đắc dĩ mới ở chỗ này cùng Trần Lao Đệ gặp mặt, đơn sơ chút, rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Nguyên Trung cũng rất là thân mật nắm chặt tay của hắn, tới lui lắc lư, xem ra rất có một bộ huynh đệ tình thâm cảm giác. Lý giải, đều lý giải a. Trần Khiên cười nói, dù sao hai người chúng ta địa vị tương đương, kỳ thật mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, người nhìn đằng trước giống như phong quang, nói câu không dễ nghe, phóng tới cổ đại, cũng chính là cái quảng gia. Vẫn là ghế chốt cái chủng loại kia, chủ tử nói cái gì, chúng ta liền làm cái đó, căn bản không có gì tự chủ quyền lợi. Hiện tại tình hình này, đã tiểu thư lên tinh hạm, vạn nhất bị nàng phát hiện, cũng đừng lên sự cố, xác thực ở giữa bỏ xuống tương đối tốt, chúng ta sẽ tạm thời đem đồ vật đặt ở gió khải tinh sắp xếp cẩn thận, chờ sau đó lần hành trình, còn muốn làm phiền Lao Huynh A. Cái này dễ nói. Nguyên Trung lôi kéo chân khiên, nổi lên chi kỷ cảm giác, thở dài, ta cũng không cách nào A, vị kia. Chán. Tiểu thư nha, nàng quá yêu tàn bộ, nhiều lần đều kém chút phát hiện mánh khỏe, cũng là ta phản ứng nhanh qua loa tắc trách tới, nhưng ta thật lo lắng nếu như tiếp tục mang theo, ở đến xích diễm tinh về sau, vận chuyển thời điểm làm sao cũng tránh không khỏi bọn hắn hạ hạm, đến lúc đó như bị phát hiện, vậy coi như thật là không thể cứu vãn. Không sao, chỉ có thể nói lao ca, ngày sau ngươi làm sao cũng phải thật tốt mời ta một trận mới được. Ha ha ha ha, chớ nói một trận, 10 trận đều được a. Đối phương thông tình đạt lý. Thậm chí nói chuyện còn rất có trình độ, Nguyên Trung đại hỉ. Chỉ cảm thấy một đồng khoai lang bỏng tay liền muốn ném ra ngoài, trong lòng coi là thật buông lòng không ít. Hai người đồng thời cười ha hả. Chương 556, từ hôn đưa tới biến cố. Lời nói đã đàng phép. Nguyên Trung đến lơ lửng thuyền bên trên, đem mang tới mấy cái huynh đệ đều để xuống dưới. Sau đó kéo ra cửa khoang. Đều đâu vào đấy chuyển ra một cái dương lại một cái dương hàng hóa. Con hàng này vật tựa hồ rất nặng. Cũng đều là tu luyện qua chút thô thiển võ kỹ người, nhưng hai người khiêng một cái dương, vậy mà cũng cô hết sức vô cùng, thậm chí, hai chân ẩn ẩn run rẩy. Mà lúc này,